Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, cơ giáp, phi thuyền, vũ khí, khí giới, tất cả đều không rời đi nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng trở thành tương lai tinh tế thời đại nhất khan hiếm tài nguyên. NGA cả kích phát đặc thù gen sau thức tỉnh dị năng giả, cũng không rời đi nguồn năng lượng dịch bổ sung. Lâm Lạc vốn dĩ chỉ là một cái tiểu thợ mỏ, vẫn là cái bệnh mù màu, nhiều nhất cũng chính là có trương hòa nhã. Nhưng là một hồi mưa thiên thạch cùng một lọ gen cường hóa dịch hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Bệnh mù màu không đáng sợ, đáng sợ chính là cái này bệnh mù màu có thể nhìn ra năng lượng thạch nhan sắc. Lâm tinh tế đệ nhất đổ thạch sư lạc, đổ thạch rất khó sao. Mọi người, chỉ là đối với ngươi không khó đi. Chương một tinh tế thợ mỏ. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng ảnh hưởng phạm vi mở rộng, dân cư số lượng cũng đang không ngừng tiêu thăng, ô nhiễm môi trường cùng nguồn năng lượng thiếu thốn càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Dẫn tới đại lượng giống loài liên tiếp diệt sạch, địa cầu hoàn cảnh rốt cuộc không hề thích hợp nhân loại sinh tồn, nhân loại đem ánh mắt chuyển hướng về phía quần quận vũ trụ, từ đây nhân loại chính thức tiến vào tinh tế thời đại. Nhưng là muốn ở rộng lớn vô ngần vũ trụ chung, tìm được một cái giống địa cầu như vậy thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu thật sự quá khó khăn. Hơn nữa ở quần quận vũ trụ chung, còn sinh hoạt rất nhiều mặt khác chủng loại ngoại tinh chủng tộc, trong đó một bộ phận đối nhân loại ôm có cực đại ác ý. Vì thích ứng ác liệt vũ trụ hoàn cảnh, cùng với đối kháng ngoại tinh chủng tộc xâm lược, các nhà khoa học trải qua hơn 100 năm nghiên cứu cùng lặp lại thực tiễn, phát minh tinh hạm, cơ giáp cùng với các loại có siêu cường công kích tính vũ khí. Trừ cái này ra, các nhà khoa học còn khởi động gen cải tạo kế hoạch, muốn đề cao nhân loại tự thân thực lực. Ngay từ đầu, bọn họ ở nhân loại gen trung dung nhập thú loại gen, khiến cho nhân loại có thể tiến hành thú hóa, đây là sơ đại cải tạo người. Nhưng sau lại phát hiện, thú loại gen quá không ổn định, đời sau thực dễ dàng xuất hiện dị dạng. Sơ đại gen cải tạo kế hoạch tuyên cáo sau khi thất bại, các nhà khoa học bắt đầu nghĩ cách cường hóa nhân loại tự thân gen, ở trải qua mấy ngàn thứ sau khi thất bại, cuối cùng thành công nghiên cứu chế tạo ra cường hóa nhân thể gen phương pháp, khiến cho nhân loại rốt cuộc có thể ở tinh tế thế giới đứng vững vàng góp chân, thành lập lên thuộc về nhân loại đế quốc. Tinh tế lịch 1552 năm. Cu Tạ Tinh. Đây là một viên hoang vu tinh cầu, nơi nơi đều là hoàng thổ mà, gió cắt phi thường đại, nhiệt độ không khí còn dị thường rét lạnh. Nhưng nơi này trên thực tế là một viên giá trị xa xỉ tài nguyên tinh, tại đây viên không chớp mắt tinh cầu ngầm, chôn giấu giá trị chục tỷ tín dụng điểm phỉ thạch. Hắc ám quặng mỏ chung, mười mấy tên thân thể cường tráng thợ mỏ chính huy mồ hôi như mưa mà ở hắc ám quặng mỏ tiến hành khai quật tác nghiệp, nếu để sát vào nhìn kỹ nói, có thể phát hiện trong đó lại vẫn có một người dáng người gầy yếu thiếu niên. Thiếu niên tên là Lâm Lạc, là sơ đại cải tạo người hậu duệ, trong cơ thể có thú loại gen, khiến cho hắn có thể đem thân thể tùy ý thu hóa. Giờ phút này hắn chính là đem một đôi tay biến thành thú chảo, khai quật thổ thạch động tác thập phần lưu loát, lại là chút nào không thể so bên cạnh những cái đó thợ mỏ muốn kém cỏi. Thiếu niên vận khí thực không tồi, thực mau liền đào tới rồi một khối nắm tay lớn nhỏ phỉ thạch, hắn thật cẩn thận đem phỉ thạch bỏ vào bên cạnh một chiếc xe đẩy, bên trong đã đôi mười mấy khối phỉ thạch, mỗi một khối đều có thể đổi lấy 100 tín dụng điểm. Phỉ thạch là một loại thập phần đặc thù vũ trụ khoáng thạch, cứng rắn phong hóa thạch tầng dưới bao vây lấy ẩn chứa khổng lồ năng lượng một loại đặc thù kết tinh. Nho nhỏ một khối là có thể đủ duy trì một đài cơ giáp gần 3 ngày vận hành nguồn năng lượng, bởi vậy giá trị xa xỉ. Hiện giờ cơ giáp, phi thuyền, vũ khí, khí giới, tất cả đều không rời đi nguồn năng lượng đối với nhân loại tới nói, đã dần dần trở thành nhất khan hiếm tài nguyên, ngay cả kích phát đặc thù gen sau thức tỉnh dị năng giả, cũng không rời đi từ loại này năng lượng kết tinh chung lấy ra tới năng nguyên dịch. Phỉ thạch ban đầu là được xưng là năng lượng thạch. Nhưng sau lại mọi người phát hiện loại này năng lượng thạch đặc thù trên cơ bản cùng cổ địa cầu thời kỳ phỉ thúy cực kỳ tương tự, mọi người cũng liền dùng phỉ thạch tới chỉ đại loại này năng lượng thạch. Giống vừa mới bị khai thác ra tới chưa kinh gia công quá khoáng thạch, đều bị xưng là phỉ thạch lại hoặc là mao liêu, mà bị cứng rắn thạch tầng bao vây năng lượng kết tinh tắc được xưng là phỉ thúy. Phỉ thạch ngoại tầng bao trùm một loại đặc thù phong hóa thạch tầng, có thể ngăn cách phóng xạ, bảo hộ cũng khoa chặt bên trong năng lượng kết tinh. Lại cũng khiến cho nhân loại hết thể dò xét thủ đoạn đều đối này không có hiệu quả. Bởi vậy này đó phỉ thạch quặng vô pháp sử dụng máy móc khai thác, cần thiết sử dụng nhân công khai quật phương thức, tài năng lớn nhất trình độ bảo đảm khoáng thạch hoàn chỉnh tính. Phỉ thạch cùng cổ địa cầu thời kỳ phỉ thúy nguyên thạch giống nhau, đều không phải là mỗi một khối bên trong đều đựng phỉ thúy, phân biệt phỉ thạch bên trong tính chất tốt xấu, có vô nhan sắc cùng rúm nứt chờ vấn đề, không chỉ có yêu cầu học thức cùng kinh nghiệm, còn cần vận khí. Phỉ thúy phẩm chất càng tốt, trong đó ẩn chứa năng lượng cũng liền càng nhiều, giá trị cũng càng cao. Bất luận cái gì một khối phỉ thạch, ở đêm này cắt ra phía trước, đều sẽ không có người có thể biết bên trong đến tuột cùng có hay không phỉ thúy, lại là cái dạng gì phỉ thúy, loại này tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ hành vi thâm chịu mọi người yêu thích, bởi vậy ở hiện giờ tinh tế đế quốc chung, đổ thạch tương so với cổ địa cầu thời đại còn muốn càng thêm thịnh hành. Hắc, tiểu lạc, nên ăn cơm chiều, đi thôi. Một người diện mạo hàm hậu cao tráng thợ mỏ buông xuống trên tay cái xẻng, lao đi cái chán mồ hôi sau, đối Lâm Lạc nói. Tốt, tôn đại ca. Lâm Lạc dừng lại động tác, đem lông xù xù thú chảo một lần nữa biến trở về nhân loại bàn tay, chuẩn bị đi đẩy chính mình xe đẩy. Ta tới ta tới. Tôn Hoành dùng chính mình xe đẩy thượng dây xích đem hắn xe đẩy cùng chính mình liền ở bên nhau, sau đó một tay đẩy xe, một tay đỡ Lâm Lạc bả vai, cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Lâm Lạc trở về hắn một cái cảm kích tươi cười, cùng hắn cùng nhau một chân thâm một chân thiện mà từ sâu thẳm quặng mỏ nội đi ra. Quặng mỏ nội đèn đuốc sáng trưng, so quặng mỏ muốn sáng ngời nhiều, cho nên Tôn Hoành đi đường cũng liền không cần như vậy tiểu tâm cẩn thận, nhưng hắn vẫn như cũ đỡ Lâm Lạc, rốt cuộc hắn đôi mắt tới rồi buổi tối sẽ thực không có phương tiện. Hai người đi trước quản lý trung tâm, đem xe đẩy thượng phỉ thạch giao, đổi thành tín dụng điểm, cũng lánh dinh dưỡng dịch sau, về tới ký túc xá khu. Lâm Lạc cùng Tôn Hoành từ biệt sau, từng người tiến vào chính mình phòng. Thợ mỏ ký túc xá đương nhiên đơn sơ có thể, 10 cái bình phương diện tích, trừ bỏ tủ quần áo, giường đệm cùng bàn ghế ở ngoài, cái gì đều không có, may mà có cái nho nhỏ phòng vệ sinh, làm cho bọn họ có thể ở trong phòng giải quyết cá nhân vấn đề. Ở quặng mỏ bận rộn một ngày, Lâm Lạc trên người phòng hộ mãn tăng là bụi đất, khuôn mặt nhỏ cũng là dơ hề hề, phi thường yêu cầu tẩy một cái thoải mái nước cấm tắm. Lâm Lạc cởi ra dơ hề hề giày cùng phòng hộ phục, tùy tay ném đến trên mặt đất, liền trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đại khái chỉ có một hai cái bình phương lớn nhỏ, bên trong trống không cái gì đều không có, nhưng là đương Lâm Lạc đem cửa đóng lại, cũng ấn xuống đại biểu tắm vòi sen ấn phím sau, chung quanh trên vách tường lại đột nhiên toát ra rất nhiều lỗ nhỏ, bắt đầu hướng tới trung gian phun độ ấm thích hợp nước ấm. Đem thân thể hắn ướt nhẹp sau, lại bắt đầu phun nhân loại chuyên dụng thanh khiết dịch, sau đó lại tăng lớn dòng nước, dùng nước gấm hướng một đợt, đem thanh khiết dịch xúc rửa sạch sẽ. Cuối cùng mở ra vô trọng lực hình thức, sở hữu hơi nước nháy mắt bị rút ra, chờ Lâm Lạc từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm, trên người đã bị xúc rửa sạch sẽ. Phía trước trên sàn nhà ném lại dơ hề hề phòng hộ phục cũng đã bị thanh khiết người máy rửa sạch sẽ, chính chỉnh chỉnh tề tề điệp đặt ở giường đệm thượng, giày bị bày biện ở mép giường, sàn nhà cũng bị rửa sạch qua. Lâm Lạc vừa lòng gật gật đầu, mặc vào sạch sẽ phòng hộ phục, nằm tới rồi trên giường, đem phía trước lánh đến dinh dưỡng dịch uống một hơi cạn sạch. Hôm nay dinh dưỡng dịch là Lâm Lạc thích thịt gà vị, hắn thỏa mãn xoa xoa bụng, trên cổ tay quang não liền vang lên, biểu hiện có người đã phát thông tin thỉnh cầu lại đây. Lâm Lạc ở nhìn đến mặt trên biểu hiện tên sau, liền lập tức chuyển được thông tin. Tiểu Lạc, Lý Quân Hiền từ hòa ái khuôn mặt xuất hiện ở hình ảnh chung. Lý Gia Gia. Lâm Lạc mỉm cười. Bên trái trên má lộ ra một cái đáng yêu lún đồng tiền. Hôm nay buổi tối hình ra có người lại đây tuyển thạch, ngươi muốn hay không lại đây cho ta trợ thủ? Muốn muốn muốn. Lâm Lạc đôi mắt lập tức sáng lên. Hành, 8 giờ, chỗ cũ thấy. Lý Quân cười khẽ kết thúc trò chuyện. Lý Quân là một người giải thạch sư phó, hắn ở khu vực khai thác mỏ đã công tác vài thập niên, phàm là mặt trên phái người tới tuyển thạch, đều là làm hắn tới giải, bởi vì hắn giải thạch kinh nghiệm nhất phong phú, thủ pháp chạy nhanh lưu loát. Rất ít xuất hiện sai lầm. Hắn đối với kiên định chịu làm lại phi thường có linh tính Lâm Lạc thập phần yêu thích, đã từng một lần muốn bồi dưỡng Lâm Lạc kế thừa thủ nghệ của hắn, chỉ tiếc Lâm Lạc có gen thượng khuyết tật. Mọi người đều biết, sơ đại cải tạo người hậu duệ sinh ra gen khuyết tật khả năng tính cao tới 90%, chỉ là gen khuyết tật biểu hiện phương thức cùng nghiêm trọng trình độ các không giống nhau thôi. Lâm Lạc cũng không thể đủ trở thành kia may mắn 10% chung một viên, hắn ở sau khi sinh không lâu đã bị kiểm tra đo lường ra hoạn có phi thường hiếm thấy thị giác gen khuyết tật, hắn không có cách nào giống người bình thường giống nhau phân biệt sắc thái, bảy màu thế giới trong mắt hắn chỉ có hắc bạch hôi tam sắc, chỉ có minh ám chi phân, mà vô nhan sắc khác biệt. Cha mẹ hắn hiển nhiên vô pháp tiếp thu như vậy đả kích, từ bỏ hắn nuôi nâng quyền, đem hắn đưa đi phúc lợi cơ cấu. Tuy rằng nói là phúc lợi cơ cấu, nhưng so với trưởng công cũng không kém, sở chịu giáo dục cũng không sai biệt lắm. Lâm Lạc ở năm mãn 18 tuổi sau bị cho phép rời đi viện phúc lợi độc lập sinh hoạt, chỉ là bởi vì hắn gen khuyết tật, làm hắn rất khó tìm đến thích hợp công tác, hắn thật vất vả mới tìm được này phân bao ăn bao ở thợ mỏ công tác, hơn nữa một làm chính là 3 năm. Hắn ngay từ đầu mục đích chỉ là muốn sinh hoạt đi xuống, nhưng là ở khu vực khai thác mỏ, trên cơ bản không có gì hoạt động giải trí, chỉ có thể ở có người tới tuyển thạch thời điểm, đi vây xem một chút giải thạch hiện trường. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng dần dần đối tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ đổ thạch sinh ra nồng hậu hứng thú. Chỉ tiếc hắn gen khuyết tật dẫn tới hắn buổi tối ở ánh sáng tối tăm dễ dàng thấy không rõ lắm, càng không cần phải nói đổ thạch. tổng nghe người ta nói Phỉ Thúy như thế nào mỹ lệ, tổng xem người ở vây xem khi hưng phấn cơ chân múa tay bộ dáng, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy Phỉ Thúy huyến lệ. Cho nên hắn bắt đầu tích có tiền, hào đổi lấy gen cường hóa dịch, nhìn xem có phải hay không có thể có cơ hội chữa khỏi hai mắt của mình. Gen cường hóa dịch xem tên đoán nghĩa, chính là một loại có thể trợ giúp nhân loại cường hóa thân thể dược tề. Sơ cấp gen cường hóa dịch giá bán vì 50 vạn tín dụng điểm, trung cấp yêu cầu 100 vạn tín dụng điểm, cao cấp tắc yêu cầu 500 vạn tín dụng điểm. Sơ cấp gen cường hóa dịch nhiều nhất chỉ có thể khởi cái cường thân kiện thể tác dụng, trung cấp gen cường hóa dịch có thể trợ giúp nhân thể cực đại cải thiện thể chất, chữa trị bị thương, mà cao cấp gen cường hóa dịch không chỉ có thể làm người trầm kha diệt hết, thậm chí còn có thể kích thích những cái đó trong cơ thể đựng đặc thù gen người, khiến cho bọn họ thức tỉnh dị năng, cho nên này đó dược tề giá trị mới có thể như thế ngẩng cao. Lâm Lạc thở dài, dùng quang não xem xét một chút chính mình tài khoản tín dụng điểm, nếu là muốn mua sắm trung cấp gen cường hóa dịch, còn kém ước chừng 60 nhiều vạn tín dụng điểm, thật không biết còn phải tổn thượng bao lâu mới đủ a. Chương 2 trạm tờ 002. Chương 2 hiện trường giải thạch. Lâm Lạc nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, liền đi cách vách gõ Tôn Hoành môn. Tiểu Lạc. Tôn Hoành nhìn đến Lâm Lạc lúc sau đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là thực mau liền ý thức được cái gì, trên mặt nháy mắt lộ ra chút vui mừng tới, có phải hay không hình ra có người tới tuyển thạch. Tôn Hoành cùng Lâm Lạc quan hệ hảo, biết Lâm Lạc buổi tối cơ bản không ra khỏi cửa, trừ phi là có người tới tuyển thạch, mới có thể kêu lên hắn cùng đi. Hắn thích nhất xem náo nhiệt, như vậy cái đầy trời cắt vàng xa xôi tinh cầu, cái gì hoạt động giải trí đều không có, may mắn còn có thể nhìn xem người khác đổ thạch tới tiêu khiển. Đúng vậy. Đi đi đi. Dứt lời, hai người liền cùng nhau hướng tới quản lý trung tâm phương hướng đi đến. Lâm Lạc cùng Tôn Hoành tới quản lý trung tâm thời điểm, bên ngoài đã tụ lại không ít người, cơ hồ sở hữu khu vực khai thác mỏ nhân viên công tác đều lại đây xem náo nhiệt. Dĩ vãng buổi tối đại môn trói chặt quản lý trung tâm nội, giờ phút này lại là đèn đuốc sáng trưng, khu vực khai thác mỏ người phụ trách Hà Phi chính bồi một hàng quần áo khảo cứu người, ở quản lý trung tâm kho hàng trung chọn lựa mao liêu, thợ mỏ nhóm từ quặng mỏ đào ra mao liêu. Toàn bộ đều gửi ở chỗ này. Hình ra là đế quốc tứ đại gia tộc chí nhất, này viên tên là Cụ Tạ Tài Nguyên Tinh, chính là hình ra kỳ hạ sản nghiệp, hình ra định kỳ sẽ phái lương cao mời ở đổ thạch phương diện có phong phú kinh nghiệm cố vấn đoàn tới nơi này tuyển thạch. Sở dĩ xưng là tuyển thạch, mà phi đổ thạch, là bởi vì hình ra chủ nghiệp là Mao Liêu mậu dịch, mà không phải đổ thạch. Cố vấn đoàn sẽ đối tân đảo ra Mao Liêu tiến hành sàng chọn, phân thành tốt đẹp trung thấp kém chờ 5 cái thứ bậc. Loại ưu mao liêu thông thường vỏ ngoài biểu hiện đều thập phần xuất sắc, có cực đại khả năng tính đánh cuộc ra pha lê chủng cùng băng chủng linh tinh cao chất lượng phỉ thúy. Loại tốt mao liêu biểu hiện kém một chút, nhưng vẫn là có khả năng ra thủy chủng trở lên hảo phỉ thúy. Trung đẳng mao liêu có thể đánh cuộc ra hảo phỉ thúy khả năng tính đã rất thấp, giống nhau nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh cuộc ra thủy chủng cùng nhu chủng linh tinh phỉ thúy. Hạ đẳng mao liêu tắc giống nhau nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh cuộc ra đậu chủng linh tinh phỉ thúy. Loại kém mao liêu trên cơ bản liền cùng bình thường cục đá không có gì hai dạng, có thể đánh cuộc ra phỉ thúy khả năng tính cực thấp. Loại ưu mao liêu thông thường đều sẽ bị hình ra chính mình lưu lại, mặt khác 4 cái thứ bậc mao liêu mới có thể đối ngoại bán ra. Loại tốt mao liêu giá bán tối cao, thường thường một khối là có thể bán ra 7-8 vị số giá cao, trung đẳng mao liêu giá bán ước chừng là ở mấy chục vạn trên dưới, hạ đẳng mao liêu giá bán đại khái ở mấy ngàn đến mấy vạn chi gian. Loại kém mao liêu tắc thông thường là luận cần bán ra, giá bán cực kỳ rẻ tiền. Cố vấn đoàn mọi người trong tay cầm rất nhiều bất đồng nhan sắc nhãn, đại biểu cho bất đồng thứ bậc, màu đỏ rực đại biểu loại ưu, màu xanh lục đại biểu loại tốt, màu vàng đại biểu trung đẳng, màu lam đại biểu hạ đẳng, màu đen đại biểu loại kém, màu trắng đại biểu không xác định. Ở đổ thạch cố vấn dán xong nhãn sau, sẽ có chuyên môn khuôn vác nhân viên, dựa theo nhãn phân loại, đem mao liêu khuôn vác đến bất đồng khu vực đi. Mà những cái đó dán màu trắng nhãn mao liêu sẽ bị đơn độc lưu ra tới, chờ đến cuối cùng từ toàn thể đổ thạch cố vấn cùng nhau tiến hành phân biệt. Loại này cố vấn lấy không chuẩn mao liêu đánh cuộc tính thông thường phi thường đại, là có khả năng đánh cuộc ra cao thúy tới, một khi tiêu sai, khả năng dẫn tới hình ra gặp trọng đại tổn thất. Cố vấn đoàn người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tuyển thạch tốc độ vẫn là tương đối mau. Ở Lâm Lạc bọn họ đã đến phía trước, bọn họ cũng đã đem tân một đám mao liêu đều sàng chọn xong. Ở khuôn vác nhân viên đem đã sàng chọn xong mao liêu trở đi sau, bọn họ liền bắt đầu vây quanh một tiểu đôi dán màu trắng nhãn đổ thạch thảo luận lên. Lúc này đây tới Cụ Tạ tinh tuyển thạch cố vấn đội ngũ chung, có một người thập phần chói mắt nam nhân, hắn lưu trữ một đầu lưu loát tóc ngắn, thân hình cao lớn, lại là so người chung quanh đều phải cao hơn một đoạn, hơn nữa hắn anh đĩnh mà thâm thúy ngũ quan, có vẻ tuấn mỹ bức người, chỉ là hắn giữa mày mang theo một tia lệ khí, làm hắn có vẻ phi thường khó có thể tiếp cận. Ở những người khác vây quanh kia đôi đổ thạch thảo luận thời điểm, hắn đứng ở một bên yên lặng mà nghe, lại không mở miệng. Người kia là ai a? Cư nhiên có như vậy tuổi trẻ đổ thạch cố vấn sao? Tôn Hoành cũng chú ý tới cái kia hạc trong bầy gà nam nhân, liền đệ thấp thanh âm hỏi Lâm Lạc. Lâm Lạc lắc lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, nhưng là xem Hà Phi đối hắn nói chuyện khi cung kính thái độ, thân phận của hắn khẳng định không bình thường. Tiểu Lạc. Lâm Lạc bả vai đột nhiên bị người chụp một chút. Lâm Lạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Lý Quân chính diện mang mỉm cười đứng ở hắn phía sau. Lý Gia Gia. Lý Quân cười gật gật đầu, đi theo ta, một hồi cố vấn đoàn nên chọn xong rồi. Hảo. Lâm Lạc cùng Tôn Hoành chào hỏi, liền tùy Lý Quân đi rồi. Hắn là đi cấp Lý Quân đương trợ thủ, tuy rằng nói hắn có thị giác phương diện gen khuyết tật, nhưng giải thạch tràng ánh đèn sáng tỏ, hơn nữa hắn chỉ là hỗ trợ đánh trợ thủ, cho nên sẽ không có cái gì vấn đề. Không bao lâu, kho hàng trung cố vấn đoàn liền thảo luận xong, những cái đó dán màu trắng nhãn mao liêu trung đại bộ phận đều bị thay mặt khác nhan sắc nhãn, mà dư lại tắc bị cố vấn nhóm phóng tới xe đẩy thượng, đẩy ra kho hàng. Cố vấn nhóm đối với này đó có tranh luận mao liêu cái nhìn là hai cực phân hóa, một bộ phận cho rằng là có thể khai ra hảo phỉ thúy, mà một khác bộ phận cố vấn tắc cho rằng nhất định sẽ suy sụp. Như vậy mao liêu sẽ bị đương trường tẩy bỏ, để tránh miễn có khả năng gặp tổn thất. Ở bên ngoài chờ thợ mỏ nhóm lập tức hưng phấn vây quanh đi lên, đi theo cố vấn đoàn nhân thân sau hướng tới giải thạch tràng đi đến. Giải thạch giữa sân, Lý Quân cùng Lâm Lạc đã làm tốt chuẩn bị, chờ ở hiểu biết thạch cơ bên cạnh. Lý Quân nhìn thấy cố vấn đoàn người lại đây sau, liền hướng tới bọn họ khẽ gật đầu ý bảo. Hắn ở chỗ này công tác vài thập niên, cơ hồ vẫn luôn cùng cố vấn đoàn người giao tiếp, bởi vậy hai bên có thể nói là lão người quen. Tuy rằng nói lần này cố vấn trong đoàn nhiều một cái chưa từng gặp qua sinh gương mặt, nhưng nếu Hà Phi không có cố ý giới thiệu, kia hắn cũng liền không có dò hỏi. Cố vấn đoàn chung một người hơi hơi lưng còn vóc dáng thiên lùn lão giả hướng tới Lý Quân gật gật đầu, sau đó nâng lên một khối 7-8 cân trọng mao liêu, ở mặt trên cắt lưỡng đạo tuyến sau đưa cho hắn. Lão Lý, này khối nguyên liệu phải cẩn thận a, dọc theo tuyến chậm rãi sát, trước sát khai một cái khẩu nhìn xem. Lão giả trầm giọng dặn dò. Này khối mao liêu vỏ ngoài thượng có một cái mang quấn quanh vỏ ngoài một vòng mãng, giống như ninh chặt dây lưng. Ở mãng mang chung quanh còn có điểm điểm trứng muối. Loại này mãng cùng trứng muối kết hợp, đại biểu cho này khối mao liêu có rất lớn khả năng sẽ xuất lục, bởi vậy cố vấn nhóm mới có thể xem trọng này khối mao liêu. Chỉ là tại đây khối mao liêu cái đáy, có một cái thực không chớp mắt rú nước, cố vấn nhóm vô pháp phán đoán này rú nước có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến bên trong phỉ thúy, cho nên do dự luôn mãi, vẫn là đem chi lửa ra tới, chuẩn bị đem chi cởi bỏ nhìn một cái. Minh Bạch. Lý Quân tiếp nhận kia khối mao liêu, ra tới rồi giải thạch cơ thượng. Tuy rằng nói hiện giờ khoa học kỹ thuật đã cao tốc phát triển, nhưng giải thạch sở sử dụng giải thạch cơ vẫn là yêu cầu dùng nhân công thao tác, hơn nữa tạo hình thập phần phức cổ, nhiều nhất chính là thao tác lên càng nhanh và tiện thôi. Rốt cuộc đựng năng lượng phỉ thúy giá trị liên thành, phỉ thúy kết cấu một khi bị phá hư, liền sẽ tạo thành năng lượng đại lượng giật tán, bởi vậy sinh ra tổn thất đem vô pháp đánh giá. Lý Quân đem giải thạch cơ cắt đến sắt thạch hình thức, mang lên một bộ chống đùi mắt kính. Sau đó dùng ma đá mài dọc theo lão giả hoa tuyến bắt đầu chậm rãi hướng trong sát. Sắt thạch phát ra tư tư thanh rất là chói tai, nhưng chung quanh không có bất luận kẻ nào đối này tỏ vẻ ra bất mãn, ngược lại đều là một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Lý Quân vẫn luôn sát đến lão giả hoa hạ đệ nhị căn tuyến chỗ, mới dừng lại máy móc. Bát thủy. Lâm Lạc lập tức cầm lấy gáo múc nước, múc thủy nhắm ngay sát khai địa phương bắt qua đi, một mảnh màu vàng sương mù tới. Sương mù? Là sương mù a? Màu vàng sương mù? Một người cô vân kích động lên. Giống nhau lại kinh nghiệm chuyên gia đều có thể thông qua xương mủ nhan sắc tới phán đoán này hạ phỉ thúy phẩm chất tốt xấu, giống xương trắng cùng hoàng xương mủ đều đại biểu cho bên trong khả năng có hảo phỉ thúy. Làm ta nhìn xem. Lão giả xông về phía trước, đem kia khối mao liêu bắt được trong tay, cẩn thận quan sát lên, trên mặt dần dần lộ ra tươi cười tới. Lão Lý, tiếp tục sát đi. Lý Quân gật gật đầu, tiếp tục dùng ma đá mài đem hoàng xương mủ cũng cấp sắc hai. Một mặt tươi đẹp màu xanh lục lập tức hiện ra. Là dương lục A. Nhan sắc phi thường chính màu xanh lục. Phỉ thúy nhan sắc càng nồng đậm, liền đại biểu trong đó được nguyên tố năng lượng khả năng tính càng cao. Như vậy phỉ thúy ở ngang nhau chủng loại thủy dưới tình huống, giá trị so thiển sắc phỉ thúy càng cao. Này khối mao liêu lộ ra dương lục, màu sắc tiên minh lại thuần khiết, liền tính là kém cỏi nhất đậu chủng, chỉ cần có thể tinh luyện ra nguyên tố năng lượng, cũng có thể bán ra thực không tồi giá. Lâm Lạc tuy rằng nhìn không tới nhan sắc, lại cũng có thể căn cứ chung quanh người phản ứng, phán đoán ra hẳn là có một cái thực không tồi bắt đầu. Lúc này, có khác hai gã cố vấn cũng đã đi tới, mấy người châu đầu ghé thai một hồi, mới một lần nữa ở mao liêu thượng cắt một cái tuyến. dọc theo này tuyến cắt ra đi. Này tuyến vừa lúc có thể đem rún nước bộ phận toàn bộ thiết hạ, bọn họ cảm thấy mặc kệ thế nào, vẫn là muốn biết rõ ràng này rún nước hay không sẽ ảnh hưởng trong đó phỉ thúy. Hành! Lý Quân đem giải thạch cơ cắt đến các hình thức, mà đá mài bị một phen sắc bén các đao sở thay thế được, các là trước mắt đã biết kim loại trùng cứng rắn nhất một loại, có thể dễ dàng đem mao liêu cứng rắn vỏ ngoài cắt ra. Lý Quân ấn các đao hướng tới rún nước vị trí chậm rãi cắt đi xuống, hắn tay phi thường ổn, đao hạ thực chuẩn. Chỉ nghe rầm một tiếng, mao liêu bị cắt thành hai nửa, nhưng lộ ra mặt cắt thượng, lại tất cả đều là toái ngọc. Lão giả nặng nề thở dài một hơi, quả nhiên kia đạo rún nước vẫn là thương tới rồi bên trong ngọc thịt. Hiện tại làm sao bây giờ? Lão Lý, ngươi xem thiết đi. Lão giả vây vây tay nói. Có câu cách ngôn gọi là sát trướng không gọi trướng, thiết trướng mới là thật sự trướng, nói đúng là trước mắt tình huống. Này một đao, làm này khối mao liêu giá trị đánh rất lớn chiết khấu, phải biết rằng vỡ vụn phỉ thúy chính là không đáng một đồng. Lý Quân gật gật đầu, liền chiếu cùng lề sách song song vị trí, lại thiết hạ một đao, này một đao lại thiết hạ rất nhiều toái ngọc, nhưng Lý Quân mắt sắc nhìn đến dư lại kia hơn một nửa mao liêu mặt cắt thượng toái ngọc tựa hồ có giảm bớt bộ dáng. Hắn quyết đoán đem thiết đao lại đổi thành ma đá mài, đối với toái ngọc vị trí đè xuống. Lão giả toàn bộ hành trình không nói một lời, liền đứng ở hắn bên người nhìn, chờ đến Lý Quân đem ma đá mài nâng lên sau, liền thấy được một mảnh hoàn hảo không tổn hao gì dương lục tới. Dũng nước đối phỉ thúy sinh ra ảnh hưởng, đến nơi đây liền ngừng. Phỉ thúy loại là chỉ phỉ thúy kết cấu phẩm chất cùng trong suốt độ, loại là đánh giá phỉ thúy tốt xấu một cái quan trọng tiêu chí, có loại phỉ thúy không chỉ có thể làm cho nhan sắc thiện phỉ thúy có vẻ ôn nhuận trong suốt, càng sử nhan sắc đều đều, no đủ phỉ thúy thủy xối trong sáng, tràn ngập linh khí. Chương 3 hình mặc, canh 2. Lâm Lạc lại lần nữa chiều đã lau toái ngọc mặt cắt thượng bắt thủy, lúc này đây lộ ra tới cửa sổ mặt đã rất lớn, trong suốt sáng trong màu xanh lục lỏa lộ ra tới, lệnh người rời không ra ánh mắt. Phù dung trùng. Là phù dung trùng A. Phù dung trùng phỉ thúy tính chất tinh tế, loại này phỉ thúy sở đựng năng lượng phân bố phi thường đều đều, tinh luyện lên cũng càng phương tiện, là ở trên thị trường phi thường được hoan nghênh một loại, càng không cần phải nói vẫn là nhan sắc phi thường thuần khiết dương tái rồi. Cố Vấn nhóm thấy thế, vội vàng tiến lên cầm này khối chỉ còn hơn một nửa mao liêu cẩn thận xem xét lên, tuy rằng nói dư lại bộ phận đã không nhiều lắm, nhưng từ sớm nhất sát khai thấy lục kia một mặt tới phán đoán, hẳn là còn có thể móc ra không ít phỉ thúy tới. Lão Lý, nỗ lực hơn. Lão giả tươi cười đầy mặt vỗ vô Lý Quân bả vai. Hắn phía trước phán đoán quả nhiên không có sai, này khối mao liêu là có thể ra cao thúy. Hắn đánh cuộc chính xác. Lý Quân gật gật đầu, phỉ thúy hình dáng đã ra tới, kế tiếp Lý Quân hạ đao thời điểm, liền có vẻ vừa nhanh vừa chuẩn, 3-4 đao, liền đem bên trong phỉ thúy toàn bộ đào ra tới, lại dùng ma đá mài tinh tế mà mài rũa, rốt cuộc là đem này khối tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ phỉ thúy cấp toàn bộ giải ra tới. Lý Quân giải thạch kỹ thuật phi thường hảo, này khối phỉ thúy có thể nói là không có một chút lãng phí bị giải ra tới, như vậy loại thủy hảo, nhan sắc tốt phỉ thúy, cho dù là tổn thất một chút, cũng là một loại thật lớn lãng phí. Đương kia khối mỹ lệ màu xanh lục cục đá bị Lý Quân thật cẩn thận mà thác ở trong tay thời điểm, chung quanh buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, cơ hồ tất cả mọi người ở nhiệt liệt thảo luận này khối giá trị liên thành phỉ thúy. Chỉ có hai người cùng này náo nhiệt trường hợp không hợp nhau, đó chính là Lâm Lạc cùng cái kia chói mắt cao lớn nam nhân. Nam nhân kia thật sự quá chói mắt, hắn dáng người thẳng đứng ở một bên, vẫn duy trì nhất quán trầm mặc, tựa hồ đối chung quanh đã phát sinh cùng nhau đều thờ ơ, cái này làm cho Lâm Lạc nhịn không được tò mò nhìn nhiều hắn vài lần. Chính hắn là bởi vì vô pháp phân biệt nhan sắc, kia khối mỹ lệ màu xanh lục cục đá, liền cùng trên mặt đất bình thường cắt đá giống nhau, cũng không có cái gì khác nhau, nhiều nhất chính là so cắt đá muốn càng sáng trong một ít thôi. Cho nên vô luận những người khác đem kia tảng đá khen thành cái dạng gì, hắn đều là vô pháp thể hội. Nhưng người nam nhân này lại là vì cái gì đâu? Lúc này, nam nhân phảng phất cảm nhận được hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, mang theo chút sắc bén tầm mắt lập tức quét lại đây. Đối thượng cặp kia thâm trầm không gợn sóng đôi mắt, Lâm Lạc hơi hơi sửng sốt, sau đó lộ ra một cái hơi mang xin lỗi cùng ngượng ngùng tươi cười tới. Nam Hải có một đôi màu trà miêu đồng, lại viên lại đại, thoạt nhìn thanh triệt vô cùng, kia trương tuyển tú khuôn mặt nhỏ ở mỉm cười khi, liền giống như nụ hoa nở rộ giống nhau, lộng lây bắt mắt. Kia mặt tươi cười dây lát lướt qua, hình mặc một mặt, thu hồi tầm mắt. Lúc này, có chút lưng còn lão giả đã từ Lý Quân trong tay tiếp nhận này khối chân quý phỉ thúy, ở tỉ mỉ mà thưởng thức sau khi, hắn xoay người hướng tới hình mặc đi đến. Mặc thiếu, này khối phù dung trùng dương lục phỉ thúy ít nhất có thể tinh luyện ra một chi 100ml nguyên tố dịch cùng 5 thăng năng nguyên dịch. Lão giả đem phỉ thúy giao cho hình mặc trong tay. Hình mặc gật gật đầu, trầm giọng nói, cao lão vất vả. Không dám nhận, không dám nhận. Cao lão liên tục xua tay, nhưng trên mặt lại nhịn không được lộ ra vui sướng tươi cười tới, có thể được đến Hình Mặc một câu khen, chính là phi thường không dễ dàng. Nguyên lai, Hình Mặc chính là Hình gia đại thiếu gia, lấy đệ nhất danh ưu dị thành tích thi được đế quốc đệ nhất quân giáo học tập, liên tục 3 năm đảm nhiệm học viện thủ tịch, vô luận là thực chiến vẫn là lý luận thành tích đều ném đệ nhị danh không ngừng một cái phố, ở hắn dùng cao cấp gen cường hóa dịch sau, càng là thức tỉnh rồi dị năng, hắn nổi bật nhất thời vô song. Nếu dựa theo như vậy thế bảo trì đi xuống, vô luận là toàn quân, vẫn là kế thừa gia tộc, với hắn mà nói đều đem là tiền đồ vô hạn. Chỉ tiếc, hắn dị năng sau khi thức tỉnh không biết vì sao trì trệ không tiến, vô luận hắn dùng nhiều ít chi nguyên tố dịch, đều không thể khiến cho dị năng có điều tăng lên. Nay liền giống như một khối trắng tinh không tì vết vải vẽ tranh thượng, thêm một khối tẩy không đi mặc ngân. Hình Mặc dị năng vô pháp thăng cấp, liền tính tốt nghiệp sau đi vào quân đội, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn có thành tựu, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn về đến gia tộc, tiếp nhận gia tộc sự nghiệp. Hắn thương nghiệp thiên phú dần dần hiện ra, bị hắn tiếp nhận sản nghiệp thực mau đã bị kinh doanh sinh động, cơ hồ tất cả mọi người nhận định hắn sẽ là Hình gia đời kế tiếp gia chủ. Nhưng mà làm việc tốt thường gian nan, liền ở 3 năm trước đây, Hình Mặc Đường đệ Hình Thượng cũng thức tỉnh dị năng, vẫn là hiếm thấy tinh thần lực. Chỉ có tinh thần lực dị năng giả có thể từ có sắc phỉ thúy chung lấy ra gia năng nguyên dịch cùng có thể trợ giúp dị năng giả tiến giai nguyên tố năng lượng, bởi vậy tinh thần lực dị năng giả lại bị gọi năng nguyên sư. Đế quốc mấy chục tỷ dân cư chung, năng nguyên sư số lượng bất quá chỉ có mấy ngàn vạn thôi, hiện giờ cơ giáp, phi thuyền, vũ khí, khí giới, tất cả đều không rời đi nguồn năng lượng trở thành tương lai tinh tế thời đại nhất khan hiếm tài nguyên, ngay cả kích phát đặc thù gen sau thức tỉnh dị năng giả, cũng không rời đi năng nguyên dịch bổ sung, có thể nghĩ năng nguyên sư ở tinh tế đế quốc chúng có được như thế nào có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Hình Thượng thức tỉnh rồi tinh thần lực dị năng sau, ở trong gia tộc địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên. Gia tộc tài nguyên cũng bắt đầu toàn lực hướng Hình Thượng phương hướng nghiêng. Hình gia trải qua trăm ngàn năm truyền thừa, là một cái chừng mấy nghìn người tạo thành khổng lồ gia tộc, này còn không bao gồm bị Hình gia thuê người. Hình Mặc phụ thân tuy rằng là gia tộc đương nhiệm gia chủ, nhưng cũng không đại biểu Hình Mặc liền nhất định có thể trở thành kế nhiệm giả. Bởi vì các đại gia tộc vì làm gia tộc hưng thịnh không suy, gia chủ chi vị không phải thừa kế, mà là có năng giả cư chi, sở hữu Hình gia trực hệ huyết mạch, đều có được cạnh tranh gia tộc quyền kế thừa quyền lợi. Hình Thượng phụ thân cùng Hình Mặc phụ thân là thân huynh đệ, Hình Thượng tự nhiên cũng là có quyền kế thừa. Bởi vậy ở Hình Mặc dị năng vô pháp thăng cấp, thả Hình Thượng lại thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng dưới tình huống, trong gia tộc một ít có quyền lên tiếng trưởng bối đều bắt đầu ngược lại duy trì nổi lên Hình Thượng. Mấy năm gần đây, Hình Mặc ở trong gia tộc địa vị càng thêm xấu hổ lên. Ma Liên ở ngày hôm qua, nguyên bản bị hắn khống chế hơn phân nửa sản nghiệp đều bị bắt chuyển giao đi ra ngoài, hiện giờ trong tay của hắn lại là chỉ còn lại có nảy viên cụ tạ tinh. Nhưng này viên cụ tạ tinh, lại là Hình gia sở hữu tài sản chung đáng giá nhất bộ phận. Hình Mặc cha mẹ kỳ thật là thương nghiệp liên hôn, Hình mẫu sinh ra với cùng Hình gia cùng thuộc tứ đại gia tộc Cố gia, này viên cụ tạ tinh kỳ thật là Hình Mặc mẫu thân tài sản riêng. Hình mẫu ở cùng Hình phụ kết hôn sau, Hình mẫu liền đem viên tinh cầu này giao cho Hình phụ cùng nhau xử lý, cho nên người khác mới có thể cho rằng cụ tạ tinh trên thực tế cũng là Hình gia tài sản. Ngày hôm qua Hình gia mọi người bức bách Hình Mặc giao quyền hành vi chọc giận Hình mẫu. Nàng đương trưởng thông qua quang nao đem củ tạ tinh chuyển tới Hình Mặc danh nghĩa. Hiện giờ củ tạ tinh đã trở thành Hình Mặc sản nghiệp, đây cũng là hắn hôm nay vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Hắn là thừa dịp cố vấn đoàn tới củ tạ tinh, tới thị sát sản nghiệp của chính mình. Đương nhiên, ở biết được này viên giá trị liên thành củ tạ tinh bị đơn độc phân chia đi ra ngoài cho Hình Mặc thời điểm, Hình ra những người đó trên mặt biểu tình, kia cũng là tương đương xuất sắc. Nếu Hình Mặc trở thành củ tạ tinh chủ nhân, như vậy cấp cố vấn đoàn chi trả tiền thuê người, tự nhiên cũng là Hình Mặc. Nói cách khác, Hình Mặc là cố vấn đoàn tân lão bản, bởi vậy cao lão chờ cố vấn đoàn thành viên mới có thể đối hắn như thế cung kính, cũng bức thiết mà hy vọng có thể cấp vị này tân lão bản lưu lại một ấn tượng tốt. Bọn họ cũng mặc kệ Hình Mặc ở Hình gia địa vị như thế nào, chỉ cần Hình Mặc trong tay còn nắm giữ này viên khoáng sản phong phú tài nguyên tinh, liền không có bất luận kẻ nào dám coi thường hắn đi. Huống chi, ai cũng không thể bảo đảm Hình Mặc dị năng cả đời đều không có tăng lên khả năng. Chương 40 Thiên Thạch. Hình Mặc đem này khối giá trị xa xỉ dương lục phụ dung trùng phỉ thúy thu vào chính mình nút không gian, sau đó ý bảo cao lão bọn họ tiếp tục giải thạch. Cao lão thực mau lại bế lên một khối hoàng sa vỏ ngoài mao liêu, loại này mao liêu vỏ ngoài thông thường so hậu, ngoại ra có thể mơ hồ nhìn đến có lục sắc ăn, đại biểu cho bên trong màu xanh lục tương đối tốt, có rất lớn khả năng ra cao thúy. Này khối mao liêu biểu hiện chợt vừa thấy cùng thượng một khối giống nhau là phi thường tốt, nhưng là đem nó lật qua tới lúc sau, là có thể nhìn đến nó cái đấy có một tảng lớn ghê tởm màu đen ngạnh ngấm, loại này ngạnh ngấm là khoáng vật tạp chất kết tinh, thông thường có được rất mạnh xuyên thấu lực, sẽ phá hư ngọc chất chất lượng. Nhưng là có câu nói gọi là hắc tùy lục đi, nói cách khác màu đen ngấm thông thường là theo phỉ thúy sinh trưởng, bởi vậy vô luận là từ này khối mao liêu vỏ ngoài biểu hiện, vẫn là từ cái đáy ngấm đen tới xem, đều là nhất định có thể xuất lục mao liêu. Hiện tại liền xem này màu đen ngạnh ngấm, có phải hay không sẽ phá hư trong đó phỉ thúy. Cho nên cao lão làm Lý Quân dọc theo ngạnh ngấm bên cạnh hạ đao, trực tiếp đem này khối mao liêu cắt ra, dùng nhất trực quan phương thức thấy rõ ràng mao liêu tình huống bên trong. Lý Quân lại lần nữa ấn xuống các đao, vừa nhanh vừa chuẩn dọc theo ngạnh ngấm ven thiết hạ. Bị cắt ra cửa sổ trên mặt, thực mau lộ ra một mảnh nhỏ nhàn nhạt màu xanh lục tới, bắt tiếp nước sau, là có thể đủ xem đến càng rõ ràng một ít. Xuất lục! Xuất lục! Người chung quanh nhóm hưng phấn hô lên. Kia một tầng màu đen ngạnh ngấm khả năng hình thành thời gian cũng không trường, bởi vậy đối bên trong phỉ thúy không có tạo thành phá hư, nếu đem này khối mao liêu hoàn chỉnh tẩy bỏ, hẳn là có thể móc ra so thượng một khối lớn hơn nữa phỉ thúy tới. Làm cho tân lão bản mặt, liên tục đổ trướng hai khối khó có thể lựa chọn mao liêu, thật sự là lại hảo cũng bất quá biểu hiện. Mặt khác đổ thạch sư trên mặt cũng ẩn ẩn lộ ra kích động chi sắc, vội vàng đối Lý Quân nói, đổi đám ải. Tiếp tục sát. Chỉ một đao liền cắt ra lục tới, kia kế tiếp cần thiết dùng ma đá mài tinh tế mài rũa, tài năng lớn nhất trình độ giữ lại phỉ thúy hoàn chỉnh tính. Mọi người ở đây hứng thú bừng bừng vây xem đệ nhị khối phỉ thúy xuất thế thời điểm, đống nhiên thình lình có một đạo tiếng sấm tiếng vang từ trên bầu trời truyền đến. Mọi người vội vàng ngẩng đầu đi xem, liền thấy bỗng dưng một cái sáng ngời quang mang cắt qua bầu trời đêm, hướng tới mặt đất phương hướng cực nhanh bay tới. Thoạt nhìn phảng phất là vũ trụ trung phi thường thường thấy sao băng. Sao băng thông thường đều so cắt sỏi còn muốn tiểu, thực mau liền sẽ ở rơi xuống trong quá trình bị tinh cầu mặt ngoài vòng bảo hộ sở ngăn cản, sẽ không đối tinh cầu tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Vừa rồi nghe được tiếng sấm thanh, khả năng chính là một khối cái đầu hơi chút lớn hơn một chút sao băng và chạm đến tinh cầu vòng bảo hộ phát ra ra tiếng vang. Bởi vậy mọi người ngay từ đầu đối này cũng không có để ở trong lòng, lại tiếp tục hứng thú bừng bừng vây xem lên. Nhưng ở đệ nhị, cái thứ ba vang dội tiếng sấm tiếng vang lên sau, mọi người mới ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Lúc này, bọn họ lại ngẩng đầu, liền nhìn đến vô số hỏa cầu hướng tới cụ tạ tinh phương hướng rơi xuống. Ầm ầm ầm. Những cái đó cấp tốc rơi xuống hỏa cầu đụng phải trong trời đêm một đạo trong suốt phòng hộ cháo, không ngừng mà phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Hỏa cầu số lượng quá nhiều, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến trong trời đêm có cái gì vô hình đồ vật bắt đầu vặn mẹo. Một khối mang theo hừng hực lửa cháy cự thạch thật mạnh nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Đem mặt đất ngạnh sinh sinh tạp ra một cái thật lớn hố động tới. Mọi người cảm nhận được mặt đất chấn động, trong lòng cũng không khỏi sinh ra khủng hoảng tới. Này không phải sao băng. Đây là thiên thạch. Là đại quy mô mưa thiên thạch. Phòng hộ cháo liền phải đỉnh không được. Không biết là ai cao giọng hô lên, trong thanh âm mang theo rõ ràng hoảng sợ. Mưa thiên thạch ở cổ địa cầu thời kỳ là thập phần hiếm thấy, nhưng ở tinh tế thời đại trung đã thuộc về là một loại thường thấy tự nhiên tai họa. Mưa thiên thạch thông thường là bởi vì tiểu hành tinh va chạm sau sinh ra, này đó mảnh nhỏ có lớn có bé, ở vũ trụ dẫn lực dưới tác dụng, tứ tán bay ra, một khi va chạm thực dân tinh, rất có khả năng sẽ tạo thành đại quy mô tai nạn. Bởi vậy đế quốc ở trong vũ trụ có chuyên môn giám sát trang bị chuyên môn phụ trách giám sát có khả năng đối đế quốc trong phạm vi các đại tinh cầu tạo thành nguy hại tự nhiên tai họa, tỉ như mưa thiên thạch cùng thái dương phong bạo từ. Thiên thạch từ hình thành đến bùng nổ là yêu cầu thời gian. Giống nhau giám sát trung tâm sẽ trước tiên hướng khả năng gặp thiên thạch va chạm tinh cầu tuyên bố cảnh báo, nhưng là không biết vì cái gì, thẳng đến mưa thiên thạch đụng phải cụ tạ tinh phòng hộ cháo, đều không có thu được bất luận cái gì đến từ giám sát trung tâm cảnh báo. Cụ tạ tinh tổng cộng 200 nhiều danh thợ mỏ, hiện giờ không sai biệt lắm đều tụ lại ở giải thạch tràng nơi này xem náo nhiệt, ở nghe được kia một thân hoảng sợ tiếng gào sau, giải thạch giữa sân tức khắc liền loạn cả lên. Tiếng thét chói tai, tức giận mắng thanh, cầu cứu thanh không dứt bên tai. Đám người cùng không đầu rồi bỏ giống nhau chạy vội lên, có người hướng tả chạy, có người hướng hữu chạy, đụng vào cùng nhau, sau đó té ngã ở trên mặt đất. Thiên thạch bởi vì không khí cọ sát, nó mặt ngoài độ ấm có thể đạt tới đến 3.000 độ, hơn nữa sao băng đánh sâu vào không khí, sinh ra sóng xung kích áp xúc tác dụng, sử thiên thạch ở rơi xuống đất sau còn khả năng sẽ phát sinh lần thứ 2 nổ mạnh. Bạo liệt mở ra mảnh nhỏ bắn ra 4 phía mà ra, thực mau liền có người bị thương. Mắt thấy trường hợp càng ngày càng hỗn loạn. Hình mặc đột nhiên đứng ở trên máy giải thạch, dương giọng hô, không cần hoảng, không cần loạn, đều đi quặng mỏ. Hình mặc dù sao cũng là đế quốc ưu tú nhất trường quân đội tốt nghiệp học sinh, vô luận là hành động lực, vẫn là phản ứng lực, đều so với người bình thường muốn cao hơn một mảng lớn. Đi quặng mỏ, tất cả đều đi quặng mỏ. Hình mặc một bên cao giọng kêu, một bên mở ra quan não, phát ra cầu viện thỉnh cầu. Mỗi một mảnh tinh vực đều có phụ trách bảo vệ đế quốc an toàn tuần tra hạm đội ở thu được tín hiệu sau, sẽ lập tức lại đây cứu viện. Mà bọn họ việc cấp bách, là muốn tìm một cái công sự che chắn, trốn tránh lên. Quảng đạo đều là dưới mặt đất, Hình Mặc biết phụ thân vì tránh cho phát sinh suy sụp, hạ lệnh ở đảo quảng đồng thời, phải đối sở hữu quảng đạo đều tiến hành gia cố. Sở hữu quảng đạo đỉnh chốc đều trang bị có cánh tay phẩm chất thép làm chống đỡ. Quặng mỏ thượng tầng có lẽ có khả năng bởi vì đại lượng thiên thạch va chạm mà dẫn tới suy sụp, nhưng hạ tầng quặng đạo hẳn là có thể đủ thừa nhận trụ thiên thạch va chạm. Bọn họ chỉ cần trốn vào hạ tầng quặng đạo nội, hẳn là liền an toàn. Mọi người phảng phất rốt cuộc tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, ở Hình Mặc chỉ huy hạ, nhanh chóng chạy vội lên. Nhưng đổ thạch cố vấn nhóm tuổi tác lớn, chân cẳng không linh hoạt, chạy vội tốc độ không bằng tuổi trẻ lực tráng thợ mỏ nhóm mau, Hình Mặc liền yên lặng mà che chở bọn họ chiều quặng mỏ phương hướng rút lui. Lý Gia Gia, ngài đi trước. Lâm Lạc bởi vì là sơ đại cải tạo người hậu duệ, trong cơ thể có được thú loại gen, không chỉ có thể năng so với người bình thường cường, hắn trừ bỏ thị giác ở ngoài sở hữu cảm quan, cũng đều so với người bình thường muốn nhạy bén. Hắn ở một mảnh hỗn loạn chung, nghe thấy được Tôn Hoành kêu rên thanh, bởi vì giải thạch giữa sân ánh sáng sáng ngời duyên cớ, hắn thực mau thấy được Tôn Hoành thân ảnh. Tôn Hoành bị bạo liệt thiên thạch mảnh nhỏ tạc bị thương cẳng chân, té ngã trên mặt đất, người chung quanh vội vàng buôn đảo. Lại là không có người duỗi tay túm hắn một phen. Tôn Hoành là Lâm Lạc ở khu vực khai thác mỏ tốt nhất bằng hữu, hắn không có khả năng ném xuống hắn mặc kệ, cho nên Lâm Lạc dứt khoát kiên quyết hướng tới cùng đám người trái ngược hướng chạy qua đi. Lâm Lạc cùng hắn gầy yếu bề ngoài hoàn toàn bất đồng thể năng ưu thế, ở ngay lúc này liền hoàn toàn hiện ra. Hắn nhanh chóng mà chạy tới Tôn Hoành bên người, làm hắn dùng tay đáp trụ chính mình bả vai, sau đó nhẹ nhàng đem hình thể lớn chính mình hai vòng cường tráng nam nhân cấp đỡ lên, cũng bước nhanh hướng tới quặng mỏ phương hướng chạy tới. Mặt đất đông đưa, bạo liệt đá vụn, phiêu tán bụi mù, cho người ta đàn rút lui mang đến rất lớn khó khăn. Nếu không phải ở đây đại bộ phận người đều là khu vực khai thác mỏ thợ mỏ, đối với quặng mỏ vị trí phi thường quen thuộc nói, chỉ sợ tình huống sẽ thập phần không dung lạc quan. Mọi người ở tiến vào quặng mỏ sau, có thể là tìm được rồi một chút cảm giác an toàn, dần dần liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn đến Lâm Lạc đỡ Tôn Hoành vào quặng mỏ, liền lập tức tiến lên hỗ trợ. Lúc này, đại bộ phận người đều đã thành công tiến vào quặng mỏ, nhưng còn có một bộ phận người bị nhốt ở bên ngoài. Lâm Lạc bên thai nghe những người đó tiếng kêu cứu, cắn chặt răng, lại lần nữa xông ra ngoài. Mà cùng hắn giống nhau hướng ra ngoài hướng, còn có Hình Mặc. Vô luận là Hình Mặc ở trường quân đội chung đã chịu quân sự hóa giáo dục, vẫn là hắn làm cụ tạ tinh người sở hữu, hắn đối với những người này đều có không thể trốn tránh trách nhiệm ở. Hai người nhanh chóng mà liếc nhau, sau đó ăn ý mà ở quần quận bụi mù chung xuyên qua, mang về một cái lại một cái bị thương người. Rốt cuộc, đương Hình Mặc đem cuối cùng một người mang về quặng mỏ thời điểm, mặt đất đột nhiên đã xảy ra kịch liệt đông đưa, Hình Mặc đỡ tên kia người bị thương lập tức té lăn quay trên mặt đất, liên quan Hình Mặc cũng cùng nhau bị hắn tốn ngã xuống. Ở Hình Mặc dễ rùa suy nghĩ muốn bỏ dậy thời điểm, một con tinh tế lại hữu lực tay, bắt được hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được Lâm Lạc kia trương tuyển tú khuôn mặt nhỏ. Đi mau. Lâm Lạc dùng sức đem Hình Mặc túm lên, sau đó cùng hắn cùng nhau một tả một hưu nâng cái kia người bệnh, tiến vào quặng mỏ. Nhưng quặng mỏ nội cũng hoàn toàn không an toàn, ở bên ngoài thiên thạch không ngừng va chạm hạ, thượng tầng quặng đạo nội không ngừng có đá vụn rơi rụng xuống dưới, gia cố dùng thép cũng bắt đầu có rõ ràng ố lượn. Đi xuống. Tất cả đều đi hạ tầng quặng đạo. Đám người tiếp tục hướng về hạ tầng quặng đạo rút lui, nhưng mà quặng đạo nội ánh sáng thập phần hắc ám, chỉ có thể dựa vào quang não phóng ra tới ánh sáng tới chiếu sáng. Tình huống như vậy làm có thị giác gen khuyết tật Lâm Lạc bước đi duy gian, hắn cơ hồ là vượt quặng đạo vách tường ở đi, nhưng bởi vì mặt đất bất bình chỉnh, hắn đi thất tha thất thể, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã. Người không sao chứ? Hình Mặc phát hiện hắn dị thường, duỗi tay đỡ dịu hắn. Ta đôi mắt có chút vấn đề, quặng mỏ quá hắc, ta nhìn không thấy. Hình Mặc nghe vậy, hắn nhất quán gợn sóng bất kinh trên mặt hiện ra một tia động dung, hắn yên lặng mà đỡ thiếu niên này cánh tay, mang theo hắn xuống phía dưới đi đến. Cảm ơn. Lâm Lạc hướng tới Hình Mặc cười cười. Thiếu niên bên má dơ hề hề, toàn thân đều bị bụi mù làm cho mặt xám mày cho, nhưng Hình Mặc không biết vì cái gì vẫn là cảm thấy hắn nụ cười này đặc biệt đẹp. Nhưng bởi vì người nhiều, hơn nữa quặng đạo quá hắc duyên cớ, mọi người đi tới tốc độ tương đối thong thả. Đột nhiên, quặng đạo đỉnh chốc bị một khối thật lớn thiên thạch tạp xuyên, Hình Mặc theo bản năng mà đem thiếu niên hộ ở trong lòng ngực. Sau đó hai người cùng nhau bị thật lớn khí lãng cấp sốc bay đi ra ngoài, Lâm Lạc thật mạnh ngã ở Hình Mặc trên người. Đem Hình Mặc gáp quá sức. Thực xin lỗi, Lâm Lạc chạy nhanh muốn bỏ dậy, nhưng là bên thai nghe được rõ ràng rất thanh. Thiên thạch muốn nổ tung. Lâm Lạc đại nao trống rỗng, lập tức quay người lại, đem đang muốn ngồi dậy tới Hình Mặc lại lần nữa áp đảo. Thật lớn tiếng nổ mạnh qua đi, Lâm Lạc chỉ cảm thấy một trận đau nhức, liền cái gì cũng không biết. Chương 5 vận mệnh biến chuyển, canh 2. Lâm Lạc hoảng hốt chung cảm giác được có người đang ở di chuyển chính mình, bên tai toàn là ồn ào thanh âm, ồn ào đến đầu của hắn càng đau. Hắn muốn làm những người này an tĩnh một chút, nhưng còn không có mở miệng, liền lại ngất đi. Chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là 3 ngày chuyện sau đó. Hắn khôi phục ý thức sau, đã không cảm giác được cái loại này kịch liệt đau đớn, thay thế chính là một loại ấm áp lại huyền chuyển nhẹ nhàng cảm giác, hắn cả người thật giống như bị ngâm trong nước gấm giống nhau, thoải mái toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất mở ra. Ở hắn mở to mắt lúc sau, liền phát hiện chính mình đang nằm ở một cái trong suốt cái lồng nội, cái lồng trung tràn ngập đại lượng màu lam nhạt chất lỏng, những cái đó chất lỏng ở hắn sau khi tỉnh dậy, liền toàn bộ đều bị rút ra, trong suốt cái lồng cũng bị mở ra. Lâm Lạc ngồi dậy sau, lập tức có một cái tròn vo y tế người máy từ góc tường trượt lại đây, cánh tay máy trên cánh tay giơ một cái khăn lông trắng cùng một bộ gấp tốt bệnh nhân phục. Lâm Lạc từ người máy trong tay tiếp nhận khăn lông cùng quần áo, mỉm cười đối tiểu người máy nói, cảm ơn ngươi. Tiểu người máy điện tử trong mắt lập lòe đại biểu sung sướng tín hiệu, sau đó yên lặng mà lui về chính mình nguyên bản vị trí. Ở Lâm Lạc lau khô thân thể, mặc vào quần áo sau, liền bắt đầu đánh giá khởi phòng này tới, hắn biết chính mình hẳn là ở một nhà cao cấp phòng khám, bởi vì nơi này so với hắn đã từng đi qua công bệnh viện muốn cao cấp nhiều. Hắn biết rõ chính mình lúc ấy bị thương có bao nhiêu trọng, nhưng hiện tại đã hoàn toàn cảm thụ không đến cái loại này đau đớn, hắn thậm chí vô pháp ở thân thể của mình thượng tìm được vết thương. Ngay cả hắn khi còn nhỏ té ngã lưu lại vết sẹo đều biến mất, đây đều là cái loại này màu lam nhạt cao cấp chữa trị dịch công lao. Công bệnh viện nhiều nhất cho hắn động cái giải phẫu, giữ được tánh mạng của hắn liền kết thúc, cũng sẽ không vì hắn tiến hành như vậy tỉ mỉ trị liệu. Chỉ là loại này cấp bậc trị liệu phí dụng, cũng không phải hắn có thể chịu nổi, cao cấp phòng khám cũng không phải là làm từ thiện, không phải người nào đều có thể đi vào đi. Hơn nữa nếu vô pháp chi trả chữa bệnh phí dụng nói, là tuyệt đối không có khả năng lô vốn cho hắn tiến hành trị liệu. Như vậy hắn xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, nhất định là có người vận dụng quan hệ, đem hắn đưa vào cao cấp phòng khám, cũng thế hắn chi trả chữa bệnh phí dụng. Chẳng lẽ là vị kia Hình gia thiếu gia? Lâm Lạc nhận thức mọi người, chỉ có Hình Mặc có thể làm được điểm này. Sau khi ra ngoài, nhất định phải nghĩ cách hảo hảo cảm tạ một chút hắn. Nhưng vào lúc này, phòng bệnh môn đã bị mở ra, hai gã ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ đi đến. Lâm tiên sinh, ngài hiện tại còn cảm thấy thân thể có cái gì không khỏe sao? Cao cấp phòng khám bác sĩ hòa ái dò hỏi thân thể hắn trạng huống, cùng công trong bệnh viện bác sĩ không kiên nhận thái độ hoàn toàn bất đồng. Chính là có một chút đau đầu, mặt khác liền không có, ta cảm thấy thân thể của ta hẳn là không có vấn đề. Lâm tiên sinh, có một việc chúng ta cần thiết nói cho ngươi. Nghe vậy, hai gã bác sĩ liếc nhau sau, mở miệng đối hắn nói. Ngài mời nói, thiên thạch nổ mạnh sau, ngài toàn bộ phía sau lưng đã chịu rất nghiêm trọng thương tổn, chúng ta tổng cộng từ ngài trong thân thể. Lấy ra lớn lớn bé bé 100 nhiều phiến mảnh nhỏ, trong đó có tam khối mảnh nhỏ là từ ngài cái gãy chung lấy ra. Trải qua chúng ta đích xác nhận giả quét sau, ngài trong thân thể đã không có dị vật tàn lưu, chúng ta mới đưa ngài đưa vào chữa trị khoang. Nếu mảnh nhỏ đều đã lấy ra, như vậy còn có cái gì vấn đề sao? Hai gã bác sĩ tiếp tục nói, lúc này đây thiên thạch là hai viên làm rác rưởi tinh tiểu hành tinh ngoại ý muốn phát sinh va chạm sau phát sinh, cho nên những cái đó thiên thạch trung đựng đại lượng đối nhân thể có làm hại vật chất. Cũng có chứa cường lực phóng xạ, đã có hai gã bị thương nhân viên chết vào bệnh biến chứng, ngài đại nào đã chịu rất nghiêm trọng phóng xạ, cho nên chúng ta cho rằng ngươi nguyên bản là kiên trì không xuống dưới. Lâm Lạc nghiêm túc nghe bác sĩ nhóm giảng thuật, hắn cũng ý thức được bác sĩ nhóm muốn nói chính là cái gì. Bất quá ngài là sơ đại cải tạo người hậu duệ, trong cơ thể mang theo thú loại gen, tựa hồ đối loại này phóng xạ có nhất định sức chống cự, nhưng cũng vô pháp đem nó hoàn toàn triệt tiêu rớt, chúng ta trải qua kiểm tra sau. Phát hiện ngài não bộ tế bào hoạt động thường xuyên, lại còn có đã xảy ra một ít không hiểu rõ lắm sắc biến hóa, ngài đau đầu hẳn là chính là loại này phóng xạ tạo thành, chúng ta hiện tại vô pháp khẳng định loại này phóng xạ hay không sẽ đối ngài đại não tạo thành cái gì. Kế tiếp ảnh hưởng, còn thỉnh ngài làm một chút phương diện này chuẩn bị tâm lý. Tốt, ta hiểu được, cảm ơn các ngươi. Lâm Lạc biết này đó bác sĩ đã tận lực, đại não là nhân thể yếu ớt nhất bộ phận, đã chịu nghiêm trọng phóng xạ sau, đến tột cùng sẽ có cái dạng nào biến hóa. Đã không phải bác sĩ có thể tả hữu. Tuy rằng bác sĩ nói thực ngắn gọn, nhưng hắn biết muốn đem như vậy nhiều mảnh nhỏ từ hắn trong cơ thể cùng đại não chung lấy ra, là cỡ nào nguy hiểm sự tình. Hắn biết do nếu chính mình không phải bị đưa đến nơi này, mà là đưa đi công bệnh viện nói, hắn hiện tại rất có thể đã chết, cho nên hắn đối với bác sĩ cùng đem hắn đưa tới nơi này trị liệu Hình Mặc là tâm tồn cảm kích. bất quá Hình tiên sinh đã vì ngài mua sắm cao cấp gen cường hóa dịch, có thể tiến thêm một bước ưu hóa ngài gen, có lẽ sẽ đối loại này ức chế phóng xạ tác dụng có trợ giúp. Bác sĩ nói, xác minh Lâm Lạc suy đoán, thật là Hình Mặc đem hắn đưa tới nơi này, hơn nữa còn ở vì hắn ứng ra ngẩng cao chữa bệnh phí dụng sau, lại vì hắn mua sắm cao cấp gen cường hóa dịch. Lâm Lạc cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Hình Mặc thế nhưng sẽ vì hắn làm được loại trình độ này. Hình Mặc làm Hình gia thiếu gia, có lẽ cũng không đem như vậy điểm tiền để vào mắt, nhưng này đó phí dụng đối với Lâm Lạc tới nói là hắn cả đời đều kiếm không đến tiền. Thiếu Hình Mặc như vậy đại một tân tình, hắn muốn như thế nào tài năng còn phải khởi. Không. Ta không cần cao cấp gen cường hóa dịch. Ta muốn xuất viện. Lâm Lạc gian nan từ trong cổ họng bài trừ như vậy một câu, đem hắn tha thiết ước mơ gen cường hóa dịch cấp đẩy đi ra ngoài, ân tình này quá lớn, hắn thật sự nhận không nổi. Chính là Hình tiên sinh đã chi trả sở hữu phí dụng, cao cấp gen cường hóa dịch loại này đặc thù dược tề hạn sử dụng thực đoạn, nếu ngài không muốn sử dụng nói, cũng là không có cách nào lui về, ngài xác định không cần sử dụng sao. Bác sĩ thiện ý nhắc nhở. Lâm Lạc. Cuối cùng, Lâm Lạc vẫn là đồng ý tiếp thu cao cấp gen cường hóa dịch. Hắn nằm ở mềm mại trên giường bệnh, hàm chứa nhiệt lệ đem kia một bình nhỏ giá trị 100 vạn tín dụng điểm dược tề uống lên đi xuống. Ở đã trải qua dài đến hơn 100 giờ hôn mê kỳ sau, Lâm Lạc lại lần nữa từ ngủ say trung tỉnh lại, nhưng là ở hắn mở mắt lúc sau, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều không giống nhau. Nguyên bản chỉ có một mảnh u ám trong thế giới, lần đầu tiên xuất hiện mặt khác sắc thái. Lâm Lạc khiếp sợ nhìn đầu giường kia một bó kiểu diễm ướt át đóa hoa, làm một cái siêu cấp bệnh mù màu. Lâm Lạc cũng không thể đủ miêu tả ra kia một bó đóa hoa nhan sắc tới, nhưng cũng không gây trở ngại hắn thưởng thức đóa hoa mỹ lệ. Hắn bước nhanh đi đến bên cửa sổ, gấp không chờ nổi mà nhìn về phía không trung. Không trung không hề là xám xịt, mà là thay đổi một loại mỹ lệ sắc thái. Hắn nhớ rõ trường học giáo tài thượng nói, không trung là màu lam. Như vậy hắn nhìn đến loại này mỹ lệ sắc thái, hẳn là chính là màu lam đi. Nguyên lai màu lam là như vậy mỹ lệ nhan sắc sao? Lâm Lạc ức chế không được hưng phấn lên, hắn thị giác gen khuyết tật bị cao cấp gen khởi cường hóa dịch chữa trị. Hắn có thể thấy nhan sắc. Lâm Lạc mở ra quang não, ở trên tinh vong tìm tòi lên, tìm kiếm các loại nhan sắc hình ảnh. Giống như chết đói muốn nhớ kỹ mỗi một loại nhan sắc. Hắn thật sự rất cao hứng. Cao hứng đến muốn lớn tiếng tê tê, khóc lóc thảm thiết trình độ. Mà Hình Mặc, chính là ở ngay lúc này, tiến vào Lâm Lạc phòng bệnh. Lâm Lạc phía trước nhìn đến Hình Mặc thời điểm, hắn vẫn là một cái triệt triệt để bệnh mù màu. Ở một mảnh đen tuyền sắc thái làm nổi bật hạ, hắn đều cảm thấy Hình Mặc lớn lên rất đẹp. Cho nên hiện tại nhìn đến có nhan sắc thêm vào sau Hình Mặc khi, hắn nhan giá trị quả thực không ngừng là phiên cái lần đơn giản như vậy. Lâm Lạc cả người đều ngây dại. Người nam nhân này không khỏi cũng lớn lên quá đẹp một ít đi. Nhìn đến thiếu niên dại ra bộ dáng, Hình Mặc hơi hơi nhăn lại mi, chẳng lẽ cao cấp gen cường hóa dịch không có hiệu quả sao? Là sinh ra cái gì chứng sao? Muốn hay không đem bác sĩ hô qua tới, cho hắn làm một chút não bộ kiểm tra. Chương 6 dị năng thức tỉnh. Người không sao chứ? Cảm giác tốt một chút sao? Hình Mặc mở miệng hỏi. Ta không có việc gì. Hắn không chỉ có không có việc gì, lại còn có khôi phục thị lực, quả thực không thể càng tốt, thật sự thật cảm ơn ngươi, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Kỳ thật nên nói cảm ơn người là ta, nếu không phải ngươi bổ nhào vào ta trên người, hiện tại nằm ở chỗ này người, chỉ sợ cũng là ta. Hình Mặc hơi hơi lắc lắc đầu. Nghĩ đến kia một ngày thiếu niên cả người tắm máu bộ dáng, hắn thật sự cho rằng thiếu niên sẽ căng không xuống dưới, tới rồi cứu viện hạm đội chữa bệnh tổ lúc ấy liền nói hắn khả năng căn bản là căng không đến bệnh viện. Nhưng là thiếu niên không chỉ có thần kỳ kiên trì tới rồi bệnh viện, còn vẫn luôn kiên trì tới rồi giải phẫu hoàn thành. Chỉ là lâm vào hắn đại não thiên thạch mảnh nhỏ thế nhưng đựng đối nhân thể có chí mạng nguy hại phóng xạ vật chất, ngày đó bị thương thợ mỏ chung, đã có 2 người bởi vậy sinh ra bệnh biến chứng mà tử vong. Bác sĩ lại lần nữa phát ra bệnh tình nguy kịch thông chi, nhưng mà thiếu niên lại một lần ngoan cường mà từ quỷ môn quan bỏ trở về, hắn là sơ đại cải tạo người hậu duệ. Trong thân thể hắn thú loại gen tựa hồ có thể chống cự phóng xạ vật chất sinh ra phóng xạ. Bác sĩ nói cao cấp nhất gen cường hóa dịch có lẽ có thể tiến thêm một bước cường hóa hắn gen, do đó hoàn toàn triệt tiêu rất phóng xạ sinh ra ảnh hưởng. Bởi vậy Hình Mặc lập tức vì hắn đặt hàng cao cấp nhất gen cường hóa dịch, 500 vạn tín dụng điểm đối với mất đi gia tộc quyền kế thừa hắn tới nói, trên thực tế đã không sai biệt lắm là hắn cá nhân hiện có toàn bộ tài sản, nhưng hắn vẫn là dứt khoát chi trả đi ra ngoài. Mưa thiên thạch tuy rằng đối củ tạ tinh kiến trúc tạo thành nhất định phá hư, nhưng chôn sâu với ngầm mạch khoáng lại là lông tóc không tổn hao gì, tin tưởng quặng mỏ thực mau là có thể đủ một lần nữa bắt đầu vận chuyển lên, này đó tiền tin tưởng thực mau là có thể tránh trở về. Chính là, không có chính là, Hình Mặc chém đinh chặt sắt đánh gây hắn nói, rời đi đề tài, có hay không nơi nào không thoải mái? Đâu còn có đau hay không? Không đau. Lâm Lạc nhịn không được lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới, ta thị giác khôi phục. Ta có thể thấy nhan sắc. Nhìn thiếu niên sán lạn tươi cười, Hình Mặc hơi hơi sửng sốt lúc sau, cũng tự đáy lòng mà vì hắn cảm thấy cao hứng. Thiếu niên tư liệu thượng viết rất rõ ràng, hắn là có nghiêm trọng thị giác gen khuyết tật, cho nên ngày đó ở quặng mỏ chung, hắn mới có thể thấy không rõ đồ vật, nhưng hiện tại hắn gen khuyết tật tựa hồ trị hết. Chúc mừng ngươi. Hình Mặc theo bản năng mà vươn tay, xoa xoa thiếu niên đầu, bàn tay hạ sợi tóc thực mềm, sờ lên xúc cảm thực hảo. Lâm Lạc lại là lại lần nữa ngây dại, ở Hình Mặc lòng bàn tay tiếp xúc hắn đầu thời điểm, hắn thế nhưng xem tới rồi Hình Mặc thân thể nội bộ có quang hoa ở lưu chuyển. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy? Hình Mặc chú ý tới hắn khác thường, liền mở miệng hỏi nói. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Lâm Lạc liền đem chính mình xem hình ảnh nói cho hắn. Hình Mặc hơi hơi nhíu mày, sau đó mở ra quang não, gọi nơi này bác sĩ. Thực mau liền có hai gã bác sĩ đẩy một đài điện tử dụng cụ đi vào trong phòng bệnh, bọn họ căn cứ Hình Mặc miêu tả, đã có nhất định phỏng đoán, nhưng còn cần cấp Lâm Lạc làm tiến thêm một bước kiểm tra đo lường, tới tiến hành xác nhận. Hình Mặc làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó thối lui đến một bên, nhường ra vị trí. Hai gã bác sĩ dùng kia đài dụng cụ cấp Lâm Lạc tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ ra quét cùng kiểm tra đo lường lúc sau, trên mặt đều lộ ra nhẹ nhàng biểu tình tới. Chúc mừng Lâm tiên sinh, ngài dị năng thức tỉnh rồi, hơn nữa vẫn là hiếm thấy tinh thần lực dị năng. Bởi vì ngài gen được đến cường hóa, ngài đại não tế bào sinh động độ cũng đã xu với ổn định. Bác sĩ mỉm cười nói, tinh thần lực dị năng giả có thể thông qua thân thể tiếp xúc, cùng mặt khác dị năng giả sinh ra cảm ứng, mà Hình Mặc vừa lúc chính là một người hỏa hệ dị năng giả. Cho nên bác sĩ chuyên môn ở nghe được Hình Mặc miêu tả sau, trong lòng cũng đã có phỏng đoán, hiện tại lại tiến thêm một bước dùng dụng cụ kiểm tra đo lường cùng xác nhận điểm này. Lâm Lạc như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng nhờ họa được phúc, không chỉ có khôi phục thị lực, còn thức tỉnh rồi hiếm thấy tinh thần lực dị năng. Lâm tiên sinh, ngài thức tỉnh tinh thần lực dị năng là phi thường hiếm thấy, hảo hảo rèn luyện nói, nhất định có thể trở thành một người xuất sắc năng nguyên sư. Cảm ơn. Lâm Lạc quay đầu nhìn về phía Hình Mặc, hắn đột nhiên biết muốn như thế nào báo đáp hắn. Hình tiên sinh, không biết ngài có phải hay không yêu cầu một người năng nguyên sư đâu. Tuy rằng ta là vừa thức tỉnh, còn cái gì đều không biết, nhưng ta bảo đảm sẽ nỗ lực học tập. Ở hai gã bác sĩ rời đi sau, Lâm Lạc đi tới Hình Mặc trước mặt, mở miệng đối hắn nói. Hình Mặc ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía trước mặt thiếu niên, hắn vì cứu thiếu niên này, xác thật tiêu phí rất nhiều tâm lực, lại là chưa từng nghĩ tới phải được đến cái gì hồi báo. Một người tinh thần lực dị năng giả, liền tính là vừa mới thức tỉnh, cái gì đều còn sẽ không, tới rồi bên ngoài, làm theo sẽ bị các thế lực lớn đoạt phá đầu, nhưng hắn thế nhưng chủ động đưa ra phải vì chính mình công tác, còn đem tư thái phóng như vậy thấp. Hình Mặc trong lòng đống dưng mềm mại xuống dưới, hắn lại lần nữa duỗi tay xoa xoa thiếu niên đỉnh đầu, thấp giọng nói, tốt. Hình Mặc cùng Lâm Lạc là hai loại hoàn toàn bất đồng người, nếu không phải bởi vì trận này mưa thiên thạch, bọn họ sẽ là hai điều vĩnh viễn sẽ không có bất luận cái gì giao thoa đường thẳng song song. Nhưng là trận này thình lình xảy ra mưa thiên thạch, lại đồng thời thay đổi bọn họ hai người vận mệnh. Hình Mặc dùng quang não cùng phụ thân lấy được liên hệ, đem Lâm Lạc tình huống đều nói cho hắn. Hình phụ tự nhiên là biết nhi tử ở Cụ Tạ Tinh tao ngộ, đối với hắn vì một người bình thường thợ mỏ tiêu phí vốn to tiến hành trị liệu sự tình, cũng là cảm kích. Nhưng hắn không có nói ra bất luận cái gì phản đối ý kiến, bởi vì cái kia thợ mỏ cứu chính mình nhi tử mệnh, chỉ bằng điểm này, vì hắn tiêu phí lại nhiều cũng là đáng giá. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái kia thiếu niên ở sau khi tỉnh dậy, thế nhưng thức tỉnh rồi tinh thần lực dị năng. Nay thật là ứng một câu cách ngôn, người tốt có hảo báo. Hình phụ lập tức tỏ vẻ làm Hình Mặc mau chóng đem Lâm Lạc mang về thủ đô tinh, hắn sẽ an bài người chuyên môn vì hắn tiến hành chỉ đạo. Đối với tinh thần lực dị năng giả tôi nói, từ năng nguyên thạch chung lấy ra nguồn năng lượng cũng không tính cỡ nào chuyện khó khăn, chỉ cần thượng thủ, thực mau là có thể đủ nắm giữ. Nhưng tinh thần lực dị năng cũng có cao thấp chi phần. Muốn có thể càng tốt càng nhiều lấy ra thông qua tinh thần lực lấy ra nguồn năng lượng, vẫn là yêu cầu trải qua trường kỳ huấn luyện cùng tích lũy. Đồng thời, Hình Phụ cũng đã bắt đầu đối Cụ Tạ Tinh tao ngộ mưa thiên thạch phía trước không có thu được bất luận cái gì cảnh báo sự tình tiến hành điều tra, kết quả giám sát trung tâm bên kia ký lục biểu hiện bọn họ là phát ra cảnh báo, chỉ là dựa theo trước kia lệ thường, đem cảnh báo phát tới rồi Hình Gia. Hiện nhiên là Hình Gia bên trong có người đem cái này cảnh báo cấp ấn xuống dưới, không có nói cho đang ở Cụ Tạ Tinh Hình Mặc. Hình Phụ đối này thập phần phẫn nộ. Hình Mặc nghe xong phụ thân lời nói sau, nhưng thật ra trái lại an ủi nổi lên hắn tới. Những cái đó nhảy nhót vai hề thủ đoạn, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem nguyên bản hẳn là thuộc về đồ vật của hắn một lần nữa lấy về tới. Chương 7 ở chung. Kế tiếp, Lâm Lạc cùng Hình Mặc liền phải thông qua quang não ký kết một phần thuê hiệp nghị. Hình Mặc đưa ra thêm 1/3 năm hiệp nghị, mỗi năm sẽ cho dư Lâm Lạc 10 vạn tín dụng điểm cố định tiền thuê. Lúc sau Lâm Lạc mỗi lấy ra một lọ năng nguyên dịch, liền có thể từ này bình năng nguyên dịch doanh số bán hàng chung đạt được 1/10 tiền lời. Như vậy điều kiện, đối với một người chưa lấy được năng nguyên sư tư cách sơ thức tỉnh giả tới nói là không thể tưởng tượng hậu đãi điều kiện. Lâm Lạc tự nhiên là không đồng ý, Hình Mặc vì cứu hắn, tiêu phí mấy trăm vạn tín dụng điểm, hắn chỉ là một cái mới vừa thức tỉnh cái gì đều còn sẽ không dị năng giả, như thế nào không biết xấu hổ tiếp thu như vậy hậu đãi điều kiện, hắn hận không thể không lấy một xu cấp Hình Mặc làm công. Nhưng Hình Mặc như thế nào đều không đồng ý, còn nói nếu hắn không chịu tiếp thu điều kiện này nói, hắn liền không thuê hắn. Cuối cùng hai người chỉ có thể đều thối lui một bước, hủy bỏ cố định tiền thuê bộ phận, Lâm Lạc chỉ lấy ra năng nguyên dịch tiêu thụ phân thành, hợp đồng kỳ hạn cũng ở Lâm Lạc kiên trì hạ, bị kéo dài tới rồi 10 năm. Thật vất vả thiêm xong rồi hiệp nghị, hai người mỉm cười đối diện, cầm đối phương tay. Hợp tác vui sướng. Lâm Lạc tuy rằng cũng cùng khu vực khai thác mỏ ký kết thuê hiệp nghị, nhưng khu vực khai thác mỏ nguyên bản chính là Hình Mặc sản nghiệp, chỉ cần Hình Mặc đồng ý hắn giải trừ hiệp nghị là được. Bởi vậy Lâm Lạc thân phận thực mau từ một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu thợ mỏ, chuyển biến vì một người chuẩn năng nguyên sư. Chỉ là Lâm Lạc là cái cô nhi, cũng không có bất luận cái gì tài sản cố định, một khi cùng khu vực khai thác mỏ giải trừ thuê hiệp nghị nói, hắn liền không nhà để về. Rơi vào đường cùng, Hình Mặc chỉ có thể tạm thời thu lưu hắn. Hình Mặc cấp Lâm Lạc xử lý xuất viện thủ tục, mang theo hắn ngồi trên đi trước cặp vệ dạ tinh xuyên qua hạm. Bởi vì Hình gia hiện tại bên trong tình huống thập phần hỗn loạn, quyền lợi tranh đoạt tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Hình Mặc nhặt được một cái năng nguyên sư sự tình, còn không nên đối ngoại công bố, cho nên Hình phụ kiến nghị Hình Mặc không cần trở lại thủ đô tinh, mà là cùng Lâm Lạc cùng nhau đi trước thủ đô tinh phụ tinh cặp vệ dạ tinh ở tạm. Cái vệ dạ tinh tuy rằng chỉ là một viên phụ tinh, nhưng nó phồn vinh độ một chút cũng không thể so thủ đô tinh kém. Cái vệ dạ tinh hàng năm bốn mùa như xuân, địa vực rộng lớn thả phong cảnh tuyệt đẹp, thâm chịu các phú hào yêu thích. Hình mẫu ở cái vệ dạ tinh có một tòa tiểu trang viên, tuy rằng ngày thường rất ít đi trụ, nhưng có người máy giúp việc nhà mỗi ngày phụ trách quét tước, bởi vậy Hình Mặc cùng Lâm Lạc trực tiếp qua đi liền có thể cư trú. Lâm Lạc đi vào trang viên ngoại thời điểm, đã bị nơi này mỹ lệ cảnh sắc sở chấn kinh rồi. Vừa vào cửa chính là một cái đại bồn hoa, các loại sắc thái sặc sỡ đóa hoa thật là đoạt người trong mắt. Theo thật dài con đường hướng bên trong đi đến, là có thể đủ nhìn đến một tòa phi thường độc đáo phong ốc, đây là bọn họ ngày sau chỗ ở. Phong ốc mặt sau là tảng lớn vườn hoa, hoa mục thấp thoáng, cỏ xanh mơn mởn, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Như vậy tươi sáng minh diễm sắc thái, là Lâm Lạc chưa bao giờ từng nhìn thấy quá. Hắn thật giống như là lưu bà ngoại vào đại quan viên giống nhau, nhìn xung quanh cái không ngừng. Làm cho Hình Mặc có chút dở khóc dở cười. Đi vào trước nghỉ ngơi đi, về sau có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi xem, ngươi không đói bụng sao? Lâm Lạc có chút ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, bước nhanh đuổi kịp Hình Mặc bước chân, đi vào nhà ở. Nhà ở bên trong trang hoàng là ngắn gọn thoải mái phong cách, nhìn như một mạc thiết kế, thường thường điểm xuyết một ít độc đáo chỗ. Tròn vo người máy giúp việc nhà nhất hào đã thu được mệnh lệnh, biết sẽ có hai cái chủ nhân hôm nay sẽ tới đặt trang viên, cho nên sớm liền vì bọn họ chuẩn bị tốt phòng. Còn có bữa tối. Lầu 1 là phòng bếp cùng phòng khách, lầu 2 là thư phòng cùng phòng ngủ, Hình Mặc trụ đương nhiên là phòng ngủ chính, Lâm Lạc trụ chính là phòng cho khách. Nhưng mà liền tính là phòng cho khách, cũng so Lâm Lạc ở cụ tạ tinh cái kia nho nhỏ ký túc xá muốn tốt hơn quá nhiều. Trong phòng có một bó khí vị hương thơm mỹ lệ hoa tươi, cánh hoa thượng còn có sương sớm, giường đệm là 6 thước giường lớn, rộng mở, mềm mại thả thoải mái, một bộ gấp chỉnh tề quần áo mới, liền bày biện trên giường phô ở giữa. Hẳn là người máy giúp việc nhà chuẩn bị. Hắn đi vào phòng tắm, muốn rửa mặt một chút, kết quả phát hiện nơi này trong phòng tắm thế nhưng có bồn tắm. Hắn phao một cái phi thường thoải mái nước cấm tắm, lại thay sạch sẽ quần áo, nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, cả người đều mềm như bông, một chút cũng không nghĩ nhúc nhích. Bất quá bên ngoài thực mau liền truyền đến một cổ thơm nước đồ ăn hương vị, đó là chân chính đồ ăn mùi hương, mà không phải làm thành các loại khẩu vị giá rẻ dinh dưỡng dịch. Lâm Lạc bụng lập tức liền thành thật kêu to lên. Hắn chịu cái mũi, một lăn long lóc từ trên giường bỏ lên, bay nhanh đi xuống lầu. Trong phòng khách, hai cái người máy giúp việc nhà đang ở đâu vào đấy bãi bàn, đều là tự nhiên nguyên liệu nấu ăn chế tác thành liệu lý, mới mẻ lại nóng hổi. Bất quá này đương nhiên không có khả năng là người máy làm được, là thông qua tinh vong đặt hàng thành phẩm, chúng nó chỉ cần đem này đó đồ ăn một lần nữa bãi bàn một chút là được. Chờ đến Hình Mặc từ trên lầu xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến Lâm Lạc đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, cũng không nhúc nhích. Nhưng là ở nhìn đến Hình Mặc sau khi xuất hiện, Lâm Lạc lập tức ngẩng đầu, dùng cặp kia ướt rầm rề mắt to nhìn về phía đối phương, trong mắt cầu xin ý vị, quả thực sắp mãn ra tới, tựa như một con đói khát tiểu động vật đang ở cầu thực giống nhau. Hình Mặc bị hắn cặp kia sử ướt rầm rề đôi mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng ngứa, nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ một phen hắn đầu. Nhanh ăn đi. Lâm Lạc nho nhỏ hoan hô một tiếng, lập tức thúc đẩy lên. Nhìn Lâm Lạc ăn ngon lành bộ dáng, Hình Mặc cảm thấy hôm nay đồ ăn tựa hồ so ngày thường mỹ vị không ít, cũng đi theo ăn nhiều một ít, kết quả hai người liền đều ăn no căng, cùng nhau nằm xoài trên phòng khách trên sofa. Ngươi buổi tối có rảnh có thể đi dạo tinh võng, xem một ít tinh thần lực vận dụng cơ sở tri thức, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, nơi này có một cái phố đồ thạch, ta ở nơi đó có cái cửa hàng, vừa lúc chọn hai khối phỉ thúy, cho ngươi luyện luyện tập. Hảo A. Nghe được đồ thạch hai chữ, Lâm Lạc tức khắc liền hưng phấn lên, hắn phi thường tưởng chính mắt kiến thức một chút phỉ thúy mỹ lệ. Hai người lại câu được câu không trò chuyện một hồi thiên, liền từng người về phòng đi. Hình Mặc còn có rất nhiều về củ tạ sao băng thạch sau cơn mưa tục sự tình yêu cầu xử lý, mà Lâm Lạc cũng phải đi tinh vong học tập một chút tinh thần lực vận dụng cơ sở tri thức. Hắn ghé vào đầu giường, mở ra chính mình quăng não, liên tiếp thượng tinh vong. Hắn ở tinh vong thanh tìm kiếm đánh thượng tinh thần lực vận dụng sau, điểm đánh tìm tòi, thật đúng là có không ít tương quan tin tức nhảy ra tới. Hắn còn phát hiện một dị năng giả phía chính phủ diễn đàn, chỉ có ở đế quốc đăng ký dị năng giả tài năng đủ tiến vào cái này diễn đàn. Lâm Lạc thử điểm một chút, thế nhưng thần kỳ đi vào, xem ra hẳn là phòng khám bên kia hoặc là Hình Mặc thế hắn tiến hành rồi đăng ký đi. Dù sao hắn đi vào là được. Hắn ở diễn đàn tìm được rồi tinh thần lực dị năng giả bản khu, bên trong có không ít về tinh thần lực cơ sở dạy học tiếp, hắn tuyển một cái nhiệt độ tối cao, thoạt nhìn nhất đáng tin cậy thiệp điểm đi vào. Cái này thiệp đơn giản giảng thuật tinh thần lực vận dụng lý luận tri thức, ở không có năng lượng thạch dưới tình huống, hắn chỉ có thể tận lực nhớ kỹ này đó yếu điểm, chờ ngày mai bắt được phỉ thúy lúc sau tài năng tiến hành nếm thử. Cảm giác học không sai biệt lắm, Lâm Lạc nhìn chằm chằm diễn đàn giao diện đã phát một hồi ngốc, sau đó ma xui quỷ khiến giống nhau ở thanh tìm kiếm, đánh thượng Hình Mặc hai chữ. Hình Mặc làm Hình gia chủ nhi tử, lại là đã từng như vậy xuất sắc một người, chỉ cần là có thể tiếp xúc đến tinh võng người, liền không có không biết hắn danh hảo. Lâm Lạc cũng là nghe nói qua một ít hắn tin tức, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có cùng như vậy thiên chi tiêu tử như thế tiếp cận một ngày. Hắn muốn biết, vì cái gì Hình Mặc dị năng vẫn luôn vô pháp thăng cấp. Trên diễn đàn nói, có một ít tinh thần lực dị năng giả là có thể thông qua thân thể tiếp xúc cùng mặt khác dị năng giả sinh ra cảm ứng, nhưng là cảm ứng phương pháp cùng nội dung lại tùy người mà khác nhau. Hắn cảm thấy chính mình nhìn đến nhan sắc, có thể là Hình Mặc dị năng thuộc tính sắc. Nhưng mà ngày đó bác sĩ nói qua, Hình Mặc là một cái hỏa hệ dị năng giả, như vậy trong thân thể hắn dị năng thuộc tính sắc hẳn là màu đỏ mới đúng. Nhưng hắn ở cùng Hình Mặc tiếp xúc thời điểm, phát hiện trong thân thể hắn quang mang, cũng không phải màu đỏ, mà là một loại kỳ quái nhan sắc. Đáng tiếc Lâm Lạc là cái vừa mới chữa khỏi siêu cấp bệnh mù màu, hắn đối với nhan sắc nhận chi còn ở vào sơ cấp nhất giai đoạn, trước mắt chỉ có thể phân rõ ra đỏ vàng xanh lục này vài loại đơn giản nhan sắc, giống hắn ở Hình Mặc trong cơ thể nhìn đến cái loại này nhan sắc, hắn thật sự là không cách nào hình dung ra tới. Nhưng là hắn bản năng cảm giác được, Hình Mặc dị năng vô pháp thăng cấp, có lẽ là cùng cái này nhan sắc có quan hệ. Chỉ tiếc, hắn đối với dị năng hiểu biết cũng quá ít, tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Vì thế Lâm Lạc quyết định không vì khó chính mình, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Hắn rời đi dị năng giả diễn đàn giao diện, về tới tinh vong chủ trang, tìm tòi một chút đổ thạch tương quan tin tức. Hắn vẫn là đối đổ thạch càng cảm thấy hứng thú, thừa dịp hắn ngày mai có cơ hội đi phố đổ thạch tận mắt nhìn thấy vừa thấy, hắn nhất định phải nhiều học một ít phương diện này tri thức. Chương 8 phố đổ thạch thượng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc cùng Hình Mặc ăn xong rồi cơm sáng, liền cưỡi huyền phù xe đi trước phố đổ thạch. Nay vẫn là Lâm Lạc lần đầu tiên cưỡi huyền phù xe, dùng quang não trực tiếp nghệ được hẹn trước, đưa vào khởi điểm cùng trung điểm, xác định hảo thời gian cũng trả tiền, liền sẽ trực tiếp tới cửa tới đón, phi thường phương tiện mau lẹ. Phố đổ thạch sáng sớm cũng đã có không ít người ở chỗ này, có người thường muốn một đêm phát nhanh, tới nơi này bính một chút vật khí, nhìn xem có thể hay không đánh cuộc ra phỉ thúy tới. Cũng có đại gia tộc con cháu tìm kiếm kích thích, lại đây chơi một chút. Còn có một ít làm thuê với người đổ thạch chuyên gia, cũng sẽ đến nơi đây tới chọn lựa mao liêu. Trừ cái này ra, ở phố đổ thạch còn có không ít cả ngày chuyển động, muốn trực tiếp mua sắm minh liêu mậu dịch thương nhân cùng đại gia tộc quản sự. Mậu dịch thương nhân vì chính là đầu cơ kiếm cái chênh lệch giá, đại gia tộc quản sự còn lại là thuần túy vì mua trở về duy trì bên trong gia tộc tiêu hao. Rốt cuộc gia tộc muốn lớn mạnh, là tuyệt đối không thể khuyết thiếu năng nguyên dịch. Cho nên này phố đổ thạch, sinh ý là tương đương hảo. Lâm Lạc Chính một bên đi theo Hình Mặc chiều phố đổ thạch đi đến, một bên tò mò nhìn đông nhìn tây. Vừa lúc nghe thấy nơi xa truyền đến một trận náo nhiệt ồn ào thanh, mọi người lập tức tất cả đều hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Hình ca, bên kia là làm sao vậy? Lâm Lạc có chút tò mò hỏi. Hẳn là có người giải thạch giải ra thứ tốt tới. Hình Mặc xem hắn hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, không khỏi đề nghị địa đạo, muốn hay không đi gặp. Hảo a hảo a, chúng ta đi nhanh đi. Lâm Lạc cao hứng cực kỳ, một phen kéo Hình Mặc tay, bước nhanh hướng tới đám người phương hướng chạy đến. Hình Mặc nhìn thoáng qua hắn cùng chính mình giao nắm đôi tay, trong mắt hiện lên một tia khó có thể miêu tả cảm xúc. Thức mau, bọn họ đi tới giải thạch khu, nơi này quả nhiên có người đang ở giải thạch. Một cái trung niên nam nhân đầy mặt hồng quang nhìn chằm chằm kia khối bị đặt tại giải thạch cơ thượng mao liêu, trên mặt vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Bởi vì người thật sự quá nhiều, Lâm Lạc bị chắn ở bên ngoài, cái gì đều nhìn không tới, cấp vò đầu bức hai. Hình Mặc nhìn buồn cười, liền chủ động tiến lên, lôi kéo hắn tả lóe hữu đột, thế nhưng ngạnh sinh sinh bằng vào hắn cao lớn thể trạng tễ tới rồi đám người dựa trước vị trí. Rốt cuộc có thể thấy rõ giải thạch cơ Lâm Lạc, lập tức đối Hình Mặc dâng lên một cái đại đại cảm kích tươi cười. Hình Mặc cảm thấy nhìn hắn tươi cười, tâm tình của mình giống như liền sẽ đi theo hảo lên dường như. Chỉ tiếc, Lâm Lạc toàn bộ lực chú ý, đều ở kia khối mao liêu thượng. Đó là một khối bạch sa vỏ ngoài phỉ thạch, bề ngoài hiện ra màu xám trắng, Lâm Lạc trải qua gen cường hóa, thị lực không chỉ có toàn bộ khôi phục, còn so với người bình thường càng cường thượng vài phần. Tuy rằng cách hơn 2 thước khoảng cách, nhưng hắn vẫn là đem kia khối mao liêu bề ngoài nhìn cái rõ ràng. Căn cứ hắn ngày hôm qua xem xét tư liệu, thông thường bạch sa vỏ ngoài mao liêu bên trong ngọc chất đều không tồi, mà này khối bạch sa vỏ ngoài cắt sỏi thoạt nhìn tương đối tinh tế, thuyết minh rất có khả năng khai ra trong suốt độ cao phỉ thúy tới. Hiện giờ này khối mao liêu đã bị sát khai một cái khẩu, lộ ra này xuống nước đầu 10 phần màu xanh lục tới. Như vậy trong vắt sáng trong nhan sắc, hấp dẫn bao gồm Lâm Lạc ở bên trong mọi người lực chú ý. Vị tiên sinh này, ta ra 20 vạn, ta ra 25 vạn, ta ra 30 vạn. Vây quanh cái kia trung nhân nhân, có 3-4 người đang ở kêu giới. Lâm Lạc không hiểu lắm bọn họ là đang làm gì, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng hỏi. Lại nghe bên tai đột nhiên có người thấp giọng nói, bọn họ là mua sắm đầu cơ thường, chuyên môn làm đầu cơ trục lợi sinh ý, xem hắn này khối mao liêu xu thế không tồi, cho nên muốn mua tới, chính mình giải. Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện thế nhưng là Hình Mặc. Lâm Lạc bên tai hơi hơi đỏ, hắn vội vàng thấp giọng nói tạ. Giá cả một đường bị kêu lên 50 vạn, kia trung niên nam nhân trên mặt cũng lộ ra dãy rủa chi sắc, này khối mao liêu bởi vì phẩm tướng hảo duyên cớ, giá bán liền phải 20 vạn tín dụng điểm. Cơ hồ hoa rất hắn hơn phân nửa tích tụ, không nghĩ tới chỉ là sát cái thạch công phu, cũng đã phiên cái lần đều không ngừng, nếu tiếp tục đi xuống sát đâu. Giải thạch sư phó cũng ở một bên cười ha hả chờ trung niên nam nhân quyết định, mặc kệ hắn là tính toán bán đi vẫn là chính mình tiếp tục giải, hắn này đài giải thạch cơ có khởi đầu tốt đẹp, hôm nay sinh ý khẳng định kém không được. Đổ thạch rốt cuộc phi thường chú trọng vật khí, cho nên phàm là thích đổ thạch người, đều có như vậy điểm mê tín, thích cùng phong. Nếu có nhà ai cửa hàng đổ thạch khai ra đại trướng cao thúy, kế tiếp mọi người liền sẽ cùng phong đi kia ra trong tiệm mua sắm mao liêu, sinh ý hỏa bạo đến lệnh người đỏ mắt. Điểm này, đổi tới rồi giải thạch sư phó trên người cũng là giống nhau. Huống chi, giải thạch vốn dĩ chính là yêu cầu cấp giải thạch sư phó 2.000 tín dụng điểm vất vả phí, nếu đánh cuộc ra đại trướng nói, còn muốn mặt khác cấp cái bao lì xì, cho nên giải thạch sư phó có thể nói là trừ bỏ trung niên nam nhân chính mình bên ngoài, nhất hy vọng hắn có thể đánh cuộc ra đại trướng người. Ta tạm thời không bán. Sư phó, ngươi lại tiếp tục sát một sát đi. Trung niên nam nhân xoa xoa cái chán mồ hôi, đối giải thạch sư phó nói. Căn cứ trước mắt khai ra cửa sổ mặt, nơi này phỉ thúy hẳn là băng trùng xanh ngọc bích, nếu phỉ thúy cái đầu cũng đủ đại, bán cái mấy trăm vạn đều có khả năng, cho nên hắn mới có thể cắn răng kiên trì tiếp tục sát. Được rồi. Giải thạch sư phó lại lần nữa áp xuống ma đá mài, đối với kia khối mao liêu mài rũa lên. Đá mài nhanh chóng chuyển động. Chờ đến giải thạch sư phó dừng tay, chiều cửa sổ trên mặt bát thủy lúc sau, kia một tảng lớn xanh tươi màu xanh lục nhảy vào mi mắt. Trướng trướng. Lại sát trướng. Xem ra hẳn là cao băng trùng xanh ngọc bích a. Như vậy đại một mảnh, xem ra bên trong phỉ thúy cái đầu khẳng định tiểu không được. Người chung quanh mồm 5 miệng 10 thảo luận lên, Lâm Lạc mở to mắt to, dựng lên lô thai cẩn thận mà nghe, hắn thật giống như một khối bọt biển giống nhau, liều mạng hấp thu hết thể về đổ thạch tri thức. Đây là hắn qua đi làm một cái bệnh mù màu, tuyệt đối vô pháp làm được sự tình. Thiên sinh, ta ra 80 vạn. Này khối phỉ thạch mặt sau nguy hiểm đều từ ta tới gánh vác. Không không không, thiên sinh, ta ra 85 vạn. ngài xem ngài này khối mao liêu hiện tại biểu hiện sắc thật không tồi, nhưng tục ngữ nói đến hảo, sắt trướng không tính trướng, này lại sau này nguy hiểm, không bằng liền tái giá cho chúng ta đi. Phía trước kêu giới người lại lần nữa vây quanh đi lên, bắt đầu tả một câu hữu một câu khuyên bảo lên. Nhưng bọn hắn tối cao cũng chỉ gọi vào 90 vạn, lại cao cũng không chịu tiếp tục, rốt cuộc ai cũng nói không hảo này mao liêu bên trong tình huống. Trung niên nam nhân nội tâm lại bắt đầu kịch liệt dãy rủa, cuối cùng vẫn là cắn răng tiếp tục đi xuống sát. Chờ đến rốt cuộc sát không ra lục tới thời điểm, bên ngoài phỉ thúy đã có thành niên nam nhân bàn tay như vậy lớn. Lúc này, những người đó báo giá rốt cuộc vượt qua 100 vạn, nhưng trung niên nam nhân lại không chịu bán, hắn nhìn ra tới phỉ thúy, hắn rốt cuộc vô pháp khắc chế chính mình nội tâm kích động, lộ ra tới bộ phận diện tích lớn như vậy, liền tính bên trong phỉ thúy chỉ có mao liêu một nửa đại, kia cũng có thể đủ bán được 300 vạn trở lên. Hắn hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn nói, thiết, cắt ra nó. Nếu sát không ra tái rồi, lại tiếp tục sát chính là lãng phí thời gian, đã có thể căn cứ sát ra tới phỉ thúy ven su thế bắt đầu hạ đao. Đem mao liêu cắt ra, dùng nhất trực quan phương pháp, thấy rõ ràng bên trong phỉ thúy đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Hảo. Giải thạch sư phó lập tức thay các đao, nhắm ngay ra tới phỉ thúy ven, chậm rãi cắt đi xuống. Áp đặt xong, mặt cắt bị bắt thượng thủy, một tầng xương trắng liền lộ ra tới. Xương trắng giống nhau trạng hướng hạ bị cho rằng là đổ thạch hảo xương mù tầng phía dưới có rất lớn khả năng tính xuất lục. Có thể nói, này một đao là thiết trướng. Nếu trung niên nam nhân lúc này nguyện ý đem này khối mao liêu bán đi nói, ít nhất có thể bán ra 150 vạn giá cao tới. Nhưng là trung niên nam nhân tin tưởng đã bắt đầu bành trướng, hắn tin tưởng phía dưới nhất định sẽ là một khối to phỉ thúy, hiện tại hắn là nói cái gì cũng không chịu bán, hắn nhất định phải đem này khối phỉ thúy hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấp giải ra tới. Người chung quanh cũng là đều an tĩnh xuống dưới, chờ xem đệ nhị đao tình huống. Đệ nhị đao là dọc theo phỉ thúy bên kia thiết hạ, hai đao không sai biệt lắm là có thể đem này khối phỉ thúy đại khái hình dáng cấp cắt ra tới, nếu có thể cắt ra lục, kia này khối mao liêu, chính là 100% đại trướng. Chỉ tiếc, đệ nhị đao cũng không thể đủ cắt ra lục hoặc là xương mù tầng, mà là một mảnh chuỗi lủi thạch tầng, bất quá trước mắt này khối mao liêu xu thế vẫn là tăng giá. Muốn hay không từ xương mù tầng bên này bắt đầu sát? Giải thạch sư phó mở miệng hỏi. Tiếp tục thiết liền có điểm nguy hiểm, rốt cuộc không biết bên trong phỉ thúy hướng đi, nếu không cẩn thận đem bên trong phỉ thúy cấp cắt thành hai nửa, tạo thành năng lượng giật tán nói, liền quá lãng phí. Hảo. Tiếp tục sát. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm ma đá mài đang không ngừng mà lan lộn. Rốt cuộc, ma đá mài rừng. Đang xem thanh sát khai cửa sổ mặt sau, trung niên nam nhân giải hòa thạch sư phó sắc mặt tức khắc đều trở nên khó coi lên. Chương 9 phố đổ thạch hạ, canh 2. Chỉ thấy lỏa lộ ra tới cửa sổ trên mặt, một mảnh xanh biếc bên trong hỗn loạn rất nhiều màu đen châm trạng tạp chất, đem phỉ thúy nguyên bản ánh nhuận thông thấu ngọc chất cấp phá hư không còn một mảnh, chỉ làm người cảm thấy ghê tởm không thôi. Là nấm lông lợn. Loại này màu đen vật chất bởi vì lớn lên như là lông mao lợn mao giống nhau, thông thường được xưng là nấm lông lợn, hơn nữa xuyên thấu lực cực cường, xem này nấm lông lợn dày đặc trình độ, phòng trưng ít nhất sẽ thâm nhập đến này khối phỉ thúy 1/2. Thậm chí càng nhiều. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ai cũng không thể tưởng được rõ ràng phía trước vẫn luôn tăng giá mao liêu, sẽ đột nhiên biến thành dáng vẻ này. Cái này nấm lông lợn xuất hiện quá đột nhiên, thế nhưng liền một chút dự triệu đều không có. Hiện giờ này khối phỉ thúy trung năng lượng phỏng trừng đã bị này đó nấm lông lợn cấp phá hư không sai biệt lắm, này mao liêu cái đầu nguyên bản liền không tính bao lớn, liền tính dư lại kia bộ phận trung còn có hay không bị nấm lông lợn phá hư bộ phận, giải ra tới phỏng trừng cũng đáng không bao nhiêu tiền. Một đao nghèo, một đao phú, một đao trời cao, một đao địa ngục, nói được chính là đổ thạch không thể nắm lấy đặc tính. Có hay không người muốn? Này khối mao liêu còn có hay không người muốn? Trung niên nam nhân lập tức xoay người, nhìn về phía vừa rồi ra giá kia mấy người. Kia mấy người đều là liên tục lắc đầu, đều như vậy, ai biết tình huống bên trong sẽ thế nào. Nhưng đây là lục phỉ A. Bên trong là có nguyên tố năng lượng. Trung niên nam nhân vội vàng nói. À. Này đều bị nấm lông lợn phá hư thành cái dạng gì, năng nguyên sư tinh luyện lên phải tốn phí bao lớn tâm lực ngươi biết không? Loại đồ vật này, chính là cầm đi cấp vừa mới thức tỉnh tinh thần lực tay mới luyện tinh thần lực vận dụng, phỏng chừng nhân ra cũng không muốn. Lâm Lạc nghe vậy, trong lòng hơi vừa động. Trung niên nam nhân nhìn ra những người này là sẽ không mua, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, quay đầu lại đối giải thạch sư phó nói, sư phó, phiền toái ngươi xuống chút nữa thiết một đao nhìn xem. Hiện tại chỉ có thể mong đợi với nấm lông lợn xuyên thấu không phải quá sâu, liền tính có thể cứu giúp tiếp theo nửa tới cũng hảo a. Tốt giải thạch sư phó cũng là hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, mới lại lần nữa hạ đao. Trung quanh an tĩnh châm rơi có thể nghe, chỉ có thể nghe được các đao cắt khi phát ra tiếng vang. Rốt cuộc, áp đặt xong, lại lần nữa hướng mặt cắt thượng bắt thủy sau, liền nhìn đến lộ ra tới phỉ thúy mặt cắt như cũ che kín rậm rạp màu đen tạp chất. Trung niên nam nhân hy vọng cuối cùng cũng tan biến, lúc này khẳng định sẽ không có người chịu tiêu tiền tiếp nhận như vậy một khối chú định song vượt phỉ thúy. Trung niên nam nhân lập tức cả người đều nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, hắn này khối mao liêu mua tới giá cả liền không tiện nghi, nếu không phải xem trọng này khối mao liêu biểu hiện, hắn căn bản không có khả năng tiêu phí hơn phân nửa tích tụ đi mua như vậy một khối mao liêu. Lại là không nghĩ tới, kết quả là hắn thế nhưng mệt lỗ sạch vốn. Sớm biết rằng còn không bằng phía trước liền trực tiếp bán. Chỉ tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng, mặc kệ trung niên nam nhân như thế nào hối hận, đều khó có thể thay đổi này khối mao liêu đã bị thiết vượt sự thật. Không có náo nhiệt có thể nhìn, đám người dần dần bắt đầu thối lui, chỉ để lại trung niên nam nhân lẻ loi ngồi dưới đất. Giải thạch sư phó thở dài an ủi hắn hai câu, hắn có thể lý giải trung niên nam nhân hiện tại tâm tình, nếu này khối mao liêu ngay từ đầu biểu hiện không có như vậy hảo, cũng không có một đường tăng giá nói, khả năng hắn đã chịu đả kích còn sẽ không lớn như vậy. Hình ca, này khối mao liêu dư lại bộ phận, ta có thể mua tới sao? Lâm Lạc nhỏ giọng dò hỏi Hình Mặc. Ngươi mua cái kia làm gì? Này khối mao liêu hiển nhiên là đã vượn, phỉ thúy kết cấu đã bị nấm lông lợn phá hư, rất khó lấy ra ra năng nguyên dịch tới. Ta muốn lấy tới luyện luyện tập. Này khối phỉ thúy tuy rằng thoạt nhìn dư lại hữu dụng bộ phận không nhiều lắm, nhưng vẫn là có thể dùng để cho chính mình luyện tập. Hơn nữa bên trong còn có một ít nguyên tố năng lượng, hắn cũng muốn tự mình thử một lần. Kia hành đi. Hình Mặc trực tiếp đi qua đi, cùng trung niên nam nhân nói khởi lời nói tới. Trung niên nam nhân không nghĩ tới thế nhưng còn có người nguyện ý mua này khối phỉ thúy. Không khẩu tử liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cuối cùng, Hình Mặc chỉ dùng 1 vạn tín dụng điểm, liền mua này khối giá gốc 20 vạn tín dụng điểm mao liêu. Hình Mặc đem dư lại kia hơn một nửa mao liêu phóng tới Lâm Lạc trong tay, đi thôi. Kết quả hắn đều đi ra vài bước, lại phát hiện Lâm Lạc vẫn là đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích phát ngốc. Làm sao vậy? Hình Mặc duỗi tay vô vô hắn đầu. Lâm Lạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn phủng kia non nửa khối mao liêu, không biết nên nói như thế nào mới hảo. Hình Mặc vừa rồi đem mao liêu cho hắn thời điểm, hắn tay vừa lúc chạm vào kia bị cắt ra cửa sổ mặt, sau đó hắn liền cảm thấy hoa mắt, chung quanh ánh sáng lập tức liền ảm đạm xuống dưới, chỉ có trên tay hắn này khối mao liêu, ở tản mát ra nhàn nhạt màu xanh lục quang mang tới. Nhưng là ở Hình Mặc chụp hắn đầu lúc sau, hắn liền từ cái loại này trạng thái một lần nữa rút ra tới, chung quanh khôi phục ánh sáng, mao liêu cũng không hề sáng lên. Không, không có gì, chúng ta đi thôi. Lâm Lạc không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được một ít không thích hợp. Chỉ là hiện nay hắn cũng không tính toán ở người đến người đi trên đường cái cùng Hình Mặc thảo luận cái này, vẫn là chờ trở lại trang viên rồi nói sau. Hai người thực mau tới rồi Hình Mặc cửa hàng, này gian cửa hàng là Hình phụ danh nghĩa tài sản, cũng ở phía trước chút thiên chuyển tới Hình Mặc danh nghĩa, cửa hàng này mặt tại đây điều phố đổ thạch có lợi là quy mô khá lớn. Cửa hàng bị phân cách thành trước sau hai cái bộ phận, trước đường thập phần rộng mở sáng ngời. Trong tiệm chỉnh tề mà trưng bày từng hàng bảy mao liêu cái giá, mỗi một khối mao liêu thượng đều đánh dấu giá cả, nếu có khách nhân nhìn chúng mao liêu, liền có thể trực tiếp đem mao liêu từ trên giá bắt lấy tới, đi trước đài trả tiền. Nếu mua nhiều, chính mình lấy bất động nói, cửa hàng nội cũng có chuyên môn khuân vác người máy có thể sử dụng. Hậu viện tắc bày một đài giải thạch cơ, sở hữu ở trong tiệm mua sắm mao liêu khách nhân, đều có thể ở chỗ này miễn phí giải thạch. Bọn họ vào tiệm thời điểm. Trong tiệm đang có 2-3 cái khách nhân đang ở chọn lựa mao liêu, cửa hàng người phụ trách tên là Vương Trạch, là cái 40 tuổi tả hữu diện mạo phi thường hòa khí nam nhân, ở đổ thạch phương diện cũng phi thường có kinh nghiệm, trong tiệm mao liêu trên cơ bản đều là từ cụ tạ tinh vận chuyển lại đây, đã trải qua đổ thạch chuyên gia phân loại, hắn chỉ cần dựa theo phân loại, đem này đó mao liêu căn cứ hắn kinh nghiệm tiêu thượng thích hợp giá cả là được. Vương Trạch ở nhìn đến Hình Mặc đã đến sau, lập tức buông đỉnh đầu sự tình, đầy mặt tươi cười đón ra tới, thiếu gia ngài đã tới. Vương Thúc, vị này chính là Lâm Lạc, là ta tân thuê năng nguyên sư, hắn đối đổ thạch rất có hứng thú, cho nên dẫn hắn đến nơi đây tới nhìn một cái. Nguyên lai là Lâm Đại Sư. Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn A. Vương Trạch lập tức đối Lâm Lạc khích lệ lên. Không, không dám nhận Lâm Lạc bị khen đến mặt đỏ thai hồng, hắn kỳ thật vừa mới thức tỉnh tinh thần lực dị năng không lâu, liền làm năng nguyên sư tư cách chứng thực đều chưa lấy được, như thế nào đảm đương nổi tuổi trẻ đầy hứa hẹn này 4 chữ đâu. Đừng như vậy kêu, hắn thẹn thùng, kêu hắn Tiểu Lâm là được. Hảo hảo hảo, Tiểu Lâm. Vương Trạch biết nghe lời phải sửa lại xưng hô. Tiểu Lạc, vị này chính là này gian cửa hàng người phụ trách, hắn kêu Vương Trạch, ngươi kêu hắn Vương Thúc là được. Vương Thúc hảo. Lâm Lạc Phi thường có lễ phép kêu lên. Tiểu Lâm A, ngươi ôm này khối mau liêu, là muốn tởi bỏ sao? Chúng ta hậu viện có giải thạch cơ, ngươi có thể đi bên kia chính mình giải. Vương Trạch nhìn đến Lâm Lạc trên tay ôm một khối khai cửa sổ mau liêu, tưởng hắn vừa mới ở bên ngoài mua nửa đánh cuộc mau liêu, cho nên liền hảo tâm để ra một câu. A Lâm Lạc túi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay chỉ còn nửa khối mau liêu, ngẫm lại xác thật là hẳn là đem nó hoàn toàn giải ra tới, bằng không hắn cũng không có cách nào lấy tới luyện tập lấy ra nguồn năng lượng. Nhưng là, hắn không quá sẽ A. Lâm Lạc sở hữu tâm tư cơ hồ đều viết ở trên mặt, cho nên Hình Mặc liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý tưởng, không khỏi bật cười nói, ta tới giúp ngươi đi. Hảo A, cảm ơn Hình ca. Lâm Lạc hoan thiên hỉ địa ôm mau liêu, đi theo Hình Mặc đi mặt sau sân. Chương 10 nước chảy thành sông. Lâm Lạc ở Hình Mặc chỉ đạo hạ, đem mau liêu ra tới rồi giải thạch cơ thượng, sau đó một tay đỡ các đao, một tay ấn mau liêu, chuẩn bị một tầng đi xuống thiết. Nhưng là cái loại này quỷ dị cảm giác lập tức lại tới nữa, trong tay mau liêu lại lần nữa tản mát ra doanh doanh lục quang, hơn nữa lúc này đây thoạt nhìn so thượng một lần càng thêm rõ ràng. Nay một tiểu đoàn lục quang tụ tập ở mau liêu hạ nửa bộ phận, vừa lúc chính là phía trước bị sát khai kia một mảnh hoàn hảo không tổn hao gì nửa bên. Hắn ma xui quỷ khiến ấn xuống các đao, trực tiếp liền dán lục quang bên cạnh thiết hạ một đao. Mà này một đao, chính chính hảo hảo đem bị ngấm lông lợn phá hư bộ phận hoàn toàn cắt bỏ, dư lại bộ phận toàn bộ đều là hoàn hảo phỉ thúy. Vận khí không tồi a. Hình Mặc cứ việc cũng có chút kinh ngạc, nhưng này một đao kỳ thật cùng một nửa thiết không sai biệt lắm, cho nên hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ tưởng Lâm Lạc không kiên nhẫn từng điểm thiết, mới chiều trung gian hạ đao, sau đó vừa lúc đem bị phá hư bộ phận cấp cắt bỏ. Tuy rằng nói này khối phỉ thúy chỉ còn lại có tiểu hài tử lớn bằng bàn tay, 2-3 cm độ dày, nhưng hẳn là vẫn là có thể lấy ra một ít năng nguyên dịch tới. Lâm Lạc há miệng thở dốc, muốn giải thích một chút, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên, hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán, nhưng lại không dám xác định. Hình Mặc xem hắn nhìn chằm chằm vào phỉ thúy xem, nhưng thật ra cũng không phát hiện có cái gì không đúng, chỉ cho rằng hắn là ở nghiên cứu tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Kế tiếp, đem biên biên rắc rắc vỏ ngoài cắt bỏ, lại đổi ma đá mài, chậm rãi mài rũa, liền có thể đem dư lại phỉ thúy toàn bộ lấy ra. Lâm Lạc gật gật đầu, dựa theo Hình Mặc nói đi làm, thực mau liền đem dư lại phỉ thúy cấp hoàn chỉnh lấy ra tới. Không tồi, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng dùng để luyện tập dị năng lại là vậy là đủ rồi. Hình Mặc mỉm cười nói. Hình ca, ta nghĩ đến bên ngoài nhìn xem mau liêu. Có thể chứ? Có thể à, nếu là có nhìn chúng, ngươi trực tiếp chọn một khối, đổ trướng tính ngươi, đổ thua liền tính ta. Hình Mặc biết hắn đối đổ thạch rất có hứng thú, chỉ cho rằng hắn cũng muốn nếm thử một chút, liền nói thẳng nói. Nghe vậy, Lâm Lạc trong lòng ấm áp. Hình Mặc thật là từ nhỏ đến lớn đối hắn tốt nhất người. Nếu không phải Hình Mặc hao phí vốn to, đem hắn đưa đến kia ra chữa bệnh trình độ cực hảo tư nhân phòng khám, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết. Nếu không phải Hình Mặc vì hắn mua sắm cao cấp gen cường hóa dịch, hắn cũng không có khả năng khôi phục thị lực, càng không thể đạt được hiện tại loại này đặc thù năng lực. Cho nên hắn quyết định, chờ hắn xác nhận chính mình năng lực sau, liền thẳng thắn nói cho Hình Mặc. Hắn ngày hôm qua ở trên tinh vong tìm tòi một ít về Hình Mặc tin tức. Biết Hình Mặc hiện tại cảnh ngộ kỳ thật cũng hoàn toàn không hảo, này liền càng có vẻ Hình Mặc đối hắn trợ giúp đáng quý lên, hắn hy vọng chính mình cũng có thể đủ giúp được Hình Mặc. Hai người cùng nhau lại về tới trước đường, Vương Trạch liền nhìn đến Lâm Lạc trên tay phủng kia một tiểu khối phỉ thúy. Giải xong rồi. Tiểu Lâm thật đúng là vận khí tốt, một lần liền đổ trướng. Lâm Lạc ngượng ngùng cười cười. Vương Thúc, Lâm Lạc muốn ở chỗ này chọn một khối mao liêu chơi một chút, ngươi ghi tạc ta trướng thượng. Tốt. Tiểu Lạc, ngươi chậm rãi chọn. Ta đi mặt sau xử lý điểm sự tình. Hình Mặc vẫn là có rất nhiều công tác yêu cầu xử lý, hậu viện trừ bỏ giải thạch cơ ở ngoài, còn có một gian có thể cung khách nhân nghỉ ngơi góc, bày mềm mại sofa, Hình Mặc liền tính toán ở nơi đó an tĩnh xử lý một chút sự tình. Tốt. Tiểu Lâm, chúng ta trong tiệm đại đa số đều là toàn đánh cuộc mao liêu, đều là cố vấn nhóm sàng chọn quá, này mặt trên đều có yết giá cao chính là biểu hiện tốt, bên kia còn có một ít nửa đánh cuộc mao liêu, ngươi có thể chậm rãi chọn lựa. Ta đi trước tiếp đón khách nhân. Chờ Hình Mặc rời đi sau, Vương Trạch đơn giản cấp Lâm Lạc giới thiệu một chút sau, liền cũng đi vội. Tốt, cảm ơn Vương Thúc. Nay kỳ thật cũng ở giữa Lâm Lạc lòng kẻ dưới này, không có người đi theo, Lâm Lạc có thể yên tâm lớn mật nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Cửa hàng nội ít nhất có 200-300 khối, lớn nhỏ không đồng nhất cùng vẻ ngoài đều không phải đều giống nhau mao liêu. Nửa đánh cuộc mao liêu đều là bị đổ thạch cố vấn khai quá cửa sổ, giá cả so toàn đánh cuộc mao liêu muốn quý thượng rất nhiều. Tuyển như vậy mao liêu tới đánh cuộc, cũng không có cái gì ý nghĩa. Lâm Lạc quyết định trước từ nhất tiện nghi toàn đánh cuộc mao liêu bên kia bắt đầu chọn lựa, nếu có thể đánh cuộc ra đại chứng tới, kia cũng coi như là trợ giúp Hình Mặc giảm bớt tổn thất. Hắn tùy ý lựa chọn một khối mao liêu, dùng tay ở mao liêu thượng sờ soạn một vòng, nhưng là cái loại cảm giác này lại không có xuất hiện. Hắn nhưng thật ra cũng không nhục trí, một khối lại một khối sờ soạn qua đi, rốt cuộc đang sờ đến một khối ô sa vỏ ngoài mao liêu khi, lại thấy được quang mang, hơn nữa lúc này đây hắn nhìn đến quang mang, thế nhưng là màu đỏ. Bên trong có thể hay không có phỉ thúy? Nếu có lời nói, có thể hay không là hồng phỉ? Hồng phỉ trung đựng hỏa hệ nguyên tố năng lượng, là hỏa hệ dị năng giả nhất yêu cầu, mà Hình Mặc vừa lúc chính là một cái hỏa hệ dị năng giả. Lâm Lạc hô hấp đột nhiên tăng thêm rất nhiều, hắn bế lên kia khối ô sa vỏ ngoài phỉ thúy, tinh tế đánh giá lên. Người trẻ tuổi, này khối mao liêu biểu hiện nhưng chẳng ra gì a. Lúc này, Lâm Lạc sau lưng vang lên một thanh âm. Lâm Lạc quay đầu lại đi, phát hiện là một vị có chút tuổi lão giả. Hắn cũng là tới trong tiệm chọn lựa mao liêu, vừa lúc nhìn đến Lâm Lạc đối này khối ô sa ra mao liêu thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, thấy hắn tuổi tác nhẹ nhàng, ăn mặc cũng bình thường, hẳn là không phải nhiều có tiền người, không nghĩ hắn lấy tiền ném đá trên sông, mới lắm miệng nhắc nhở một câu. Lâm Lạc tự nhiên cũng là biết ô sa ra mao liêu bên trong ngọc chất rất khó phán đoán, từ gạch dự đoán được cao thúy đều có khả năng, là nguy hiểm cực cao một loại mao liêu. Chính là kia một đoàn mỹ lệ màu đỏ vẫn luôn quanh quẩn ở trước mắt hắn. Hắn bức thiết muốn đem này khối mao liêu cởi bỏ, nhìn một cái bên trong đến tột cùng là cái dạng gì phỉ thúy. Làm hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn là không chịu. Chính là nhân gia cũng là hảo tâm nhắc nhở, hắn nếu là cứ như vậy một ngụm từ chối, tựa hồ có chút không quá lễ phép. Ta muốn luyện luyện tập, dù sao này khối mao liêu cũng không quý. Lâm Lạc có chút ngượng ngùng chính là tìm một cái lý do. Lão giả nhìn thoáng qua mao liêu thượng nhãn, 8.000 tín dụng điểm, kỳ thật vẫn là có chút quý, này khối mao liêu cái đầu không lớn. Bán tương lại không tốt, nguy hiểm còn cao, thật sự có chút không có lời. Bất quá nếu nhân gia thích, hắn cũng liền không hề tiếp tục nói thêm cái gì. Lâm Lạc chạy nhanh bế lên này khối mao liêu, đi trước đài tìm Vương Trạch, Vương Thúc, ta muốn nảy một khối. Vương Trạch nhìn đến hắn chọn lựa mao liêu sau, cũng là hơi hơi sửng sốt, không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ tuyển như vậy một khối đen thui mao liêu, đây chính là phân chia tại hạ chờ liêu. Tiểu Lâm A, ngươi xác định muốn nảy khối sao? Đúng vậy, Vương Thúc. Kêu hành. Vương Trạch đang muốn trực tiếp đem ít giá bóc tới thời điểm, Lâm Lạc lại mở miệng nói, Vương Thúc, này khối mao liêu tiền, ta chính mình phó. 8.000 tín dụng điểm, hắn vẫn là có thể lấy đến ra tới, không đạo lý luôn là chiếm Hình Mặc tiện nghi. Nếu thật sự có thể đánh cuộc ra hồng phỉ, hắn liền đưa cho Hình Mặc, nếu đổ thua, liền tính hắn mua cái giáo hấn. Kêu hành. Vương Trạch đối với Lâm Lạc ấn tượng càng tốt một ít. Tính tiền, Lâm Lạc hưng phấn ôm mao liêu liền chiều hậu viện đi đến. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn đem mao liêu cởi bỏ. Lúc này, có hai gã khách hàng nhìn đến Lâm Lạc tính tiền sau ôm đổ thạch chiều hậu viện đi đến, liền mở miệng hướng Vương Trạch dò hỏi, cái kia tiểu huynh đệ là muốn đi giải thạch sao? Đúng vậy. Chúng ta có thể nhìn một cái sao? Ô sa vỏ ngoài mao liêu đánh cuộc tính đại, là mọi người đều biết sự tình. Này hai người nhìn thấy có người muốn giải ô sa ra mao liêu, tức khắc liền tới rồi hứng thú. Đương nhiên có thể. Bởi vì đổ thạch thịnh hành, chỉ cần có người giải thạch, liền sẽ hấp dẫn vô số người tới xem, cho nên Vương Trạch cũng không cảm thấy kỳ quái. Vạn nhất Lâm Lạc đổ trướng, hắn trong tiệm ngày này sinh ý chỉ sợ cũng không cần sầu. Bất quá nhà mình cửa hàng chân chính lao bản ở hậu viện ngồi đâu, cho nên hắn vẫn là trước cấp Hình Mặc đã phát một cái thông tin, chào hỏi, mới làm hai vị khách nhân đi vào. Chương 11 nhu trùng hương phỉ. Hình Mặc thu được Vương Trạch thông tin thời điểm, đã nhìn đến Lâm Lạc ôm một khối mao liêu vào được, hắn liền tạm thời buông xuống đỉnh đầu sự tình, tới giúp Lâm Lạc trợ thủ. Kia hai gã tò mò khách nhân theo sát vào được hậu viện, tiếp theo phía trước tên kia lão giả cũng vào được, người một nhiều liền làm cho Lâm Lạc có chút khẩn trương. Hình Mặc liền giúp đỡ hắn đem mao liêu giá tới rồi giải thạch cơ thượng, sau đó thấp giọng hỏi nói, là trực tiếp thiết vẫn là trước sát. Lâm Lạc đem tay phóng tới mao liêu thượng, liền có thể rõ ràng nhìn đến kia một đoàn đỏ tươi vầng sáng là tụ tập ở mao liêu hạ nửa bộ, vì thế hắn trả lời nói, trực tiếp thiết đi. Kia hành. Hình Mặc đem này khối ô sa vỏ ngoài mao liêu hơi hơi nghiêng một chút, phương tiện Lâm Lạc hạ đao, sau đó đem giải thạch vị trí nhường cho Lâm Lạc. Lâm Lạc hít sâu một hơi, đè lại các đao, hướng tới chính mình xem trọng vị trí hạ đao. Tuy rằng nói như vậy nhất đao lưỡng đoạn hạ đao phương pháp nhìn thật sự là có chút lỗ mãng, nhưng này khối ô sa vỏ ngoài mao liêu sắc ngoài không có gì đặc thù biểu hiện có thể làm phán đoán căn cứ, đổ trướng khả năng tính kỳ thật là phi thường tiểu nhân, cho nên như thế nào thiết cũng liền đều không sao cả. Lâm Lạc gáp đặt xong, Hình Mặc liền lập tức hỗ trợ bắt thủy. Mọi người cũng vội vàng thăm dò đi xem, lại chỉ nhìn đến mặt cắt lộ ra tới chính là một tầng thật dày xương đen. Hoa, là xương đen. Xương đen xuất hiện, làm này khối ô sa vỏ ngoài bao liêu đổ trướng khả năng tính trở nên càng nhỏ. Xương đen cùng ô sa vỏ ngoài giống nhau, cũng là phi thường khó phán đoán xương mù tầng. Xương đen dễ dàng xuất hiện chạy ra cùng ô nhiễm nguyên liệu xử nguyên liệu phát hôi tình huống, nhưng cũng có nhất định khả năng sẽ ra cao thúy. Có một ít thích kích thích người, còn chuyên môn thích đánh cuộc xương đen, cứ việc là 10 lần đánh bạc 9 lần thua, nhưng chỉ cần đánh cuộc thắng một lần, là có thể đủ kiếm cái đầy buồn đầy chén. Mọi người trong lòng tuy rằng không thế nào xem trọng này khối mao liêu, nhưng vẫn là không có rời đi, rốt cuộc còn có 1/9 khả năng tính năng đổ trướng không phải sao. Lâm Lạc nhưng không có quản người khác nghĩ như thế nào, hắn lực chú ý toàn bộ đều đặt ở trước mắt này khối mao liêu thượng, hắn đem các đao đổi thành ma đá mài, bắt đầu chậm rãi đem xương mù tầng sắc hai. Đúng lúc này, lại có một ít tiến vào cửa hàng muốn mua sắm mao liêu khách nhân, bị hậu viện truyền đến giải thạch thanh âm cấp hấp dẫn lại đây. Lục tục, trong viện thế nhưng đã đứng mười mấy người. Những cái đó vừa tới người, phát hiện đang ở giải chính là một khối sắc ngoài toàn hắc, bên trong cũng lộ ra xương đen tới nguyên liệu, đều rất có hứng thú đứng ở một bên quan khán. Theo đá mài lan lộn, xương đen dưới che giấu phỉ thúy thần bí khăn che mặt rốt cuộc bị vạch trần, một mặt tươi đẹp màu đỏ sôi nổi mà ra. Màu đỏ. Thế nhưng là hồng phỉ. Chạm gần người thấy thế tức khắc kinh hô ra tiếng. Trướng. Này quả thực là đại trướng A. Tiểu huynh đệ. Ngươi này khối cắt ra mao liêu bán hay không? Ta nguyện ý ra 5 vạn tín dụng điểm. Có kia đầu góc lung lay người, lập tức liền bắt đầu ra giá, muốn đem này khối khả năng khai ra cao thúy tới mao liêu cấp mua. Có người không quen nhìn hắn như vậy cách làm, nói giỡn, đây chính là hồng phỉ. Ngươi 5 vạn liền muốn mua. Ngươi này không phải ở hố người sao? Đây chính là xương đen A, xương đen phía dưới phỉ thúy dễ dàng chạy ra chính là mọi người đều biết đến sự tình. Ai biết này hồng phỉ có thể hay không chỉ có kia hơi mỏng một tầng. Ta mua này khối mao liêu nói, cũng là muốn gánh vác nguy hiểm, cái này giá cả kỳ thật đã thực công đạo. Người nọ không cam lòng yếu thế phản bác trở về. Hắn cái này lời nói kỳ thật nói cũng vài phần đạo lý, nhưng này rốt cuộc là tương đối hiếm thấy hồng phỉ, là có thể lấy ra ra hỏa hệ nguyên tố năng lượng, cho nên cái này giá cả lại nói tiếp vẫn là quá thấp một ít. Tiểu huynh đệ, ta ra 8 vạn. Bán cho ta đi. Ta ra 10 vạn. Ta ra 12 vạn, 15 vạn, ngắn ngủn 2-3 phút nội, liền một đường cạnh giới tới rồi 15 vạn giá cao. Liên ở này đó người tranh đỏ mặt tía hai thời điểm, Lâm Lạc mới chậm rãi mở miệng nói, ngượng ngùng, ta không nghĩ bán, ta tưởng chính mình toàn bộ cởi bỏ. Mao liêu chủ nhân nếu mở miệng lên tiếng, kia những người này tranh cãi nữa cũng liền không có ý nghĩa, vì thế đều lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Lâm Lạc lặng lẽ thở ra một hơi. Chỉ bằng này lộ ra tới một mặt nhan sắc liền đủ để khiến cho này khối mao liêu giá trị con người phiên vài phiên, làm hắn này viên không có gặp qua cái gì đại việc đời trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Cách hắn gần nhất hình mặc đem hắn động tác nhỏ thu hết đáy mắt, càng thêm cảm thấy hắn tính tình đáng yêu, ánh mắt không tự giác mà liền nhu hòa xuống dưới. Lâm Lạc không có tiếp tục sát thạch, mà là lại đổi thành các đao, chuẩn bị dùng nhanh nhất phương thức tới chứng thực chính mình phỏng đoán. Thiết thạch. Vẫn là sát thạch tương đối hảo đi. Đây chính là hồng phỉ a. Có người nhịn không được mở miệng nói một câu. Hồng phỉ giá trị liên thành, nếu như bị áp đặt hủy hoại, đã có thể quá lãng phí a. Bất quá Lâm Lạc đối chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ, hắn kiên định đem các đao đè xuống, lại thiết hạ một tảng lớn thạch tầng, mặt cắt lộ ra vẫn như cũ là xương đen. Ngay sau đó, Lâm Lạc động tác dứt khoát lưu loát liên tục mấy đao, đem mao liêu thiết chỉ còn lại có nắm tay lớn nhỏ một khối. Này khối bị cắt ra tới nguyên liệu quanh thân vẫn như cũ toàn bộ đều bị xương đen bao phủ. Tuy rằng như cũ vô pháp thấy rõ tình huống bên trong, nhưng đã là tăng giá. Ở Lâm Lạc dùng ma đá mài lại lần nữa bắt đầu sát thạch thời điểm, mọi người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Đương Lâm Lạc đem sát thạch cơ dừng lại thời điểm, nay khối cái đầu không lớn hồng phỉ, cũng rốt cuộc lộ ra lư sơn chân diện mục. Nhu chủng phẩm hồng phỉ có người ngốc lăng lăng lẩm bẩm. Nhu chủng tính chất hiện ra nửa trong suốt trạng, giống như thành thục gạo nếp trong suốt tinh tế, cũng coi như là không tồi loại thủy, cái này lớn nhỏ hẳn là có thể giá trị trước 5-6 vạn tín dụng điểm. Nhưng hơn nữa này tươi đẹp hồng tím sắc, liền không ngừng là phiên một phen vấn đề. Nếu nói phỉ thúy thông thấu trình độ thuyết minh trong đó đựng năng lượng càng thuần túy nói, kia nhan sắc càng sâu, đã nói lên này sở hàm năng lượng càng nhiều. Hồng tím sắc tuy rằng so ra kém chính màu đỏ, nhưng cũng xem như tương đối cao cấp màu đỏ, nếu thỉnh một cái hảo một chút năng nguyên sư, hẳn là có thể lấy ra ra một chi 100ml hỏa nguyên tố dịch tới. Lâm Lạc lúc này cũng là cảm xúc mênh mông. Chẳng lẽ nói hắn thật sự có được có thể nhìn thấu mao liêu năng lực? Tiểu huynh đệ, ta ra 30 vạn. Đêm này khối hồng phỉ bán cho ta đi. Có người đã nhịn không được bắt đầu kêu giới. Tiểu huynh đệ, ta ra 32 vạn. 33 vạn. 35 vạn. ta ra 35 vạn. Lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo khàn cả giọng tiếng la. Mọi người lúc này mới phát hiện, trong viện không biết khi nào đã chen đầy, liền bên ngoài trước đường cũng đều là người, tất cả đều là nghe nói nơi này có người đánh cuộc ra nhu trùng hồng phỉ sau tụ tập mà đến, nếu không có Vương Trạch ở bên ngoài ngăn đón, chỉ sợ này hậu viện đến tệ đến ngay cả địa phương đều không có. Mà bên ngoài người đang nghe thấy bên trong bắt đầu kêu giới thời điểm, lại bắt đầu lòng nóng như lửa đốt hướng bên trong tễ, làm cho hiện trường càng thêm hỗn loạn. Hình Mặc thấy thế khẽ như mày, nghiêng người tiến lên, thoáng đem Lâm Lạc hướng chính mình phía sau chăn chắn, để tránh đám người quá kích động, không cẩn thận chạm vào bị thương hắn. 36 vạn, 38 vạn, 40 vạn. Giá cả một đường kêu lên 40 vạn, rốt cuộc xuất hiện tạm dừng, này đã là này khối hồng phỉ tối cao giá trị, lại cao nói liền có chút không đăng giá. Lâm Lạc há mồm vừa muốn nói cái gì đó, liền nghe lại một người mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta ra 42 vạn, có thể hay không bán cho ta. Người này đúng là phía trước Lâm Lạc ở chọn lựa Mao Liêu thời điểm, đối hắn tiến hành khuyên can tên kia láo giả, không nghĩ tới hắn thế nhưng nguyện ý lấy cao hơn thị trường giới như vậy nhiều giá cả, mua sắm này một tiểu khối phỉ thúy. Thực xin lỗi, này khối hương phỉ, ta không nghĩ bán. Lâm Lạc đầy cõi lòng xin lỗi đối tên kia láo giả nói, này khối hương phỉ, làm hỏa hệ dị năng giả Hình Mặc vừa lúc có thể dùng, cho nên hắn muốn cấp Hình Mặc lưu trữ. Ta tôn tử dị năng liền phải thăng cấp, vẫn luôn mua không được hỏa hệ nguyên tố dịch, tiểu huynh đệ, làm ơn người giúp đỡ đi. Lão giả lời nói khẩn thiết thỉnh cầu nói. Lão giả tôn tử cố nhiên yêu cầu nguyên tố dịch, nhưng Lâm Lạc cảm thấy Hình Mặc so với hắn tôn tử càng cần nữa cái này. Thực xin lỗi. Lão giả còn tưởng lại tranh thủ một chút, lại bị Hình Mặc cấp đánh gãy. Xin lỗi chư vị, hắn đã nói. Này khối phỉ thúy sẽ không đối ngoại bán ra, còn thỉnh chư vị bên ngoài thỉnh đi. Hình Mặc gương mặt này quá có công nhận độ, mọi người còn không rõ ràng lắm Hình ra bên trong mâu thuẫn cùng quyền lợi thay đổi, như cũ cho rằng Hình Mặc vẫn là đại biểu Hình ra, vì thế đám người chậm rãi rời khỏi hậu viện, tên kia lão giả cũng là không thể không thở dài rời đi. Đại nhân đều đi sau khi xong, Lâm Lạc mới hiến vật quý dường như cầm trong tay phủng kia một tiểu khối hồng phỉ đưa tới Hình Mặc trước mặt, Hình ca, này khối phỉ thúy tặng cho ngươi. Chương 12 kinh người thiên phú, canh 2. Hình Mặc có chút kinh ngạc túi đầu, đối diện thượng thiếu niên sạch sẽ trong suốt hai tròng mắt, hắn hơi hơi ngưỡng khuôn mặt nhỏ thượng treo ngượng ngùng tới cười, tựa như trong tay hắn phủng kia khối hồng phỉ giống nhau sáng lạ. Tặng cho ta. Lâm Lạc dùng sức gật gật đầu. Cảm ơn. Hình Mặc nhất quán bình tĩnh tự giữ trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, nhưng lại thực mau liêm đi, hắn bất động thanh sắc vươn tay tiếp nhận hồng phỉ, chính là từ hắn có chút đỏ lên bên tai. Vẫn là có thể biết hắn nội tâm cũng không phải giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Lâm Lạc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hình Mặc mỉm cười bộ dáng, tim đập không biết vì sao, lại đột nhiên nhanh hơn lên, hai người chi gian không khí mạc danh liền trở nên cổ quái lên. Lâm Lạc chạy nhanh nói sang chuyện khác mở miệng nói, Hình ca, ta tưởng lại đi bên ngoài nhìn xem Mao Liêu có thể chứ. Hình Mặc đem phỉ thúy thu vào chính mình nút không gian, ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài hảo, bên ngoài nhất định có không ít người chờ ngươi đâu. Phía trước xem náo nhiệt những người đó rời khỏi sau, có người tại đây gian cửa hàng đánh cuộc ra khó gặp nhu trùng hồng phỉ sự tình, thực mau khiến cho người đã biết. Lục tục lại tới nữa không ít người, muốn nhìn một cái kia khối khó gặp hồng phỉ, chỉ là đều bị Vương Trạch cấp ngăn ở bên ngoài. Bất quá cửa hàng sinh ý nhưng thật ra bị kéo lên, những cái đó ô sa vỏ ngoài Mao Liêu cơ hồ tất cả đều bị mua sắm không còn, mặt khác loại hình vỏ ngoài Mao Liêu cũng bán ra không ít. Chẳng qua nơi này hậu viện chỉ có một đài giải thạch cơ. Này đó mua sắm Mao Liêu khách nhân yêu cầu chính mình đi bên ngoài tìm địa phương giải thạch. Bởi vậy, Vương Trạch ở kết toán giá cả thời điểm, cho bọn họ một ít ưu đãi. Nhưng vẫn là có không ít người chưa từ bỏ ý định, không ngừng cùng Vương Trạch hỏi thăm đánh cuộc ra hồng phỉ người nọ tin tức, muốn khai ra giá cao mua sắm lại đây. Lâm Lạc nhìn đến bên ngoài như vậy nhiều người, cũng túng túng không dám đi ra ngoài, liền cùng Hình Mặc cùng nhau ngồi ở trên sofa, xem khởi quang nào tới. Hắn tính toán đến trên tinh võng dị năng giả trên diễn đàn. Lại nhiều học tập một ít tinh thần lực dị năng vận dụng phương pháp, buổi tối trở lại trang viên lúc sau, vừa lúc có thể dùng kia khối xanh ngọc bích phỉ thúy tới thử xem. Chờ đến bên ngoài đám người rốt cuộc tan đi, Hình Mặc cùng Lâm Lạc mới cùng nhau rời đi phố đổ thạch. Hình thiếu, ngài ánh mắt cũng thật hảo, tiểu Lâm như vậy tuổi trẻ cũng đã là một người năng nguyên sư, lại có như vậy kinh người đổ thạch thiên phú, ngày sau nhất định có thể đối ngài có cực đại giúp ích a. Trước khi đi thời điểm, Vương Trạch thập phần hưng phấn đối Hình Mặc nói. Hình Mặc cũng là không nghĩ tới, Lâm Lạc thế nhưng sẽ mang cho hắn như vậy nhiều kinh hỉ. Lúc trước hắn quyết định cứu Lâm Lạc quả nhiên là phi thường chính xác. Hai người cùng nhau lại lần nữa cưỡi huyền phù xe về tới trang viên nội, người máy giúp việc nhà đã chuẩn bị tốt đồ ăn, cùng ngày hôm qua giống nhau thập phần phong phú, làm Lâm Lạc ăn phi thường vui vẻ. Ăn xong rồi sau khi ăn xong, Lâm Lạc nói cho Hình Mặc chính mình phải về phòng thí nghiệm dị năng sử dụng. Hình Mặc từ nút không gian chung lấy ra mấy chi gửi năng nguyên dịch chân không dịch quản cho hắn, cũng dặn dò hắn nhất định không cần liều lĩnh, có chuyện gì liền kêu hắn. Lâm Lạc về tới trong phòng của mình, ngồi vào trên giường, từ trong túi lấy ra chính mình đánh cuộc ra tới kia một tiểu khối màu xanh lục phỉ thúy, bắt đầu dựa theo từ diễn đàn học tập đến phương pháp nhắm mắt lại đi cảm ứng phỉ thúy chung năng lượng. Nhưng mà đương hắn nhắm mắt lại, đôi tay phủng kia khối màu xanh lục phỉ thúy khi, hắn liền lại lần nữa rõ ràng thấy kia một đoàn màu xanh lục quang mang. Ở hắn muốn thử đi cảm ứng kia đoàn lục quang thời điểm, kia đoàn màu xanh lục quang mang lại chủ động mà từ phỉ thúy chung rút ra ra tới, hóa thành điểm điểm lục quang ở Lâm Lạc chung quanh vũ động, sau đó chậm rãi một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn, phiêu phủ ở Lâm Lạc trước mắt. Lâm Lạc bị khiếp sợ, nhưng vẫn là khống chế được chính mình không cần mở to mắt, nếu tách ra cùng nguyên tố năng lượng liên hệ, thực có thể sẽ tạo thành này đã từ phỉ thúy chung rút ra ra tới nguyên tố năng lượng giật tán, vậy thất bại trong gang tấc. Mà trên thực tế, một màn này trên thực tế cùng trên diễn đàn sở dạy dỗ năng lượng lấy ra phương pháp là nhất trí. Căn cứ Lâm Lạc xem những cái đó thiệp, năng nguyên sư ở cảm ứng được phỉ thúy chung nguyên tố năng lượng sau, yêu cầu đem tinh thần lực quán chú đến phỉ thúy chung, dùng tinh thần lực đem nguyên tố năng lượng bao bọc lấy lúc sau, từng điểm đem nguyên tố năng lượng từ phỉ thúy chung rút ra ra tới. Năng nguyên sư ở nhắm mắt trạng thái hạ, có thể nhìn đến những cái đó nguyên tố năng lượng là hiện ra quang điểm trạng, sau đó yêu cầu năng nguyên sư dùng tinh thần lực đem chi ngưng tụ đến cùng nhau, hình thành một cái quang đoàn sau, lại chậm rãi tiến hành áp xúc, đem chi ngưng tụ thành chất lỏng. Chỉ là hiện tại Lâm Lạc hiển nhiên tỉnh lược quá nhiều bước đi, cơ hồ trực tiếp một bước đúng chỗ, chỉ kém đem này đoàn nguyên tố năng lượng áp xúc thành chất lỏng trạng thái. Lâm Lạc cũng không rõ đây là vì cái gì, nhưng hắn vẫn là quyết định trước đem lấy ra nguyên tố dịch bước đi hoàn thành lại nói. Lâm Lạc thử phóng xuất ra tinh thần lực, đi đụng chạm này đoàn lục quang. Hắn tinh thần lực chẳng qua là vừa rồi thức tỉnh, có thể nói là tương đương mỏng manh, liền sử dụng lên đều thực miễn cưỡng. Nghe nói giống hỏa nguyên tố linh tinh thuộc tính tương đối hoạt bát nguyên tố, công kích tính là tương đối cường, nếu tinh thần lực không đủ cường nói, là không có cách nào khống chế được chúng nó, càng không cần phải nói là đem chúng nó mạnh mẽ áp xúc thành chất lỏng. Một khi thất bại, nhẹ thì tạo thành năng lượng giật tán, nặng thì sẽ bởi vậy mà bị thương. Bởi vậy, Lâm Lạc ở sử dụng tinh thần lực đi tiếp xúc lục quang thời điểm, tâm tình trên thực tế là phi thường thấp thỏm, hắn rất sợ này nguyên tố năng lượng sẽ đối hắn sinh ra bài xích. Nhưng mà lục quang cũng không có biểu hiện ra bài xích, ngược lại tựa hồ thực thích hắn tinh thần lực giống nhau, nhu thuận tùy hắn buồng địch, chậm rãi theo tinh thần lực lôi kéo, bị áp xúc lại áp xúc, cuối cùng rốt cuộc hóa thành ngưng thật chất lỏng, bị Lâm Lạc dùng tinh thần lực dẫn đường, chậm rãi tiến vào chân không dịch quảng trung. Làm xong này hết thảy, Lâm Lạc đã là mồ hôi đầy đầu, hơn nữa huyệt thái dương còn ở nhất chịu đau. Hắn tinh thần lực thật sự quá yếu một ít, chỉ là liên tục phát ra như vậy điểm thời gian, cũng đã ẩn ẩn có một loại tiêu hao quá mức cảm giác. Nhưng là đáng được ăn mừng chính là, hắn thành công. Hắn thành công đem nguyên tố dịch từ phỉ thúy chung lấy ra ra tới, tuy rằng ngừng tụ ra tới nguyên tố dịch gần đem này chi 100ml chân không dịch quản trang một nửa mà thôi, với hắn mà nói đã là cực đại thành công. Nguyên tố năng lượng bị rút ra lúc sau, lục phỉ liền rút đi nhan sắc, biến thành vô sắc phỉ thúy. Này khối phỉ thúy loại thủy phi thường không tồi, là chỉ so pha lê chủng thông thấu độ kém một ít cao băng chủng, tính chất đồng dạng sạch sẽ tinh tế, đại biểu cho trong đó đựng năng lượng là thuần hậu nhẹ nhàng. Như vậy phỉ thúy, năng nguyên sư lấy ra lên càng phương tiện không nói, lấy ra ra năng nguyên dịch độ tinh khiết càng cao, giá trị cũng lớn hơn nữa. Chẳng qua Lâm Lạc hiện tại thật sự quá mệt mỏi, không có tinh lực tiếp tục lấy ra năng nguyên dịch, liền đem phỉ thúy cùng nguyên tố dịch cùng nhau đặt ở trên giường, cấp Hình Mặc đã phát một cái tin tức sau, liền tiến vào phòng tắm tắm rửa đi. Hình Mặc ở trong phòng xử lý công tác thời điểm, cũng có chút thất thần, vài lần đều muốn đi Lâm Lạc phòng xem hắn tiến hành thế nào, nhưng là lại sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn. Ở thu được Lâm Lạc tin tức sau, hắn lập tức gia tăng đem đỉnh đầu xử lý một nửa công tác đều xử lý xong, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ phóng đi Lâm Lạc phòng. Lại không nghĩ rằng trong phòng giống tuyết, chỉ ở trên giường phóng một khối vô sắc phỉ thúy, còn có nửa quản màu xanh lục nguyên tố dịch. Lâm Lạc tin tức chung chỉ viết hắn bên này kết thúc, nhưng không có nói rõ hay không thành công. Hiện tại xem ra, hắn thế nhưng thành công. Hình Mặc có chút không dám tin tưởng, hắn chưa từng có nghe nói qua có cái nào vừa mới thức tỉnh tinh thần lực dị năng người có thể lần đầu tiên liền thành công, ngay cả hiện tại nhất chịu người tôn kính vị kia năng nguyên sư, cũng là từ lúc bắt đầu không ngừng mà thất bại chung đi tới. Lâm Lạc thiên phú tựa hồ có chút quá kinh người đi. Nghĩ đến kia phân dài đến 10 năm thuê hiệp nghị, Hình Mặc cảm thấy chính mình thật là kiếm quá độ. Ngao. Đột nhiên, từ trong phòng tắm truyền đến cái gì té ngã thanh âm, còn có một tiếng nghe tới có chút quái dị tiếng kêu. Hình Mặc bản năng mở ra phòng tắm môn, liền nhìn đến bồn tắm nổi lơ lửng một con héo đầu héo nào không rõ động vật. Hình Mặc. Chương 13 tiểu mèo rừng. Lâm Lạc. Hình Mặc thử thăm dò dò hỏi, hắn biết Lâm Lạc là sơ đại cải tạo người hậu duệ, hắn là có thể biến thành hình thú, chỉ là không biết hắn hình thú là cái gì. Ngao. Ngao bồn tắm nổi lơ lửng vật nhỏ lập tức vùng vây chiều hắn phương hướng hữu khí vô lực kêu to hai tiếng, thật giống như ở cùng hắn cầu cứu giống nhau. Hình Mặc chạy nhanh đi qua đi, đem này chỉ ướt nhẹp tiểu gia hỏa từ bồn tắm cấp vớt ra tới, sau đó dùng một khối khăn lông khô đem hắn cấp bao lên. Chờ đem tiểu gia hỏa này ôm tới rồi trong lòng ngực, Hình Mặc mới phát hiện tiểu gia hỏa so với hắn tưởng tượng muốn càng trọng một ít, nhưng bởi vì mau mau tất cả đều là ướt nhẹp dính ở trên người, tạm thời nhìn không ra tới rốt cuộc là cái gì loại hình thú. Ngao ô Lâm Lạc phát ra đáng thương hề hề tiếng kêu, hắn có chút ngượng ngùng chính mình lại cấp Hình Mặc thêm phiền toái. Có thể là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá mức di chứng, hắn ở phao tắm thời điểm chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, thân thể đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ, lập tức liền tạp vào trong nước, cố tình tay chân đều không có sức lực, nếu không phải Hình Mặc kịp thời đem hắn vớt ra tới, chỉ sợ hắn đến chết chìm ở bồn tắm. Hình Mặc đem Lâm Lạc phóng tới trên giường, làm hắn ghé vào trên giường, sau đó dùng khăn lông cho hắn đem trên người mau mau chậm rãi lau khô. Lâm Lạc phi thường phối hợp, làm nâng móng vuốt liền nâng móng vuốt, làm túi đầu liền túi đầu, mềm mại da lông làm Hình Mặc có chút yêu thích không buông tay. Lâm Lạc mau mau thực mau liền trở nên nửa làm, tung tung đồng khai, nhìn lông xù xù một đoàn, phi thường đáng yêu. Hình Mặc cảm thấy Lâm Lạc hình thú thoạt nhìn hẳn là động vật họ mèo, nhưng là hình thể so bình thường miêu mẹ muốn lớn hơn một vòng, da lông là màu xám bạc, bụng là thuần trắng sắc, phần lưng có màu đen lấm tấm. Hình Mặc mở ra quang não, dùng cả mạ giặt cấp Lâm Lạc chụp cái chiếu, sau đó thượng tinh vong tìm tòi một chút, mới phát hiện Lâm Lạc hình thú thế nhưng là mèo rừng. Mèo rừng hình thể cân xứng, đầu viên hôn đoạn, đôi mắt đại mà viên, đồng tử đứng thẳng, lỗ thai tiểu mà tiêm, ngoại hình thoạt nhìn cùng miêu có chút tương tự, nhưng lực công kích lại là miêu mễ vài lần. Lâm Lạc đoàn thân thể thời điểm, nhìn nho nhỏ, nhưng ở đứng thẳng lúc sau, thân thể kéo dài quá, thật đúng là chính là cùng con báo có chút tương tự. Hình Mặc nhìn hắn đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, có chút buồn cười dùng tay theo hắn ra lông, ôn nhu hỏi nói, đây là làm sao vậy? Biến không trở lại sao? Lâm Lạc buồn bã hiểu xịu kêu một tiếng, xem như đáp lại hắn nói. Bằng không, ngươi hôm nay buổi tối cùng ta ngủ đi. Ngươi cái dạng này, ta không quá yên tâm. Hình Mặc vuốt ve Lâm Lạc mềm mại lông tơ nói. Lâm Lạc há mồm kêu một tiếng, Hình Mặc cũng không biết hắn ý tứ, coi như làm hắn đã đồng ý hảo. Hình Mặc đem phỉ thúy cùng kia nửa bình nguyên tố dịch thu vào nút không gian chung, ôm lông xù xù tiểu mèo rừng đi hắn phòng, đến nỗi Lâm Lạc trong phòng hỗn độn, liền giao cho người máy giúp việc nhà đi thu thập. Một người một mèo rừng một tả một hữu nằm ở rộng mở trên giường lớn, Hình Mặc sợ chính mình ngủ không cẩn thận áp đến hắn, cho nên cũng không có ôm hắn ngủ. Lâm Lạc ngoan ngoãn đoàn thành một đoàn, xúc trên đầu giường gối đầu thượng, thực mau liền ngủ rồi. Chỉ là tới rồi sau nửa đêm, Lâm Lạc có thể là cảm thấy có chút lạnh, theo bản năng mà tìm kiếm nguồn nhiệt. Mơ mơ màng màng chui vào Hình Mặc trong lòng ngực. Hình Mặc ngủ thực cảnh giác, có cái gì chui vào chính mình trong lòng ngực lớn như vậy động tĩnh, hắn không có khả năng không có cảm giác, nhưng là ở đụng chạm đến Lâm Lạc lông xù xù ra lông khi, hắn lại nhanh chóng thả lỏng xuống dưới, duỗi tay đem hắn chiều trong lòng ngực gom lại, liền nhắm hai mắt lại. Chỉ là, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Hình Mặc tỉnh lại phát hiện trong lòng ngực tiểu mèo rừng, lại biến thành cái kia thanh tú đáng yêu thiếu niên. Không hề phòng bị thiếu niên ở trong lòng ngực hắn ngủ phi thường thơ ngọt, bởi vì tư thế ngủ quan hệ, hắn nửa bên mặt má bị ép tới bẹp bẹp, miệng hơi hơi mở ra, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong phấn nộn đầu lưỡi nhỏ. Lâm Lạc lúc này bộ dáng tuyệt đối không thể xưng là đẹp, nhưng xem ở Hình Mặc trong mắt, lại mạc danh cảm thấy thực đáng yêu. Lúc này, thiếu niên cũng chậm rãi bắt đầu thức tỉnh, thật dài lông mi run rẩy hai hạ, rốt cuộc mở mắt, lộ ra cặp kia xinh đẹp màu trà đôi mắt, chỉ là bởi vì còn chưa ngủ tỉnh duyên cớ, hắn ánh mắt không có tiêu cự. Thoạt nhìn có điểm ngốc ngốc. Lâm Lạc chầm chầm ngồi dậy, duỗi một cái đại đại lười eo, sau đó ngồi ở tại chỗ ngốc sau một lúc lâu, tựa hồ còn ở vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, liền trên người cái chăn chạy xuống xuống dưới đều không có phát hiện. Hình Mặc vẫn là nằm tư thế, lúc này vừa lúc đem Lâm Lạc toàn bộ trần trụi phía sau lưng đều thu hết đáy mắt, hắn làn da chân bóng trắng nõn, phần lưng đường cong phi thường tuyệt đẹp, nên gầy địa phương gầy, nên có thịt địa phương cũng có thịt. Hình Mặc dù bận vẫn ung dung thưởng thức một hồi, mới mở miệng nói: Sớm a, Tiểu Lạc. Lâm Lạc bị đột nhiên vang lên thanh âm khiếp sợ, ôm chăn cảnh giác quay đầu lại, một đôi miêu đồng trừng lưu viên. Hắn một giấc này ngủ đến ngốc mao loạn tiểu, ôm chăn trợn lên hai mắt bộ dáng thoạt nhìn càng ngây người. Ha ha ha ha, nhìn thấy hắn này phó ngốc manh bộ dáng, Hình Mặc rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng, này vẫn là hắn mấy năm gần đây, lần đầu tiên như vậy cười. Hình Mặc nguyên bản liền lớn lên phi thường đẹp, như vậy cười rộ lên thời điểm, tràn đầy hormone ập vào trước mặt, tức khắc làm Lâm Lạc cảm giác được tim đập gia tốc, khuôn mặt nhỏ tức khắc tất cả đều đỏ lên. Hình Mặc cười đủ rồi, liền dùng quang não tuyên bố mệnh lệnh, làm người máy giúp việc nhà đem Lâm Lạc thay đổi quần áo đưa tới. Bởi vì quá mất mặt, Lâm Lạc cả người đều trốn vào trong chăn, xúc ở bên trong chăn thay quần áo. Nhưng mà Hình Mặc ở bên ngoài nhìn, hắn liền cùng một con đại hình tằm cưng giống nhau, trong ổ chăn cùng tới cùng đi, nhìn càng đáng yêu làm sao bây giờ. Lâm Lạc trăm cay ngàn đắng đổi hảo quần áo, trở lại chính mình trong phòng rửa mặt một chút, mới đỉnh một trương đỏ rực khuôn mặt xuống lầu ăn bữa sáng. Hình Mặc biết Lâm Lạc dễ dàng thẹn thùng, cũng không dám đem người khi dễ quá mức, cho nên chủ động mở miệng nhắc tới nguyên tố dịch đề tài. Lâm Lạc lúc này mới nhớ tới, hắn còn không có cùng Hình Mặc nói kia sự kiện. Tiểu Lạc, ngươi làm sao vậy? Hình ca, ta có chuyện, muốn nói cho ngươi. Lâm Lạc ngữ khí trịnh trọng đối Hình Mặc nói. Chuyện gì? Hình Mặc nhận thấy được Lâm Lạc nghiêm túc, tức khắc cũng nghiêm túc lên. Lâm Lạc do dự một chút, liền đem chính mình phát hiện nói thẳng ra, vô luận là hắn có thể cách Mao Liêu thấy bên trong phỉ thúy phát ra năng lượng quang mang, vẫn là nguyên tố năng lượng cùng hắn tinh thần lực thân hòa độ đặc biệt cao đặc tính, tất cả đều nói cho hắn. Ngươi nói chính là thật sự. Đều là thật sự. Ta thể. Hình Mặc tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật đã tin hắn, thật sự là hắn ngày hôm qua biểu hiện quá vượt mức bình thường, nếu thật sự giống hắn nói như vậy, kia hết thể đều có giải thích hợp lý. Chuyện này, trừ bỏ ta, về sau không được lại cùng những người khác nhắc tới. Mặc kệ là có thể nhìn thấu đổ thạch năng lực, vẫn là tinh thần lực đặc thu tính, đều là quá mức nghịch thiên năng lực, nếu chuyện này bị dụng tâm kín đáo biết, Lâm Lạc sắp sửa đối mặt không biết sẽ là thế nào huyết vũ tinh phong. Ân, trừ bỏ Hình ca, ta ai đều sẽ không nói. Ta chỉ tin tưởng Hình ca ngươi. Lâm Lạc đối hắn không hề giữ lại tín nhiệm, làm Hình Mặc không cấm vì này động dung, hắn lại lần nữa may mắn khởi chính mình lúc trước sở làm quyết định, mới nhặt Lâm Lạc như vậy cái đại bảo bối trở về. Tiểu Lạc, ngươi thích đổ thạch có phải hay không? Lâm Lạc không rõ Hình Mặc vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật gật gật đầu. Vậy ngươi đã hạ công phu, hảo hảo học tập đổ thạch tri thức, ta đem chúng ta thuê hiệp nghị sửa đổi một chút, đem thân phận của ngươi sửa đổi vì đổ thạch cố vấn. Như thế tài năng lớn nhất trình độ che lấp Lâm Lạc không giống bình thường, đổ thạch chuyên gia dễ tìm, thường xuyên đổ chứng nói, còn có thể đẩy đến vận khí thượng, nhưng một cái có được cao nguyên tố lực tương tác năng nguyên sư đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Hắn hiện tại kinh doanh Mao Liêu sinh ý, bên người nhiều một cái đổ thạch cố vấn, tuyệt không sẽ khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng nếu là nhiều một cái năng nguyên sư, liền có khả năng khiến cho hình thượng cảnh giác, hiện tại hình ra chính loạn, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, đã có thể khó mà nói. Đây cũng là lúc trước hình phụ làm hắn không cần đem tin tức để lộ ra đi, hơn nữa làm hắn cùng Lâm Lạc cùng nhau ở tạm ở cặp tệ giả tinh nguyên nhân. Vì Lâm Lạc an toàn, như vậy an bài là lựa chọn tốt nhất. Hảo. Hình Mặc cùng Lâm Lạc một lần nữa ký kết một phần thuê hiệp nghị, đem Lâm Lạc thân phận sửa vì đổ thạch cố vấn, sở hữu đãi ngộ vẫn là như cũ. Chương 14 Mao Liêu Phong Ba Thượng, canh 2. Hôm nay ta còn muốn đi phố đổ thạch làm một chút sự tình, ngươi là muốn cùng ta cùng đi? Vẫn là lưu tại trong nhà? Hình Mặc chiều Lâm Lạc hỏi. Ta cùng ngươi cùng đi. Tốt. Hai người liền làm theo cưới huyền phù xe đi trước phố đổ thạch, chỉ là Hình Mặc cũng không có trực tiếp đi trong tiệm, mà là đi phố đổ thạch phố đuôi một nhà đấu giá. Nhà này nhà đấu giá thoạt nhìn phi thường đại, nghe nói là đế quốc đệ nhất gia tộc Ân gia kỳ hạ, hiện giờ đế quốc vương hậu chính là xuất từ Ân gia, bởi vậy Ân gia vô luận là ở tài phú vẫn là quyền thế phương diện, ở hiện nay đế quốc tới nói, đều là mạnh nhất. Tiểu Lạc, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hình Mặc đối Lâm Lạc nói. Tốt. Lâm Lạc ngoan ngoãn trả lời. Hình Mặc quen cửa quen nẻo lên lầu 2, Lâm Lạc tắc bị lưu tại lầu 1 đại đường. Nhà đấu giá trong đại đường có một bức thật lớn thực tế ảo hình chiếu trung biểu hiện 7 ngày sau sắp triệu khai một hồi thịnh vượng chưa bao giờ có đấu giá hội, hơn nữa đem trong đó một bộ phận hàng đấu giá lấy thực tế ảo mô hình hình thức thể hiện rồi ra tới. Lâm Lạc rất ít tiếp xúc thực tế ảo mô hình, liền không khỏi mà đi qua đi xem xét. Phát hiện đại bộ phận đều là phẩm chất tương đối tốt phỉ thúy, còn có các loại nhan sắc nguyên tố dịch. Trong đó có một lọ màu đen nguyên tố dịch, khiến cho Lâm Lạc chú ý, hắn tò mò đem nguyên tố dịch bình thân xoay lại đây, đã bị bình thân sau lưng dán niết giá thượng một trường xuyến không cấp hoảng hoa mắt. Liên như vậy cái giá cả, còn chỉ là khởi trục giới. Lúc này nhưng đem Lâm Lạc cái này không như thế nào gặp qua việc đời tiểu nhân vật cấp kinh tới rồi, nhà này nhà đấu giá chẳng lẽ là cái hắc điếm đi. Lâm Lạc lại tiểu tâm cẩn thận nhìn mặt khác trụ phẩm giá cả, tất cả đều là cao thái quá, hắn càng thêm khẳng định nơi này là một nhà hắc điếm. Lâm Lạc ngoan ngoãn tìm cái địa phương ngồi xuống, không dám lại đi xem những cái đó thực tế ảo mô hình. Không làm Lâm Lạc chờ lâu lắm, Hình Mặc liền từ trên lầu xuống dưới. Tiểu Lạc, Hình ca. Lâm Lạc nhìn đến Hình Mặc, đôi mắt tức khắc liền sáng lên, liền cùng một con đáng yêu chó con giống nhau, ba bước hai bước chạy tới Hình Mặc trước mặt, ngửa đầu vẻ mặt tươi cười bộ dáng, có điểm ngây ngốc. Chờ lâu rồi đi, có thể hay không nhàm chán? Hình Mặc nhịn không được duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Không nhàm chán. Chuyện của ngươi xong xuôi sao? Xong xuôi, chúng ta đi trong tiệm nhìn một cái, không có việc gì, liền có thể đi trở về. Tốt. Hai người liền cùng nhau hướng tới Hình Mặc cửa hàng đi đến, chỉ là mới vừa đi gần liền phát hiện cửa hàng của mình bị người trong ba tầng ngoài ba tầng cấp vây quanh lên, hơn nữa từ bên trong không ngừng mà truyền đến kịch liệt khắc khẩu thanh. Hình Mặc tức khắc nhăn lại mi, lập tức giữ chặt một người tiến hành dò hỏi, tiên sinh, xin hỏi bên trong đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói có người ở chỗ này mua được giả mao liêu, tới tìm cửa hàng này người nháo sự. Này con phải. Làm đổ thạch mậu dịch này một hàng, nếu truyền ra bán giả mao liêu sự tình, về sau ai còn dám ở bọn họ trong tiệm mua mao liêu. Hình Mặc dám cắt định, nhất định là có người cố ý nháo sự. Nhường một chút, ngượng ngùng, xin nhường một chút. Hình Mặc lập tức lôi kéo Lâm Lạc Tê đi vào. Cửa hàng nội có 4-5 người chính vây quanh Vương Trạch, một bộ có ly không tha người bộ dáng, làm hắn nhất định phải cấp ra một lời giải thích. Vương Trạch khí đỏ mặt tiến hai, nhưng rốt cuộc thế đơn lực cô, sao bất quá những người này. Sao lại thế này? Hình Mặc trầm khuôn mặt hỏi. Nha, đại lão bản tới a. Cầm đầu người nọ vừa quay đầu lại, nhìn đến Hình Mặc sau, lập tức nhận ra hắn. Nghe hắn khẩu khí, giống như là cố ý tìm tra, Hình Mặc càng thêm nhận định những người này là có bị mà đến. Vương Thúc, ngươi tới nói. Hình Mặc không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía Vương Trạch. Hình thiếu, bọn họ nói bậy. Này khối mao liêu căn bản không phải chúng ta trong tiệm. Chúng ta không có tạo giả. Vương Trạch chỉ vào trên mặt đất một khối mao liêu nói. Sao có thể không phải? Ngươi này khối mao liêu thượng dán chẳng lẽ không phải các ngươi trong tiệm nhãn? Muốn hay không điều lấy một chút theo dõi nhìn xem. Ta ngày hôm qua nghe nói các ngươi trong tiệm đánh cuộc ra hiếm thấy hồng phỉ, mới dùng nhiều tiền từ các ngươi trong tiệm mua một khối nửa đánh cuộc mao liêu, kết quả cắt ra tới chính là một khối phế cục đá. Này làm bộ như vậy rõ ràng, còn có cái gì nhưng nói. Người nọ một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, một phen nói đến có trật tự, nghiễm nhiên là một cái chân chính người bị hại. Bị bãi trên mặt đất chính là một khối ước chừng 5 kg tả hữu hoàng sa vỏ ngoài nửa đánh cuộc mao liêu, vỏ ngoài thượng bị cắt ra một cái mảnh nhỏ cửa sổ, có thể nhìn đến lộ ra bộ phận là một tầng tinh chất thực tốt màu xanh lục phỉ thúy. Này vốn là một khối có rất lớn khả năng tính đổ chướng mao liêu, nhưng hiện tại đã bị cắt thành hai nửa, từ mặt cắt thượng chỉ có thể nhìn đến một mảnh thạch tầng, một chút màu xanh lục đều không có. Kỳ thật này ở từ đổ thạch góc độ tới xem, chính là thực thường thấy đổ thua mà thôi, nhưng vấn đề liền ra ở cái kia lỏa lộ ra tới cửa sổ trên mặt. Nếu cẩn thận xem xét nói, liền sẽ phát hiện cửa sổ biên giới có đường nối, còn mơ hồ có một ít dính hợp dấu vết. Đây là một loại thực thường thấy tạo mượn tay pháp, tạo giả khẩu, bán ra sẽ ở vô sắc hoặc là đáy kém đổ thạch vỏ ngoài thượng cắt ra một cái khẩu tử, sau đó dính dán một mảnh cùng lề sách lớn nhỏ ăn khớp nhan sắc hảo thủy trùng tốt phỉ thúy mỏng ra. Dùng để che giấu bên trong thấp kém tình huống. Này khối mao liêu vỏ ngoài thượng sắc thật dán một cái nhãn, này nhãn sắc thật là Hình Mặc trong tiệm, mặt trên trừ bỏ giá cả ở ngoài, còn có một ít đối với vỏ ngoài đơn giản miêu tả, cùng trên mặt đất này khối mao liêu biểu hiện là nhất trí. Những người này chuẩn bị, làm thật đúng là đúng chỗ. Trước mắt loại tình huống này, thật đúng là chính là làm Hình Mặc hết đường chối cãi. Lúc này, Lâm Lạc đột nhiên động, hắn dùng tay cầm kia hai khối mao liêu phiên phiên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Ngươi nói đây là giả mao liêu sao? Đối. Vì cái gì? Lâm Lạc đối với tạo giả thủ đoạn cũng không rõ ràng, cho nên không quá minh bạch vì cái gì bọn họ luôn mồm nói đây là một khối giả mao liêu. A, tiểu tử ngươi trang cái gì ngốc? Như vậy rõ ràng tạo giả khẩu còn cần rào biện sao? Đây là một khối nhất rác rưởi đầu thừa đuôi thẻo, các ngươi cố ý làm bộ, làm ta cho rằng đây là một khối có thể đánh cuộc ra hảo phỉ thúy hảo mao liêu, dùng giá cao bán cho ta. Đây là lừa gạt. Các ngươi hôm nay nếu là không cho ta cái cách nói, ta liền cử báo các ngươi, cho các ngươi cửa hàng rốt cuộc khai không đi xuống. Chính là, này rõ ràng là một khối hảo mao liêu nha. Lâm Lạc chớp chớp mắt. Tiểu tử thúi, ngươi là cố ý làm dối có phải hay không? Nơi này có ngươi chuyện gì? Lăn một bên đi. Nam nhân tựa hồ bị hắn chọc giận, hướng về phía hắn múa may nắm tay. Hình Mặc nghiêng người chắn Lâm Lạc trước người, trên cao nhìn xuống nhìn gần người nam nhân này. Nam nhân rốt cuộc là không dám cùng Hình Mặc ngạnh giang, liền lui một bước. Lâm Lạc nhưng thật ra không có bị hắn hung ác bộ dáng dọa đến, hắn từ hình mặc phía sau dò ra một viên đầu nhỏ, mỉm cười hỏi, kia nếu ngươi từ bỏ, có thể hay không bán cho ta nha? Ta nguyện ý ra 10 vạn tín dụng điểm. 10 vạn? Kia bán cho ngươi cũng đúng, nhưng ta muốn giữ lại cử báo quyền lợi. Nam nhân trong mắt xoay chuyển, này khối mao liêu hết giá cũng bất quá là 8 vạn, hiện tại thiết vượng, người này lại nguyện ý ra 10 vạn mua, thật là cái ngốc tử. Hành, vậy một lời đã định. Chương 15 mao liêu phong ba hạ. Tiểu Lâm. Người Vương Trạch nhìn nóng nội, vừa định mở miệng khuyên bảo Lâm Lạc không cần lãng phí tiền, lại bị hình mặc cấp ngăn trở. Hình mặc lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào thiếu niên, nhìn hắn tự tin thong dong bộ dáng, trong lòng nguyên bản kịch liệt cảm xúc cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Kia nam nhân cùng Lâm Lạc, hai bên một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ở bên ngoài vây xem đám người cũng ở khe khẽ nói nhỏ, cảm thấy Lâm Lạc nhất định là muốn dùng tiền mua này cục đá, tới một sự nhịn chín sự lành. Kia nam nhân bắt được tiền lúc sau, đối với Lâm Lạc càng thêm khinh thường lên, này khối mao liêu chính là từ dưới chân liêu chọn lựa ra tới, tỉ mỉ chế tắc thành cùng hình mặc trong tiệm kia khối giống nhau như lúc bộ dáng, mới lấy tới nháo sự, này khối đầu thừa đuôi thẻo nhiều nhất bán cái 1-2 ngàn tín dụng điểm mà thôi, tên lốc này cư nhiên hoa 10 vạn mua, thật là xuẩn về đến nhà. Này số tiền nhưng cho dù là hắn vất vả phí, sự tình hiện tại cũng nháo đến lớn hơn nữa, hắn toàn bộ hành trình đều mở ra nhiếp ảnh, để lại nguyên vẹn chứng cứ. Đến lúc đó hướng đổ thạch hiệp hội như vậy một giao, hình mặc cửa hàng danh dự nhất định sẽ xuống dốc không thanh. Đến lúc đó, người nọ nhất định sẽ thật mạnh tưởng thưởng hắn. Này bút sinh ý thật đúng là kiếm quá độ. Hảo! Nếu thu được tiền, này khối rác rưởi liền về ngươi. Chúng ta đi. Nam nhân chuyển biến tốt liền thu, chuẩn bị rời đi, nhưng là trước khi đi còn không quên tiếp tục hát hình mặc một phen. Chờ một chút. Lâm Lạc vẫn như cũ mỉm cười mở miệng. Làm gì? Ngươi tưởng đổi ý. Nam nhân cảnh giác nói, không có. Lâm Lạc hảo tính tình trả lời, ta tính toán đem này khối mao liêu toàn bộ cởi bỏ, hảo chứng minh nó là một khối hảo mao liêu, không biết vài vị có nguyện ý hay không lưu lại nhìn một cái. Lâm Lạc nói khách khí, nhưng nam nhân biết, nếu hắn cự tuyệt, nói không chừng bọn họ liền sẽ mặt khác hắn trột dạ gì đó. Nam nhân cười lạnh nói, kia hành, ta liền nhìn xem ngươi muốn như thế nào chứng minh này khối rác rưởi là hảo mao liêu. Tốt, bất quá nơi này địa phương có điểm tiểu. Chúng ta không bằng đi bên ngoài giải thạch quảng trường đi. Hành A. Nam nhân tại nội tâm mừng thầm, cái này ngu xuẩn người trẻ tuổi, như vậy giải vượt này khối rác rưởi thời điểm, chẳng phải là sẽ làm càng nhiều người nhìn đến. Mọi người liền đi theo Lâm Lạc cùng nhau rời đi hình mặc cửa hàng, đi trước hiểu biết thạch quảng trường. Lâm Lạc hoa điểm tiền, thuê một đài giải thạch cơ, sau đó đem bị cắt thành hai nửa mao liêu trung khổ người trọng đại kia một khối, ra tới rồi giải thạch cơ thượng. Nam nhân cười lạnh nhìn Lâm Lạc ấn xuống các đao. Chờ xem hắn thiết vượt sau thống khổ bộ dáng. Ra sương mù. Ra sương mù. Lại nghe bên thai có người ở kích động hô to. Ra sương mù. Sao có thể? Hình như là mật ong sương mù. Mật ong sương mù là đổ thạch hảo sương mù. Nếu mao liêu vỏ ngoài hạ xuất hiện mật ong sương mù, thường thường biểu lộ này bên trong khả năng sẽ xuất hiện hảo loại thủy phỉ thúy nguyên liệu. Lâm Lạc không chút hoang mang đem các đao đổi thành ma đá mài, bắt đầu đối với mật ong sương mù lao lên. Chờ đến đá mài dừng lại, hình mặc liền giúp đỡ chiều mặt cắt thượng sái thủy, sau đó một mặt nhàn nhạt màu lam liền ánh vào mi mắt. Lam thủy phỉ thúy. Lam thủy phỉ thúy là phi thường hiếm thấy chủng loại, này nhan sắc cùng trong suốt độ đều giống nước biển giống nhau thông thấu thanh triệt, trong đó đựng cực kỳ nùng thuần năng lượng, cùng với ôn hòa thủy nguyên tố năng lượng. Xem này lộ ra cửa sổ mặt, này khối lam thủy phỉ thúy nhan sắc tuy rằng phai nhạt một ít, nhưng thế nước phi thường hảo, ít nhất là du thanh chủng phía trên, nếu giải ra tới, có thể có cái 1 kg trọng. Cũng có thể bán ra ít nhất 100 vạn tín dụng điểm giá cao tới. Cái kia nháo sự nam nhân không dám tin tưởng nhìn cái kia cửa sổ mặt, phảng phất nhìn đến quỷ giống nhau. Này khối mao liêu rõ ràng là từ bọn họ kho hàng đầu thừa đuôi thẻo đôi bên trong tùy tiện nhảy ra tới một khối. Này đó mao liêu cũng đều là thỉnh vài vị đổ thạch chuyên gia cùng nhau tới sàng chọn quá. Này đó đầu thừa đuôi thẻo không có khả năng sẽ ra hảo phỉ thủy A. Nam nhân muốn hô to Lâm Lạc động tay chân, nhưng rõ ràng này khối mao liêu là hắn tự mình cầm tới trong tiệm. Lại tự mình nhìn Lâm Lạc đưa tới nơi này tới, dọc theo đường đi như vậy nhiều đôi mắt nhìn, Lâm Lạc căn bản không có thời gian, cũng không có khả năng có cơ hội lấy tốt mao liêu tới đánh cháo. Chẳng lẽ, thật là những cái đó chuyên gia nhóm nhìn nhầm. Tất cả mọi người ở vào khiếp sợ chung, như vậy một khối mọi người đều không xem trọng phế liệu, thế nhưng khai ra cao thúy. Lâm Lạc chút nào không chịu ảnh hưởng giống nhau, chậm rãi tiếp tục sát thạch, cuối cùng thế nhưng là từ này khối mao liêu. Móc ra trọng đạt 1.4 kg một khối lam thủy phỉ thúy tới. Phù dung chủng, là phù dung chủng A. Trướng. Trướng. là đại trưởng A. Vương Trạch rốt cuộc khó có thể ức chế chính mình hưng phấn chi tình, bắt đầu giống to lên. Chỉ tốn 10 vạn khối, là có thể mua được giá trị 100 vạn lam thủy phỉ thúy, này tuyệt đối là kiếm được. Này quả thực là liêu ánh hoa tươi lại một thôn A. Có thể giải ra lam thủy phỉ thúy mau liêu, sao có thể là giả mau liêu đâu. Những người này chỉ sợ là muốn hối ruột đều thanh đi. Vương Trạch khiêu khích nhìn về phía cái kia nháo sự nam nhân, quả nhiên thấy hắn sắc mặt hôi bại, một bộ chịu kích thích quá mức bộ dáng. Lão đại, ta liền nói hẳn là tùy tiện tìm tảng đá, ngươi một hai phải tìm khối giống nhau mau liêu, nếu là chúng ta không có tuyển này khối mau liêu, này khối lam thủy phỉ thúy nhưng chính là chúng ta. Kia nam nhân một cái giúp đỡ thấp giọng oán giận nói. Câm miệng. Mau liêu cùng bình thường cục đá có thể giống nhau sao? Ngươi cho rằng mau liêu vỏ ngoài là dễ dàng như vậy giả tạo. Cút đi. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Tiểu huynh đệ. Này khối phỉ thúy ngải bán hay không? Ta nguyện ý ra 100 vạn. Tiểu huynh đệ, đừng nghe hắn, ta ra 110 vạn. 120 vạn. 130 vạn. Giá cả một đường tiêu lên tới 130 vạn, nghe vào kia nháo sự nam nhân trong thai, càng thêm làm hắn đau lòng. Hắn thế nhưng chắp tay đem như vậy một khối bảo bối bán cho đối phương. Lâm Lạc có chút do dự nhìn về phía Hình Mặc, ngày hôm qua hắn kiên trì muốn lưu lại kia khối hồng phỉ, là bởi vì muốn lưu lại hỏa nguyên tố dịch cấp Hình Mặc thăng cấp dùng, nhưng này khối lam thủy phỉ thúy, Hình Mặc hẳn là không dùng được, có phải hay không muốn bán ra đâu. Hình Mặc hơi hơi gợi lên khóe miệng, duỗi tay sờ sờ Lâm Lạc đầu, đối mọi người nói, này khối phỉ thúy, 7 ngày sau sẽ đưa đến ân thị nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá, nếu chư vị có hứng thú nói, có thể đi trước. Đây là Hình Mặc hôm nay đi trước ân thị nhà đấu giá cùng ân gia đời kế tiếp gia chủ ân Diệp nói hợp tác, Lâm Lạc hiện tại có được như vậy nghịch thiên năng lực, hắn không có khả năng không đem này vận dụng lên. Bởi vì củ tạ tinh tao nổ mưa thiên thạch đánh sâu vào, có rất nhiều quặng đạo bị phá hủy, rất nhiều công nhân bị thương, trùng kiến yêu cầu thời gian, không có khoáng thạch nơi phát ra, chỉ dựa vào tồn kho tới tiến hành tiêu thụ, không dùng được bao lâu bọn họ liền sẽ lâm vào vô hóa nhưng bán quẫn cảnh. Hắn nhưng thật ra có thể phát huy Lâm Lạc ưu thế, bắt đầu làm phỉ thúy minh liêu sinh ý, lấy Lâm Lạc 100% đổ chứng suất, có thể đạt được ích lợi phi thường đại. Hiện tại không có Hình gia duy trì, muốn làm minh liêu sinh ý thật sự quá khó, cho nên mới bắt đầu sinh ra cùng ân gia hợp tác ý tưởng. Ân Diệp là so với hắn cao thượng hai giới học trưởng, trên thực tế hai người cũng không có cái gì giao thoa, nhưng là ân Diệp cũng chỉ là một người một bậc lôi hệ dị năng giả, nếu không phải hắn gì trở thành có đế quốc hiện giờ tôn quý nhất nữ nhân. Chỉ sợ hắn cũng cùng Hình Mặc giống nhau, vô pháp tiếp trưởng hiện tại gia tộc. Nhưng ân Diệp tình huống cùng Hình Mặc bất đồng, ân Diệp vô pháp thăng cấp, là bởi vì tìm không thấy cùng hắn lực lượng tương phù hợp tím phỉ thúy. Bên ngoài đối với ân Diệp đồn đại rất nhiều, có người nói hắn tính tình quái đản thô bạo, có người nói hắn bất cận nhân tình lích lợi vì trước, nhưng cứu này nguyên nhân, vẫn là hắn áp lực quá lớn. Nói là thuận thế mà làm cũng hảo, nói là đồng bệnh tương liên cũng thế, ân Diệp đối với hắn tới nói xác thật là một cái phi thường lý tưởng hợp tác giả. Từ mưa thiên thạch cảnh báo bị Hình ra bên trong người trộm áp xuống, hắn liền đoán được là có người âm thầm nhằm vào hắn, hắn đoán được những người đó nhất định sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, hắn quyết đoán tìm được rồi ân Diệp, cùng hắn trao đổi hợp tác công việc, ân Diệp là cái thương nhân, là tuyệt không sẽ đem đưa sinh ý hướng bên ngoài đẩy. Ở Hình Mặc lấy ra Lâm Lạc ngày hôm qua đánh cuộc gia nhu trùng hồng phỉ làm lợi thế sau, ân Diệp hứa hẹn hắn, chỉ cần hắn có thể bảo đảm đúng thời hạn cung cấp ngang nhau giá trị phỉ thúy minh liêu tới, hắn liền đồng ý cùng hắn hợp tác. Quả nhiên, hôm nay liền có người tới tìm hắn phiền thoái. Bất quá ít nhiều tiểu lạc, tài năng nhờ hòa được phúc, làm hắn lại nhiều một cái giá cao giá trị lợi thế. Lão đại, chúng ta đi thôi. Kia nam nhân giúp đỡ nhóm cảm giác được không ổn, muốn trộm trốn đi. Đi cái gì đi? Tuy rằng đánh cuộc ra Lam Thủy Phỉ Thúy, nhưng không đại biểu hắn không có cấp mao liêu làm bộ, cái kia giả mở miệng chính là chứng cứ. Kia nam nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn thủ hạ liếc mắt một cái, ánh mắt lập lòe không chừng, ở trong lòng tính toán. Muốn như thế nào lại lợi dụng điểm này, cho chính mình tranh thủ lớn hơn nữa ích lợi. Hình ca, nếu có người cố ý nháo sự vu cáo nói, chúng ta có phải hay không cũng có thể báo nguy. Lâm Lạc đem trong tay làm thủy phỉ thúy giao cho Hình Mặc thu lên, đồng thời mở miệng hỏi. Những người này hành vi làm Lâm Lạc thực tức giận, bọn họ sao lại có thể cố ý bôi nhọ Hình ca. Đúng vậy. Hình Mặc nhìn Lâm Lạc trong ánh mắt thiêu đốt tiểu ngọn lửa, trong lòng một mảnh mềm mại. Báo nguy. Các ngươi dám sao? Cái kia tạo giả khẩu chính là vô cùng xác thực chứng cứ, các ngươi có thể đánh cuộc ra Lam Thủy Phỉ Thúy, cũng bất quá là các ngươi đi rồi cất chó vận mà thôi. Nga. Nói giống như rất có đạo lý, Lâm Lạc nghiêm trang gật gật đầu, nhưng là. Các ngươi có thể bảo đảm này khối mao liêu là từ chúng ta trong tiệm mua sao? Đương nhiên. Nam nhân một ngẩng đầu, hắn chính là đối chiếu kia khối bọn họ mua tới nửa đánh cuộc Mao Liêu tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Nga, vậy là tốt rồi. Lâm Lạc lại gật gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là có một chút, ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Liền tính hai khối Mao Liêu lại tương tự, chỉ cần nơi phát ra mà bất đồng, liền có thể khác nhau mở ra. Chúng ta cửa hàng Mao Liêu, tất cả đều là đến từ chính cụ tạ tinh địa chất tình huống các ngươi cũng đều hiểu biết, bên kia gió cắt rất lớn, cho nên xuất từ cụ tạ tinh Mao Liêu vỏ ngoài giống nhau đều sẽ có vỏ ngoài rắn chắc, các sỏi trọng đại cũng nhảy ra tình huống, mà các ngươi lấy tới này khối Mao Liêu vỏ ngoài lại là hạt đều đều. Lâm Lạc làm một người có 4-5 tuổi nghề thợ mỏ, đối với chính mình thân thủ khai quật ra tới khoáng thạch, vẫn là rất có lên tiếng quyền. Ngươi nói là chính là A. Ai biết các ngươi có phải hay không từ địa phương khác mua một đám thấp kém Mao Liêu tới làm bộ. Nam nhân như cũ rào biện. Lâm Lạc cười khẽ, ta chính là có video chứng cứ có thể chứng minh này khối Mao Liêu tuyệt đối không phải tạo giả Nga. Này khối Mao Liêu Lâm Lạc kỳ thật có ấn tượng, hắn nhớ rõ cái kia lề sách là cao lao ở tháng trước đến củ tạ tinh tuyển thạch thời điểm cắt ra, tuyệt đối không thể là cái gì làm bộ. Bởi vì tuyển thạch là củ tạ tinh thợ mỏ nhóm duy nhất hưu nhàn hoạt động, Lâm Lạc đối với đổ thạch lại thập phần có hứng thú, mà hắn làm lý quân trợ thủ, thường thường có thể chiếm cứ giải thạch thời điểm tốt nhất vị trí. Bởi vậy hắn mỗi một lần đều sẽ mở ra quang nao thực tế ảo nhiếp ảnh hình thức, đem giải thạch quá trình toàn bộ ký lục xuống dưới. Bởi vì là thực tế ảo hình thức, một khi truyền phát tin ra tới, mọi người đều có thể rõ ràng thấy vỏ ngoài khác nhau cùng với cửa sổ cắt ra khi tình hình thực tế, bởi vậy cũng có thể xác định bọn họ tuyệt đối không có làm bộ. Là những người này cố ý tạo giả sau, tới đối bọn họ tiến hành bôi nhọ. Nam nhân lúc này hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình tỉ mỉ thiết kế âm như thế nhưng sẽ bị người xuyên qua. Chạy! Chạy nhanh chạy! Liên ở hắn muốn chạy trốn thời điểm, hình mặc thân hình như gió, lập tức liền vọt tới hắn phía sau, một phen méo hắn cổ áo, đem hắn hung hăng quán tới rồi trên mặt đất. Muốn chạy! Không còn kịp rồi. Hình mặc ánh mắt nặng nề nhìn về phía hắn. Chương 16 phía sau màn độc thủ. Nháo sự nam nhân nhưng thật ra có chút thân thủ, thực mau lại từ trên mặt đất bò lên, còn ý đồ phản kích. Nhưng căn bản không có khả năng là hình mặc đối thủ, lặp lại bị đánh ngã xuống đất, cuối cùng bị đánh cái mặt mũi bầm dập, không thể động đậy, hắn mấy cái giúp đỡ trên đường cũng từng muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Lâm Lạc cấp ngăn cản xuống dưới. Chỉ thấy Lâm Lạc đôi tay nhanh chóng chuyển biến vì thú chảo, ở ánh đèn chiếu dọi xuống tản mát ra sắc bén quan mang. Đừng nhìn Lâm Lạc thoạt nhìn nhỏ gầy, nhưng hắn trong cơ thể mèo rừng gen làm hắn tốc độ cùng lực lượng đều phi thường cường, này mấy cái người thường căn bản là không phải đối thủ của hắn. Ở Lâm Lạc bắt đầu vạch trần những người này gương mặt thật khi, hình mặc cũng đã thông qua tinh vong báo nguy, cải tệ giả tinh đóng quân thực mau liền căn cứ hình mặc báo nguy tin tức trung định vị đi tới phố Đổ Thạch, phi thường thuận lợi đem này nhóm người cấp bắt lên. Xảo chính là, chi đội ngũ này mang đội người, đúng là hình mặc ở trường quân đội thời điểm đồng học Lăng Văn Hoa. Lăng Văn Hoa từ quân giáo tốt nghiệp lúc sau, liền tiến vào quân đội, một đường lăn lê bò lết, trở thành trung úy, hiện tại đang ở Luân Thủ Kỳ. Bị phân công tới rồi cặp vệ dạ tinh đảm nhiệm đóng quân đệ tam đại đội quan chỉ huy. Hình mặc ở trường quân đội thời điểm vẫn luôn là nam thần cấp nhân vật, Lăng Văn Hoa đối hắn cũng rất là sùng bái, bởi vậy đã chịu báo nguy sau, lập tức mang đội đuổi lại đây. Hình mặc. Lăng Văn Hoa tên khởi văn nhã, nhưng trên thực tế là cái cao lớn thô kệch hán tử, không có biểu tình thời điểm có vẻ thập phần nghiêm túc, cười rộ lên thời điểm liền sẽ liền có vẻ đặc biệt ngu đần. Hình mặc nhìn Lăng Văn Hoa trên mặt ngây ngô cười, miễn cưỡng nhịn xuống muốn trợn trắng mắt xúc động. Đem sự tình ngọn nguồn nói đơn giản một chút, sau đó đem bọn họ bắt được mấy người kia toàn bộ giao cho Lăng Văn Hoa xử lý. Dựa, cái nào quy nhi tử ở sau lưng dở trò. Hình mặc ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cho ngươi làm rõ ràng. Bất quá các ngươi cũng yêu cầu cùng chúng ta đi một chuyến, có một ít chứng cứ còn cần các ngươi đệ trình một chút. Tốt, không có vấn đề. Hình mặc cùng Lâm Lạc liền đi theo Lăng Văn Hoa lên xe, Vương Trạch vẫn là lưu lại xem cửa hàng, những người khác thấy không có náo nhiệt nhưng xem. Sôi nổi đều tan đi, nhưng còn có rất nhiều người đi theo Vương Trạch đi trong tiệm, bọn họ vốn dĩ liền không quá tin tưởng hình mặc cửa hàng sẽ lộng cái gì giả Mao Liêu sự tình, rốt cuộc nhân ra có toàn bộ tinh cầu phỉ thúy mạch khoáng làm hậu thuẫn, hiện tại liền càng thêm không tin, ngược lại cảm thấy nói không chừng có thể dính dính không khí. Vui mừng, cũng đánh cuộc ra cái đại chương tới. Còn có một ít người muốn cùng Vương Trạch hỏi thăm Lâm Lạc tin tức, những người này nhưng đều là phố Đổ Thạch lao nhân, đối với phố Đổ Thạch tin tức đó là rất linh thông. Cái này kêu Lâm Lạc người trẻ tuổi, ngắn ngủn 2 ngày nội, đánh cuộc ra 3 lần đại trướng, này cũng không phải là người bình thường có thể có vận khí A. Bất quá hình mặc sáng sớm liền cùng Vương Trạch đánh qua tiếp đón, làm hắn không cần đối ngoại công bố bất luận cái gì có quan hệ với Lâm Lạc tin tức, cho nên Vương Trạch chỉ nói Lâm Lạc là hình mặc bằng hữu, mặt khác vấn đề đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, làm cho những người này thất vọng mà về. Bên kia, hình mặc cùng Lâm Lạc đi theo Lăng Văn Hoa đi tới đóng quân tổng bộ, Lăng Văn Hoa làm hắn thuộc hạ áp kia mấy cái nháo sự người đi thẩm vấn, chính mình mang theo hình mặc cùng Lâm Lạc tiến hành hỏi ý, đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ ký lục xuống dưới, hơn nữa đem Lâm Lạc cung cấp chứng cứ ghi hình cũng copy xuống dưới. Hình mặc cùng Lâm Lạc bên này, vô luận từ bất luận cái gì góc độ xem, đều không thể có Mao Liêu làm bộ khả năng, bọn họ cung cấp chứng cứ cũng thực đầy đủ, tất cả đều là có thể tiến hành xác minh. Những người đó hiện tại hành vi đã cấu thành lừa dối tội cùng ác ý phỉ báng tội, căn cứ đế quốc hình pháp, là phải bị xung quân đến hoang tinh làm ít nhất 3 năm trở lên khổ dịch. Hiện tại đế quốc hết thể đều có thể thông qua mạng thực tế ảo tới tiến hành xử lý, giống này một loại chứng cứ vô cùng xác thực án tử, từ đăng báo, đến mở phiên tòa, nơi nơi thẩm phán kết quả, chỉ cần ngắn ngủn mấy ngày mà thôi. Kết quả phòng thẩm vấn bên kia đã phát tin tức, trải qua điều tra, kia mấy người thế nhưng từng có vài lần như vậy lừa dối tiền khoa. Chỉ là những cái đó bị lừa dối đối tượng đều không có hình mặc cùng Lâm Lạc như vậy kiên cường, cuối cùng chỉ phải lựa chọn chết án, một sự nhịn chín sự lành đưa tiền xong việc. Những người này nguyên bản cho rằng lúc này đây, bọn họ làm sự tình cũng cùng giống nhau là nắm chắc, lại không nghĩ rằng thế nhưng đã tới rồi văn sát. Những người này cũng là bắt người tiền tài, thay người làm việc, vừa nghe chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức liền phải đăng báo định án, bọn họ tức khắc hoảng sợ, vội không ngừng liền đem phía sau màn người cấp chiêu ra tới. Hy vọng có thể thẳng thắn từ khoan, tranh thủ một cái từ nhẹ xử lý cơ hội. Hình mặc, ngươi nhận thức một cái kêu Thi Toàn người sao? Hắn cùng ngươi có thủ án. Lăng Văn Hoa nghe xong thuộc hạ hội báo sau, hướng hình mặc hỏi. Hình mặc cười lạnh một tiếng, Thi Toàn hắn thật đúng là nhận thức, người này còn không phải là hắn cái kia hảo đường đệ hồ bằng cầu hữu sao. Nhà hắn ở gạ lì ổ tinh có một cái tiểu mạch khoáng cổ phần, làm cũng là Mao Liêu mậu dịch sinh ý, xem ra bọn họ thật đúng là không thể gặp chính mình hảo quá. Đầu tiên là xảo diệu lợi dụng mưa thiên thạch, làm hắn nguyên khí đại thương, lại dùng loại này hạ tam lạm chiêu số, làm hắn ở phố đổ thạch sinh ý cũng không có cách nào tiến hành đi xuống. May mắn, hắn có Lâm Lạc. Hình mặc nhịn không được nhìn Lâm Lạc liếc mắt một cái này tiểu gia hỏa thật đúng là hắn phúc tinh, từ gặp gỡ hắn, mặc kệ chuyện gì, đều có thể đủ hóa hiểm vi di, thậm chí còn nhờ họa được phúc. Lăng Văn Hoa tiến vào quang não tin tức kho tuần tra một chút cái kia Thi Toàn tin tức. Phát hiện hắn mấy ngày trước ở phố đổ thạch bàn hạ một gian cửa hàng, gần nhất đang ở trang hoàng, thoạt nhìn, là muốn cùng hình mặc đánh đối đài. Ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi, trong vòng vài ngày liền sẽ kết quả. Lăng Văn Hoa đối hình mặc nói. Hành, vậy phiền toái ngươi. Cùng ta ngươi còn khách khí cái gì a? Từ đóng quân tổng bộ ra tới, hình mặc phát hiện Lâm Lạc vẫn luôn đều thực an tĩnh, quay đầu đi xem hắn, lại phát hiện hắn phồng lên quai hàm, một bộ ta thực tức giận bộ dáng. Làm sao vậy? Hình mặc bật cười duỗi tay xoa xoa hắn đầu, hắn phát hiện nhận thức Lâm Lạc lúc sau, hắn cười số lần so mấy năm trước toàn bộ thêm lên đều phải nhiều, còn dưỡng thành một cái động bất động liền muốn xoa xoa hắn hư thói quen, may mà Lâm Lạc đối này không có biểu hiện ra bài xích là được. Ta sinh khí A. Những người này như thế nào như vậy hư A. Ngươi đều. Còn khi dễ ngươi. Phúc hình mặc chỉ cảm thấy hắn hảo đáng yêu, nhịn không được liền cười lên tiếng. Uy. Lâm Lạc trợn tròn một đôi miêu đồng. Quai hàm cũng càng thêm cổ lên, thực lực thuyết minh cái gì kêu khí thành cá nóc. Cảm ơn ngươi. Cái gì a? Làm gì đột nhiên nói cái này? Không có gì a, chính là đột nhiên cảm thấy, có ngươi thật tốt. Lâm Lạc mặt lập tức liền đỏ, thoạt nhìn giống như là cái đỏ rực tiểu quả táo, làm hình mặc nhìn tâm ngứa, thật muốn ở kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng cắn thượng một ngụm. Kia, chúng ta đây. Hiện tại đi làm gì a? Thời gian còn sớm, chúng ta về trước phố đổ thạch, ta yêu cầu cùng phụ thân liên lạc một chút. Xử lý một ít về cửa hàng sự. Lâm Lạc trong mắt vừa chuyển, lập tức ứng hòa nói, hảo a. Hai người thực mau cưới huyền phù xe, về tới phố đổ thạch, ở hình mặc đến hậu viện xử lý sự tình thời điểm, Lâm Lạc đưa ra muốn đi ra ngoài dạo một dạo. Hình mặc cũng không có nghĩ nhiều, hắn tuổi này người thiếu niên, nhất ngồi không được, làm hắn đi ra ngoài dạo một dạo cũng hảo. Hình mặc làm hắn mở ra định vị cùng chung lúc sau, dặn dò hắn xuất hiện bất luận cái gì tình huống liền lập tức cùng chính mình liên lạc. Cũng chuyển cho hắn 20 vạn tín dụng điểm, có cái gì nhìn chúng đồ vật liền cứ việc mua. Lâm Lạc ngoan ngoãn làm theo, sau đó vui mừng ra cửa hàng môn. Phố đổ thạch trừ bỏ đổ thạch cửa hàng ngoại, cũng là có mặt khác loại hình cửa hàng, tỉ như bán năng nguyên dịch, dinh dưỡng dịch cùng với một ít dùng thiên nhiên tài liệu chế tác mà thành những cái đó giá cả sang quý ăn vặt, tóm lại dạo một dạo nói, vẫn là rất có ý tứ. Chẳng qua, Lâm Lạc hứng thú hiển nhiên cũng không ở này đó mặt trên. mà là tìm mấy cái người qua đường hỏi thăm một chút nơi này có hay không tân khai Mao Liêu cửa hàng. Thức mau, hắn liền tìm tới rồi Lăng Văn Hoa theo như lời kia ra thi toàn bản hạ sau sửa chữa cửa hàng, xảo chính là, đã khai trương. Cửa bố trí ra rực rỡ vui mừng trang trí, còn làm ra khai trương bán hạ giá, sở hữu Mao Liêu giống nhau giảm giá 20% ưu đãi hoạt động, bởi vậy bọn họ trong tiệm sinh ý còn là phi thường tốt. Tuy rằng người nhiều, nhưng trong tiệm cũng chỉ có một cái cửa hàng trưởng cùng với mấy đài vận chuyển hàng hóa người máy, một phương diện mọi người đều là hiểu quy củ người, không có khả năng làm ra cái gì thực chuyện khác người, một bên khác đế quốc pháp lệnh cũng không phải ăn chay, nhiều nhất cũng chính là giống những cái đó nháo sự người giống nhau, làm điểm động tác nhỏ ngoa điểm tiền thôi, thật muốn dám làm ra cái gì ác tính sự kiện, đó là lập tức sẽ bị quân đội bạo lực chấn áp. Đây cũng là hình mặc dám phóng Lâm Lạc một người ra tới đi dạo nguyên nhân. Chương 17 chuyên mua chân liêu, canh 2. Lâm Lạc vào cửa hàng sau, liền ở trong tiệm đi dạo lên, hắn đầu tiên xem chính là giới vị, đang làm rõ ràng trong tiệm Mao Liêu cơ bản bài phong sau, liền thẳng đến hướng về phía nhất tiện nghi đầu thừa đuôi thẻo khu vực. Mặt khác Mao Liêu đều là chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở trên giá, nhưng này đó đầu thừa đuôi thẻo đều là bị ném ở ven tường, hiếm khi có người sẽ đi bên kia tiến hành chọn lựa. Mọi người đều rõ ràng, Mao Liêu cửa hàng Mao Liêu đều là thỉnh đổ thạch chuyên gia tiến hành qua sang chọn, này đó đầu thừa đuôi thẻo bị đôi ở chỗ này. Hiển nhiên chính là không bị đổ thạch chuyên gia xem trọng, có thể đánh cuộc gia hảo phỉ thúy tới khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Cho nên bọn họ nhìn đến Lâm Lạc ở kia đôi rách nát chọn lựa thời điểm, đều lộ ra khác thường ánh mắt. Lâm Lạc lại là không để bụng chút nào, như cũ lo chính mình tại hạ chân liêu chung chọn lựa. Này đó đầu thừa đuôi thẻo đều là luận cân bán, một cân mới 500 tín dụng điểm, giá cả tiện nghi kỳ cục, lại còn có giảm giá 20%, đối Lâm Lạc tới nói, quả thực không có so cái này càng thích hợp mua bán. Bất quá này đó đổ thạch chuyên gia vẫn là có điểm bản lĩnh, Lâm Lạc chỉ tại đây đôi đầu thừa đuôi thẻo tìm được 4 khối có chứa vầng sáng Mao Liêu, ấn vầng sáng lớn nhỏ cùng sáng ngời độ tới phán đoán, hẳn là 2 khối đại trướng cùng 2 khối tiểu trướng, Lâm Lạc tùy tay cầm 2 khối tất suy sụp Mao Liêu sen lẫn trong bên trong, miễn cho có vẻ chính mình năng lực quá nghịch thiên. Hắn kêu tới một cái khuôn vác người máy, đem chính mình tuyển tốt Mao Liêu đều bỏ vào một cái dùng tờ vờ cờ tấm vật liệu chế tác thu nạp sọt. Sau đó làm nó kéo cái kia đại sọt đi theo hắn phía sau. Kế tiếp, hắn lại đi hạ đẳng khoáng thạch khu vực, cũng ở bên trong chọn lựa ra 4 khối Mao Liêu, bất quá là tam trướng một suy sụp. Hắn nhìn kia tràn đầy một sọt Mao Liêu tính giá cả, ước chừng 14-15 vạn tả hữu. Vì thế suy xét luôn mãi, hắn lại đi trung đẳng khoáng thạch khu vực, lại chọn 2 khối Mao Liêu, nhưng là bởi vì trung đẳng Mao Liêu giá cả quá quý, hắn liền không có lại lựa chọn sẽ đánh cuộc suy sụp Mao Liêu. Đến nỗi loại tốt Mao Liêu khu, hắn cũng ý tứ nhìn, nhưng là giá cả thật sự quá quý, những cái đó có thể đánh cuộc ra đại trướng tới Mao Liêu, đều bị đổ thạch chuyên gia cấp tiêu giá cao, mua tới liền không như vậy có lời. Vì thế Lâm Lạc liền mang theo chính mình tuyển tốt Mao Liêu đi trước đài tính tiền. Cửa hàng người quản sự ở nhìn đến Lâm Lạc cùng hắn phía sau kia một đống Mao Liêu thời điểm, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lâm Lạc vừa rồi tại hạ chân Liêu khu vực chọn lựa hành vi thật sự quá mức đáng chú ý, cho nên cái này quản sự đối hắn là có ấn tượng. Sau lại hắn lại đi hạ đẳng khu cùng trung đẳng khu chọn lựa Mao Liêu, còn chuyên môn tuyển những cái đó đầu tiểu, giá cả tiện nghi, bởi vậy này đó Mao Liêu thêm lên cũng mới khó khăn lắm 20 vạn xuất đầu, có thể thấy được là cái quỷ nghèo. Hơn nữa càng khoa trương chính là, hắn tuyển ra này đó Mao Liêu thời gian, tổng cộng còn không đến 1 giờ, có thể thấy được là cái căn bản không hiểu đổ thạch tay mới, hoàn toàn chính là chọn điểm hàng rẻ tiền, tới thử thời vận. Bất quá tốt xấu cũng là sinh ý. Cho nên cái này người quản sự trên mặt không có lộ ra cái gì không nên biểu hiện ra ngoài biểu tình, phi thường dứt khoát lưu loát cấp Lâm Lạc tính tiền, từ hắn tài khoản thượng khấu trừ tương ứng khoản tiền. Người quản sự đang định dò hỏi Lâm Lạc đưa hóa địa chỉ, hảo cấp quân vác người máy hạ đạt mệnh lệnh, làm người máy hỗ trợ đem này đó Mao Liêu vận chuyển đến Lâm Lạc chỉ định địa điểm, lại bị Lâm Lạc cấp đánh gãy. Lâm Lạc nhẹ nhàng nhíu mày nói, không phải giảm giá 20% sao? Nhưng người đây là đầu thừa đuôi thẻo, người quản sự ý tứ là đầu thừa đuôi thẻo vốn dĩ liền tiện nghi kỳ cục, lại đánh gãy liền không quá thích hợp. Người bên ngoài viết chính là toàn bộ giảm giá 20%, chẳng lẽ đầu thừa đuôi thẻo không phải các ngươi trong tiệm thương phẩm sao? Lâm Lạc không thuận theo không buông tha hỏi. Hắn thật đúng là không phải cố ý tìm tra, hắn chính là sinh khí cửa hàng này người làm buôn bán không thành thật, đầu tiên là phái người đi cấp hình mặc tìm phiền toái không nói, hiện tại còn chơi loại này bấy giờ. Lúc này, người quản sự thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họng. Mấy ngày nay căn bản không có người tới mua chân liêu, bởi vì mấy ngày nay khai trương bán hạ giá, tự nhiên là mua càng nhiều càng có lời, đầu thừa đuôi thẻo như vậy tiện nghi, đánh chết cũng liền kèm cái mấy trăm tín dụng điểm, căn bản không ai sẽ đi mua, hắn cũng liền căn bản không có suy xét cái này đánh gãy không đánh gãy sự tình. Cố tình người thanh niên này mua đầu thừa đuôi thẻo còn rất nhiều, trong đó 4 khối cái đầu còn rất đại, mỗi khối đều ít nhất 7-8 kg như vậy trọng, hơn nữa kia 2 khối tiểu nhân, đại khái cũng có cái 4-5 vạn, đánh gãy nói, phải trả lại cho hắn 1 vạn nhiều tín dụng điểm. Nhưng là làm bọn họ này hành sinh ý, căn bản là không có đổi hóa này vừa nói, cho nên này đó tiền kết toán sau, là trực tiếp tiến vào lão bản tài khoản, muốn lui tiền, còn phải muốn lão bản trao quyền. Hắn nếu như đi cùng lão bản liên lạc, nói hắn tính sai trướng, yêu cầu lui tiền nói, liền tính tiền không nhiều lắm, cũng là hắn thất trách ra. Trùng hợp trong tiệm khách hàng còn đều đặc biệt nhiều, có vài cái đều ở xếp hàng tính tiền, đều nghe được bọn họ đối thoại, lúc này đều lộ ra do dự ánh mắt, cũng hoài nghi khởi cửa hàng này có phải hay không cố ý đánh giả dối quảng cáo, đem bọn họ lừa tiến vào, lại không cho đánh gãy. Người quản sự cắn chặt răng nói, vị tiên sinh này, thật sự xin lỗi, là ta sai lầm, nhưng là lui khoản thủ tục quá phiền thoái, ngài xem, chúng ta trong tiệm có một khối 12 kg đại mao liêu, liền chết cho ngài để này đó tiền, ngài xem như vậy được chưa? Nói, hắn liền chỉ huy khuôn bác người máy, từ hậu viện dọn ra một khối ước chừng có cao hơn nửa người đại khối mao liêu, chỉ là này khối mao liêu đại về đại, nhưng vỏ ngoài thô ráp đến cực điểm, mặt ngoài có khô nấm cùng một cái to rộng nối liền rúm. Cảm giác như là không biết từ cái nào thâm sơn cùng cốc tùy tiện nhặt được một khối phá cục đá, căn bản không đáng một đồng. Chính cái gọi là xa thô mà thô, xa tế mà tế, vỏ ngoài sắc ngoài biểu hiện cùng bên trong phỉ thúy biểu hiện cùng một nhịp thở. Này khối mao liêu vỏ ngoài như vậy thô ráp, hiển nhiên liền tính bên trong có phỉ thúy, cũng không có khả năng ra cái gì hảo tính chất phỉ thúy, càng không cần phải nói kia khó coi khô nấm cùng nối liền rún. Khô nấm là tạp chất khoáng vật tinh thể phong hóa sau hình thành, thoạt nhìn khô khốc giống như nướng tiêu than tuổi. Phần lớn mềm mà xuống hãm, nổi tại mao liêu mặt ngoài, đối lớn như vậy một khối mao liêu tới nói, đối bên trong phỉ thúy ngọc chất ảnh hưởng kỳ thật cũng không tính quá lớn. Nhưng là cái kia nối liền rúm liền có chút muốn mệnh, là một đạo trên dưới nối liền mở miệng rúm, ở giữa hỗn loạn thủy cấu, bùn sa chờ tạp chất, khắc cái gì cũng nhìn không tới, có thể thấy được này khối mao liêu căn bản không có cái gì đánh cuộc tính, là đầu thừa đuôi thẻo trung đầu thừa đuôi thẻo, bằng không cũng sẽ không bị cái này người quản sự liền như vậy tùy tùy tiện tiện ném ở hậu viện. Mọi người tức khắc nghị luận sôi nổi, khuyên bảo Lâm Lạc ngàn vạn không cần đáp ứng, Lâm Lạc lại là không có lập tức cự tuyệt, mà là duỗi tay sờ lên này khối phỉ thúy mặt ngoài, sau đó hắn hô hấp liền tức khắc dồn dập lên. Hắn cường tự làm chính mình chấn định xuống dưới, biểu hiện ra thực không kiên nhẫn bộ dáng, quay đầu nhìn về phía tên kia người quản sự nói, vậy như vậy đi. Người quản sự đại hỉ, lập tức đem này khối mao liêu thêm vào hắn đơn đặt hàng chung, như vậy Lâm Lạc liền dùng hình mặc cho hắn kia 20 vạn tín dụng điểm, mua 13 khối mao liêu. Giúp ta đem này đó mao liêu vận đến Lâm Lạc nguyên bản muốn cho hắn trực tiếp vận đến hình mặc trong tiệm, nhưng là ngẫm lại khả năng sẽ cho hình mặc thêm phiền thoái, liền lại ngược lại báo bọn họ cái kia tiểu trang viên địa chỉ, dù sao có người máy giúp việc nhà ở, chúng nó sẽ phụ trách ký nhận. Tiên sinh, ngài nếu mua nhiều như vậy mao liêu, muốn hay không ở chỗ này thử xem vận may a? Tên kia người quản sự có chút không có hảo ý hỏi. Ý của ngươi là? Lâm Lạc hơi hơi nhướng mày. Tiên sinh ngài mua nhiều như vậy đầu thừa đuôi thẹo. Đơn giản là muốn thử xem vận khí, chúng ta trong tiệm có giải thạch cơ, có thể miễn phí giải thạch, không bằng liền ở chúng ta trong tiệm trực tiếp đem này đó đầu thừa đuôi thẻo cởi bỏ, cũng tỉnh chuyển đến dọn đi phiền thoái. Kia người quản sự nhìn như hảo tâm đề nghị, trên thực tế lại là cố ý ở chèn ép cùng làm thấp đi Lâm Lạc. Hắn nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng Lâm Lạc toàn bộ đánh cuộc suy sụp sẽ cho hắn sinh ý mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng, bởi vì hắn làm Lâm Lạc giải đều là đầu thừa đuôi thẻo. Đầu thừa đuôi thẻo vốn dĩ liền cùng rác rưởi không sai biệt lắm, giải không ra đồ vật đó là hẳn là, sẽ không đối bọn họ cửa hàng có cái gì ảnh hưởng, ngược lại sẽ làm người cảm thấy hắn săn sóc chú đáo. Hảo A. Lâm Lạc cũng hơi hơi nở nụ cười. Chương 18 chê trước khen sau thượng. Nếu người quản sự như vậy muốn xem hắn hiện trường cởi xuống chân liêu, như vậy hắn liền thành toàn hắn hảo. Bất quá nghĩ đến chính mình sẽ giải ra tới đồ vật, hắn xuất phát từ an toàn khởi kiến vẫn là cấp hình mặc đã phát một cái tin tức. Sau đó mới làm khuôn vác người máy mang theo chính mình vừa mới mua tới mao liêu, tiến vào mặt sau sân. Có người giải thạch, tự nhiên không thể thiếu vây xem, tuy rằng nói đều là đầu thừa đuôi thẹo, nhưng nhìn xem náo nhiệt cũng hảo a, mặc kệ là song suy sụp vẫn là có thể đánh cuộc ra phỉ thúy, ngày sau đều đem trở thành bọn họ đề tài câu chuyện. Đệ nhất khối mao liêu, Lâm Lạc tuyển một khối vôi vỏ ngoài phỉ thạch, loại này mao liêu thông thường bị cho rằng là thực không tồi nguyên liệu, nhưng bởi vì mặt ngoài có một khối to ghê tởm vết sẹo nấm. Có loại này nấm xuất hiện mao liêu thông thường giá trị không cao, cho nên không bị người xem trọng. Lâm Lạc trong lòng rõ ràng, này khối mao liêu tình huống, cho nên hạ đao động tác phi thường dứt khoát lưu loát, một đao liền đem này khối không lớn mao liêu cấp cắt làm đôi. Bắt tiếp nước lúc sau, có thể thấy bên trong tuy rằng có một tiểu khối lục, nhưng đều là linh tinh vụn vặt toái ngọc, một chút giá trị cũng không có, có thể nói là thiết suy sụp. Ai nha, thật là đáng tiếc đâu, người quản sự trên mặt lộ ra khinh miệt ý cười tới. Lâm Lạc nhún vai, trực tiếp đem hai khối phế liệu ném tới rồi trên mặt đất, lại từ sọt lấy ra đệ nhị khối mao liêu. Này khối mao liêu là ô sa vỏ ngoài, từ bề ngoài đi lên xem không có gì kỳ lạ chỗ. Lâm Lạc lại lần nữa đem chi nhất đao cắt thành hai nửa, mặt cắt lộ ra đều là đen nhánh thạch tầng, hiển nhiên là lại thiết suy sụp. Mọi người bắt đầu xôn xao lên, có người cảm thấy không thú vị, xoay người liền rời đi. Nhưng là Lâm Lạc chút nào không dao động, bình tĩnh cầm lấy đệ tam khối mao liêu. Đây là một khối hồng sa vỏ ngoài mao liêu, đại khái là một cái bóng rổ lớn nhỏ, thoạt nhìn tròn vo. Loại này vỏ ngoài thông thường mỏng mà cứng rắn, thả nhiều có vết dạn, nếu sa đủ tế, bạn có mãng mang cùng chứng muối nói, vẫn là có thể đánh cuộc một keo. Chỉ tiếc, này khối đầu thừa đuôi thẻo thượng, không chỉ có không có mãng mang cùng chứng muối, ngược lại có bao nhiêu chỗ thật nhỏ rúng nước. Đổ thạch người thạo nghề thường nói, không sợ đại nước sợ kẻ cắp vặt, ninh đánh cuộc sắc, không đánh cuộc rúm. Này đó thật nhỏ rúm nước có rất lớn khả năng tính sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng phỉ thúy chất lượng. Mọi người cho rằng Lâm Lạc vẫn là sẽ giống trước hai lần giống nhau, cầm lấy thiết đao liền trực tiếp đem mao liêu cắt làm đôi. Lại không nghĩ rằng Lâm Lạc thế nhưng cắt ma đá mài, nhắm ngay vỏ ngoài một chỗ rúm nước nhiều nhất địa phương, bắt đầu rồi sát thạch. Tiểu tử này có phải hay không choáng váng? Loại này phá mao liêu còn cần sát thạch. Có người đối hắn hành động khịt mũi coi thường. Cũng không phải là sao, tiểu tử này căn bản cái gì cũng đều không hiểu, phỏng chừng cùng lão bản nói giống nhau, chính là mua điểm hàng rẻ tiền thử thời vận. Thật là lãng phí ta thời gian. Lâm Lạc mắt điếc hai ngơ này đó mặt trái thanh âm, không còn có người so với hắn trong lòng càng có đế. Đương hắn đem đá mài dừng lại, cấp cửa sổ bắt thủy sau, liền lộ ra một mảnh nhàn nhạt màu xanh lục tới. Xuất lục! Xuất lục! Có người bắt đầu lớn tiếng kêu to lên. Này màu xanh lục tuy rằng phai nhạt điểm, nhưng dù sao cũng là màu xanh lục a. Đản thanh trùng! Cọ xanh lục! Trướng! Này nên không phải là trướng đi. Có người do dự một chút mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta ra một vạn tín dụng điểm, ngươi xem này khối mao liêu có thể hay không bán cho ta. Này khối mao liêu nhiều nhất 8 cân trọng, Lâm Lạc mua tới cũng chỉ hoa 4.000 tín dụng điểm, liền bởi vì sát khai một cái cửa sổ, nháy mắt giá trị con người liền phiên gấp đôi. Này vẫn là bởi vì này khối mao liêu là đầu thừa đuôi thẻo duyên cớ, người nọ lo lắng mặt sau có nguy hiểm, mới chỉ dám báo như vậy một cái giá thấp. Lâm Lạc lắc lắc đầu, lại đem này khối mao liêu phiên cái mặt. Lại lần nữa dùng ma đá mài bắt đầu sát thạch. Liên tiếp cấp này khối mao liêu khai 4 cái cửa sổ, mỗi cái cửa sổ thế nhưng đều ra lục. Chẳng lẽ nói, này khối mao liêu toàn bộ đều là lục. Chuyện này không có khả năng đi. Mọi người hô hấp đều trở nên đình trệ xuống dưới, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Lạc động tác, nháy mắt cũng không dám chớp. Muốn mua sắm này khối mao liêu người cũng càng nhiều, chẳng qua kêu giới tối cao còn chỉ dừng lại ở 3 vạn. Hừ, sát trướng không tính trướng. Ai biết tình huống bên trong A? Nói không chừng chỉ là dựa ra lục. Người quản sự âm thầm cắn răng. Lâm Lạc nhĩ lực phi thường hảo, người quản sự lời nói thanh âm tuy rằng cố ý phóng thấp, còn là rơi xuống lỗ tai hắn.